Chương 1076, sát khí quyết đấu. Ngươi bàn này uy hiếp đệ đệ ta. Lệ Tinh Nam đi thẳng vào vấn đề, người gây sự chất vấn. Ngươi muốn thế nào? Sở Thiên Hằng hít sâu một hơi, không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn đối phương, yếu đuối nhưng không phải của hắn ca tính. La Thành thấy hắn không có giống trong tưởng tượng như vậy sợ lên án là Lệ không có lỗi trước, mà là cường thế đối kháng, không khỏi là hảo cảm tăng nhiều. Bất quá nghe nói như vậy Lệ Tinh Nam cũng không La Thành như vậy tâm tình, hắn hai mắt đầu tiên là híp lại thành cùng nhau vá, thấu bắn ra lệ mang, ngay sau đó, không có chút nào dự triệu ra quyền, bắn trúng Sở Thiên Hằng lồng ngực, to lớn lực đạo kỳ lui về phía sau đánh bay mấy thước. Hoa ô! Thấy vậy, Lệ không hưng phấn kêu to, vẻ mặt không nói ra được đắc ý. Lệ Tinh Nam! Lý An giận tím mặt, không để ý thực lực sai biệt đi ra phía trước. Kết quả bị tiện tay đẩy ra. Thực lực của hắn, lại có đề thăng nữ tổng tài thiếp thân cao thủ trương mới nhất. Lệ Tinh Nam một quyền đánh bại Sở Thiên Hằng, mặc dù nói là xuất kỳ bất ý, nhưng mà có thể đem người cho đánh bay, nói rõ lực lượng xa xa vượt lên đầu vu Sở Thiên Hằng. Đệ đệ của ta, không phải là ngươi có thể động, ngươi nếu là dám đối phó đệ đệ ta, ngươi liền tốt nhất bảo đảm có thể luôn luôn ở ngươi Sở gia che chở dưới. Lệ Tinh Nam đi tới Sở Thiên Hằng bên người, cư cao lâm hạ cảnh cáo nói. Sở gia Lưu Lao đứng ở bên cạnh, sắc mặt không đành lòng, nhưng không có ý xuất thủ, đây cũng là trung vực quy củ. Ha ha ha, họ Sở. Người không gọi ồn ào. Làm cho không người nào có thể chịu được là, trước kia nhận thua Lệ không ỷ thế hiếp người, cư nhiên dùng chân khứ đạp trên đất Sở Thiên Hằng, rõ ràng cho thấy bắt nạt kẻ yếu. Sở Thiên Hằng bị nắm đấm bắn trúng. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong thời gian ngắn điều tức không tới, chỉ có thể nhịn thụ cái này khi dễ. Mà Lệ không chịu đơn giản bỏ qua, một cước tiếp theo một cước, không lưu tình chút nào. Để cho ngươi hung hăng càn quái. Để cho ngươi uy hiếp ta. Bành! Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn cắt đứt Lệ không bén nhọn thanh âm. Sau đó đại điện người ở bên trong chỉ thấy đến Lệ không trình đường pa ra buôn bay ra ngoài, rơi vào cửa, đồng thời liên tục lăn xuống. Thuận thế quảng ra ngoài cửa. Mọi người toàn bộ há hốc mồm, đều nhìn về phía xuất thủ người nọ, chỉ thấy cái kia Sở gia ngoại viện, tên là Tiêu Phi người còn vẫn duy trì nhấc chân động tác. Không có ý tứ, hắn quá hoa kêu to. La Thành thu hồi chân trái, mặt chân thành nói với Lệ Tinh Nam. Cùng lúc đó, Lý An tha đến, đem Sở Thiên Hằng nâng dậy, lo lắng cái này Lệ Tinh Nam có thể hay không mới xuất thủ. Bất quá, Lý An phát hiện mình quá lo lắng. Lệ Tinh Nam lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở La Thành trên người. Cái kia mắt tràn đầy lửa giận, hung hăng trừng mắt La Thành, dường như muốn bằng vào ánh mắt đem hắn đốt. Ca! Ta đau quá! Đại điện bên ngoài truyền đến Lệ không khàn cả giọng kêu to tiếng, khôi hài chọc người cười, nhưng trong điện không người dám cười, đại đa số người kinh ngạc nhìn La Thành. Ngay ban nãy, Sở Thiên Hằng bởi vì uy hiếp Lệ không một câu, đã bị đánh ngã xuống đất, mà cái này ngoại viện ngược lại. Trực tiếp một nhà đem Lệ không đá bay, cái này đưa tới dạng gì hậu quả có thể nghĩ. Lệ Tinh Nam song quyền nắm chặt, trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện La Thành lần trước đã mặc thử hắc giáp cái bao tay, và chi bất đồng là, cái bao tay ở ngũ chỉ vị trí khắc chế chứ rậm rạp chẳng chịt nòng nọc ký hiệu, đi theo trong cơ thể năng lượng vận chuyển, lóe ra ánh sáng màu lam. Tay không đánh ngã Sở Thiên Hằng, hôm nay mặc vào linh khí quyền sáo, nói không chừng lại sẽ tánh mạng người. Quỳ xuống đến nhận sai, ta có lẽ sẽ bỏ qua cho ngươi. Lệ Tinh Nam vẻ mặt hung ác, giọng nói lạnh băng, thập phần dọa người. Bất quá La Thành chú ý tới, cái này trên người không có sát khí. Không sai, dù cho hắn làm ra đáng sợ dường nào biểu tình, trên người là không có sát khí. Đây cũng không phải nói Lệ Tinh Nam chưa từng giết người, then chốt ở chỗ. Sát khí không phải là tùy tiện bồi dưỡng ra được, phải là ở sinh tử trong tuyệt cảnh dãy rua. Từng có ra sức đánh một trận, thậm chí còn đồng quy vu tận quyết tâm, mới có thể bồi dưỡng được sát khí. Mà giống Lệ Tinh Nam tình huống như vậy, khẳng định chưa từng có như vậy tình cảnh, đều là ở vào ưu thế tuyệt đối giết chết địch nhân, nếu như vậy đều có thể dưỡng thành sát khí, mỗi ngày giết lợn giết con gà cũng có thể làm đến. Nếu như ta không quỳ đây, có muốn hay không chúng ta tới một hồi sinh tử quyết đấu? La Thành mày kiếm dương lên. Thâm thúy hai tròng mắt tản mát ra lạnh lùng sắc ý, giống như mùa đông gió lạnh, làm cho khắp cả người phát lạnh, cả người không được tự nhiên. Tức giận vô cùng Lệ Tinh Nam ngẩn người, đáy lòng hiện ra một cổ cảm giác vô lực, đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ là tốt, bởi vì cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau. Đang đăng sát khí, còn dám đưa ra sinh tử quyết đấu quyết đoán cùng hắn gặp qua người hoàn toàn bất đồng, để cho hắn không biết xử lý như thế nào. Là tối trọng yếu là, Lệ Tinh Nam có thể phân biệt ra được La Thành không phải là đang nói cười, cũng không phải ở cậy mạnh, nếu như là trước mặt hai người, hắn có phi thường vui lòng tiếp thu. Trước mắt bao người, Lệ Tinh Nam đâm lao phải theo lao, cuối cùng bị ép, không có tiếp nhận La Thành lời, trực tiếp giơ cánh tay lên, một quyền hướng La Thành đánh tới. Chỉ cần hắn không tiếp ra đời chết quyết đấu, gặp phải nguy hiểm tính mạng, gia tộc của hắn sẽ có người cứu hắn. Ta cũng muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Bằng vào tiểu thông minh, Lệ Tinh Nam ra đem hết toàn lực, dù cho không thể cấp La Thành giáo huấn, cũng có thể thử ra thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Lệ Tinh Nam lại nhiều lần sử dụng nắm đấm, cũng không phải là tùy ý làm, hắn giống như Đường Lỗi, là chủ tu quyền pháp võ học, quyền này thế lớn lực chìm, phối hợp với hai tay hắn thượng thần cấp quyền sáo, La Thành không dám khinh thường. Hai tay hắn phân biệt cầm thần lôi kiếm cao thấp, sử dụng kiếm thân ngăn trở một quyền này. La Thành đến bây giờ không biết thần lôi kiếm cái gì phẩm cấp, bất quá theo lần lượt đến một quyền này đến xem, tựa hồ không thua với thần cấp linh khí, ngược lại chính hắn bị đối phương lực lượng chấn đắc song trưởng tê dại, nếu không phải bất khuất chi thể, chỉ sợ cũng muốn giống như Sở Thiên Hằng. Bởi vì Đường Lỗi bình thường tìm hắn so tài duyên cớ, La Thành đối với quyền pháp vẫn tương đối hiểu rõ, quyền pháp đặc điểm là vừa mạnh, linh hoạt, hay thay đổi. Nhất môn quyền pháp, phải dùng cái này ba chút làm chủ. Về phần là vừa mạnh nhiều một chút, hoàn thị linh hoạt nhiều một chút, đó chính là muốn xem một cái người tính cách lựa chọn tương ứng quyền pháp. Rất hiển nhiên, Lệ Tinh Nam quyền pháp dùng cương mãnh làm chủ, cái này kết kết thật thật một quyền cộng thêm thần cấp linh khí, chạm vào thần lôi kiếm phía trên, mặc dù không có đem kiếm này thế nào, nhưng lực lượng xuyên qua toàn thân hắn, vậy thập trọng thiên sẽ phải chịu chấn thương, ngũ tạng lục phủ bị phá hư. Nhưng tu luyện thần chiếu kinh La Thành không sợ điểm ấy. Đây là công pháp ưu thế. Không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng ngươi có thật lợi hại. La Thành rêu cực nói. Một quyền này, hắn nhìn ra Lệ Tinh Nam thực lực, cảnh giới là sinh tử cảnh thất trọng thiên, võ học lực lượng khoảng chừng ở tứ trọng chừng đó, đối thủ như vậy, hắn vẫn là có lòng tin. Lệ Tinh Nam vốn là mong đợi một quyền này có thể mang đến cải biến, ai biết kết quả có như vậy, nội tâm phòng tuyến tan vỡ. Dưới loại tình huống này, người bình thường đều đi hai cái cực đoan, một cái rơi vào điên cuồng, một cái tại đây yếu đuối. Lệ Tinh Nam, tựa hồ là ở vào người trước. Ta liều mạng với ngươi. Các ngươi trung vực người thật là táo bạo a. La Thành bĩu môi, tả thủ cầm ở trên chuôi kiếm, khinh miệt nói, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi. Không nên quên, ta cũng không rút kiếm. Chương 1077, ngoại viện làm nền. Nghe được La Thành lời này, mọi người lúc này mới chú ý tới điểm ấy, ồ lên không thôi. Một cái kiếm khách không có rút kiếm, có nghĩa là chưa dùng tới võ học lực lượng, lại có thể ngăn trở Lệ Tinh Nam khí thế hung hăng quyền kình. Cái này nếu như rút kiếm, thật là khó nói. Lệ Tinh Nam hoàn toàn không để ý, mặc kệ La Thành làm sao, đều phải cho cái này miệng tiện người một chút dạy dỗ. Dừng tay. Bất quá, trận này giữa những người tuổi trẻ xung đột trước sau như một bị trưởng giả ngăn cản. Một đám tạo hóa cảnh tiền bối thanh thế lớn theo ngoài cửa đi tới, giống như một ngọn núi lớn tới gần, để cho La Thành những người tuổi trẻ này cần phải ngửa mặt trông lên. Mở miệng người nọ là Lệ gia tộc trưởng, cũng là phụ thân của Lệ Tinh Nam, đứng bên người té bị thương Lệ Không, nhìn thần sắc đã đoán được chuyện gì xảy ra. Lệ Tinh Nam phi thường sợ hãi bản thân cha, nghe nói như thế, không dám lô mãng, hung hăng trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt, dứt khoát xoay người rời khỏi. Ngay sau đó, những thứ này tạo hóa cảnh tiền bối không để ý tới nữa chuyện nhỏ này, phân biệt đi hướng mỗi bên ra thanh niên tài tuấn. Cuối cùng, đại điện chia làm mấy thế lực, tiền bối ngồi, vạn bối thì là đứng ở tiền bối phía sau. Cứ như vậy, La Thành dễ dàng đếm ra đại điện có 7 cái thế lực, bao gồm Sở gia. Đáng giá nhắc tới chính là, Sở gia tộc trưởng cùng Sở Thiên Hằng tướng mạo ít nhất. Có bát phần tương tự, chỉ là trên người tràn đầy uy nghiêm. Hơn nữa nói năng thận trọng, sau khi đi vào liếc mắt một cái bị thương Sở Thiên Hằng, cư nhiên một câu nói cũng không có nói, không nói lời nào ngồi xuống. Sở Thiên Hằng đã sớm thấy nhưng không thể trách, rất yên bình đứng tại chỗ. Ngược lại theo tới Sở Hương Quân thập phần đau lòng, hỏi rõ chuyện gì xảy ra sau, hận không thể đi tìm Lệ Tinh Nam phiền phức, đáng tiếc hiện tại đại điện đã không còn là thanh niên nhân tranh cường háo thắng địa phương. Bảy vị tộc trưởng chính nghiêm nghị thảo luận cái gì, để cho La Thành buồn bực là, những thứ này tộc trưởng sử dụng ngôn ngữ hắn nghe không hiểu, không phải là nam vực lời. La Thành cảm thấy có cần thiết học tập cái khác vực mà nói, bằng không thì sớm muộn gì gặp nhiều thua thiệt. Người nào là La Ngục? Ban nãy một đám tạo hóa cảnh đi tới, cũng có rất nhiều tuổi còn trẻ mặt cùng nhau tiến đến, La Thành đánh giá bọn họ, muốn tìm ra La Thị Tông tộc thiếu gia. Không ở nơi này. Lý An nhìn lướt qua đại điện, thấp giọng nói. La gia tộc trưởng đây. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dùng chứ không giống giọng nói hỏi. Lý An không nói gì, chỉ là hướng phía một cái phương hướng chép miệng. La Thành nhìn sang, không ngờ vừa vặn đón nhận một đôi ánh mắt sắc bén, bốn mắt giống nhau, để cho hắn cả người run lên, phát ra từ linh hồn khiếp sợ, thậm chí có một loại tông cửa sông ra xung động. Bất quá khá tốt, trí tôn tâm rất nhanh hóa giải những thứ này, cho nên hắn chỉ là trong nháy mắt thất thần. Đợi được phản ứng kịp thời điểm, La Thành thấy một cái trung niên nam tử. Chính là hắn một tay tính toán đoạt ta trí tôn tâm sao? La Thành lòng nói đạo, có lẽ là bởi vì trí tôn tâm đã khôi phục, cho nên trong lòng không có quá lớn lửa giận. Trong lúc bất chợt, cũng không biết bảy cái tộc trưởng nói cái gì, mỗi cái gia tộc đều đi ra một người trẻ tuổi. La Thành nhìn thấy cái kia lệ tinh nam cũng đứng dậy, minh bạch đây là xác định chọn người. Sự thật cũng quả thực như thế, Sở Thiên Hằng vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn đứng ra. La Thành bỏ qua trước người cố gia tộc trưởng cùng Lưu lão cùng với cái khác hai cái trưởng lão, đứng ở Sở gia thân trước. Đối với lần này, Sở gia người cũng không ngoài ý liệu, hiển nhiên Sở Thiên Hằng đã sớm nói điểm này. Thấy La Thành đứng dậy, đối diện có cái tộc trưởng nói một câu cái gì, La Thành nghe không hiểu, nhưng mà phát hiện rất nhiều người đang cười, mà Sở gia nhân sắc mặt đều có chút khó coi. La Thành sau mới biết được người tộc trưởng kia nói đúng. Các ngươi Sở gia mỗi lần đều là làm nền, làm gì còn tìm ngoại viện, là muốn làm nền bảy cho sao. Mà có tư cách nói lời này, bảy trong nhà chỉ có ba nhà, theo thứ tự là La gia, Lệ gia cùng Tây Môn gia. Nói chuyện đúng là Tây Môn gia tộc trưởng, nhà hắn Tây Môn Tuyết là một nữ tử, mặt vô biểu tình, giống như là quái gở thanh cao, hay hoặc là nói đúng không đáng để ý tới trong điện người. Ở cha nàng nói lời kia thời điểm, liếc mắt một cái La Thành. Sau đó không có lại liếc mắt nhìn. La Thành không có làm sao để ý, hắn lực chú ý đặt ở La gia bên này, cái kia La Ngục đến bây giờ còn không có hiện thân. Không chỉ có là hắn, trong đại điện những người khác cũng nhìn bên kia, bởi vì hiện tại cũng chỉ có La gia trước mặt không có đứng lại người. La gia tộc trưởng hướng ngoài cửa nhìn quanh vài lần, không thể làm gì dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh một gã lão giả không nói lời nào rời khỏi. Một khắc đồng hồ chừng đó, La Thành rốt cục gặp được cái kia La Ngục. Hắc y ghi hắc giáp, khí vũ hiên ngang, hai mắt lấp lánh có thần, sải bước tiêu sải đến, khỏe miệng tự thủy chí trung treo vẻ tươi cười. Làm La Ngục đứng ở La gia người trước mặt thời điểm, bảy người toàn bộ đến đông đủ. Một cái mãn đầu tóc bạc lão giả đi tới trong đại điện đường, vẻ mặt nghiêm túc nói gì đó, đáng tiếc La Thành hay là nghe không biết. Người đến đông đủ mà nói, vậy thì ba ngày sau bắt đầu. Dù sao cũng là chúng ta vòng tròn bên trong chuyện tình, không cần quá phức tạp quá chính thức, hơn nữa cũng có một cái thiên nhiên tài phán, nếu như không có vấn đề, ba ngày sau thần cốc tập hợp. Chính đáng La Thành bất đắc dĩ thời điểm, vang lên bên tai Sở Thiên Hằng thanh âm. Hắn là đang giúp La Thành phiên dịch, dùng truyền âm phương thức, bởi vì hắn biết La Thành nghe không hiểu chung vực lời. La Thành tương đối ngoài ý muốn, nói như vậy, chuyện như vậy chắc là do Lý An mở miệng. Lẽ nào bởi vì chuyện mới vừa rồi? La Thành nghĩ đến bản thân ban nãy đá bay lệ không là gặp không quen cái tên kia kêu gào thần sắc, ngược lại không phải là cố ý cứu hắn, nhưng hiện tại xem ra, là trời xui đất khiến. Mặc kệ nó, La Thành lòng nói đạo. Lúc này, Bạch Phát lão giả nói hết lời sau, trong đại điện người đều rời khỏi, chính như lão giả này lời nói, thần cốc luận võ không cần quá chính thức, hôm nay gặp mặt chỉ là xác định người cùng không đồng đều. Nhưng La Thành không biết Bạch Phát lão giả nói cái kia thiên nhiên tài phán là ai. Gì? Khuôn mặt mới a. Chính đáng La Thành cũng dự định lúc trở về, trước mắt đi tới một cái người, là cái kia La Ngục, hắn tuyệt không kiêng kỵ đánh giá La Thành, có nhiều hứng thú nói, Sở Thiên Hằng, nghe nói ngươi tìm ngoại viện, không nghĩ tới hay là thật, không cần thiết ta, bất kể là ngươi, vẫn là của ngươi ngoại viện, cũng sẽ bại. Đối mặt La Ngục, Sở Thiên Hằng không có một chút tính tình, không nói gì. La Thành cũng không có mở miệng, không nói lời nào hướng cửa đi tới, hắn sợ nghe nữa người này nói sẽ nhịn ở xuất ra ma đao chém chết đối phương. Đứng lại! La Ngục thấy hắn trực tiếp rời đi, sắc mặt liền biến đổi, quát lên, ta La Ngục ghét nhất người khác ở ta lúc nói chuyện không nghe. Vậy ngươi tốt nhất mau chóng thói quen. La Thành cũng không quay đầu lại, lưu lại một câu sau, trực tiếp rời khỏi. Ai nha? La Ngục rất là ngoài ý muốn thần sắc, còn sửng sốt một hồi, sau đó giơ cánh tay lên, muốn đem cái này La Thành kéo trở về. Không nên gây chuyện, ba ngày sau rồi hay nói. Không ngờ, một cái bàn tay kéo hắn lại, La Ngục không có tức giận, cũng không dám tức giận, bởi vì đây là phụ thân hắn, La gia tộc trưởng, đành phải thôi. Bất quá nghĩ đến ba ngày sau còn có cơ hội, không khỏi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Chương 1078, La Ngục La Hầu. La Ngục tâm tư không thể giải, ngày xưa phụ thân đối với hắn phi thường khoan dung, sẽ không giống hôm nay như vậy ngăn cản hắn. Trong đó tất có kỳ hoặc, đi cho ta điều tra cái kia kêu Tiêu Phi người. La Ngục hướng phía hư không hạ lệnh. Tốt. Không có ai hư không lại truyền tới trả lời. La Ngục hài lòng trở lại thuyền rồng, mới tới hắn đang lúc thuyền trong cung điện sang trọng. Thấy hắn đi tới, trong cung điện nữ tử đều đứng dậy đón chào, phát ra các loại các dạng duyên dáng gọi to tiếng, cộng thêm những cô gái này thiền kiểu bá mị răng rớp, cho dù là xa kiên định nam nhân cũng phải bị hòa tan. La Ngục thấy nhưng không thể trách, ầm ĩ cười to, theo chúng nữ trong đi qua, mới tới bị thay màu hồng quần dài Khương Hy trước mặt. Như thế thiếu nữ bộ dạng rõ ràng không phù hợp Khương Hy khí chất cùng hình tượng, nhưng mà loại này tương phản vẫn là hấp dẫn người nhất, nhất là khi nàng nhìn chằm chằm thời điểm, để cho La Ngục nhìn một hồi tâm động. Ở La Ngục càn rỡ dưới ánh mắt, Khương Hy cảm thấy sợ, rất sợ gặp độc thủ. Yên tâm đi, ta không thích dùng sức mạnh, nói cách khác, chính là ta sẽ tự tay cho ngươi thay đổi y y phục, mà không phải các nàng. Ta rất chờ mong ngươi chủ động trêu chọc ta thời điểm. La Ngục nói ra, nằm mơ đi. Khương Hy ngoài miệng mắng, trong lòng vẫn là không có để, nàng phát hiện mình muốn thoát thân, quang dựa vào chính mình khó như lên trời. Ở tại Nam Vực, nàng người quen biết chỉ có La Thành nhất thế tôn sư. Chẳng lẽ muốn dựa vào hắn sao? Không đúng. Hắn thua thiệt ta nhiều như vậy, cũng phải cần xuất lực. Khương Hy khó có thể tiếp thu, bất quá nàng thay đổi một cái ý nghĩ của, rất nhanh thì bình thường trở lại. Có quyết định. Nàng kế hoạch làm sao để cho La Thành xuất thủ, hoặc là nói làm sao đem tin tức truyền cho La Thành, khó khăn là, dù cho nàng kỳ tích vậy đem tin tức thông chi La Thành, cũng không có thể bảo đảm La Thành sẽ ra tay. Cho nên Khương Hy thông minh ý thức được cứu vớt phương pháp vẫn còn ở La Ngục trên người. Ngươi tử thật cho rằng rất giỏi, nhưng mà làm vị hôn phu ta biết rồi, ngươi sẽ hối hận. Khương Hy nói ra, nàng đại khái phỏng đoán ra La Ngục tính cách. Thậm chí dự liệu đối phương nghe nói như thế sẽ thả tứ cười to. Ha ha ha, ngươi còn có vị hôn phu. Quả nhiên, La Ngục cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc, hỏi, vậy ngươi nói một chút ngươi vị hôn phu là ai, nhìn có thể hay không hù dọa ta. Hừ, hắn ở Man Vương thành thân phủ, một khi hắn phát hiện ta không thấy, ngươi đã biết lần sau. Khương Hy vốn là muốn nói La Thành tên, nhưng lại cảm thấy La Thành phải sử dụng giả danh. Thân phủ. La Ngục nghe được hai chữ này, nghĩ tới một người, hầu nghi nhìn Khương Hy, nói ra, ngươi vị hôn phu là dùng kiếm đi. Nghe vậy, Khương Hy trong lòng cả kinh, nghĩ đến đối phương đến từ trung vực, mà ngày đó La Thành bên người cũng có hai cái trung vực người, lẫn nhau đang lúc khả năng tồn tại liên hệ nào đó. Hơn nữa nhìn La Ngục nói chuyện thần sắc, nếu như hai người thật muốn đến cùng nhau, La Ngục cùng La Thành quan hệ khẳng định không thế nào hòa hợp. Trên đời sử dụng kiếm người nhiều như vậy, ta làm sao biết ngươi nói là cái nào? Khương Hy lấy lui làm tiến, tức giận quát lên. Chính là tuổi tác không lớn, mặt xú đánh giám biểu tình, lúc nói chuyện phi thường đáng ghét cái tên kia. La Ngục nói ra. Chính là hắn. Khương Hy dùng một loại rất giọng khẳng định nói ra, có thể cho người như vậy ấn tượng, ở nàng trong ấn tượng, cũng chỉ có La Thành. Thật đúng là đúng dịp a. Có ý tứ, quá có ý tứ. La Ngục vỗ tay xưng tuyệt. Làm người ta bất an ánh mắt không biết ở kế hoạch cái gì. Khương Hy thấp thỏm bất an nhìn cái này, không phải là không có nghĩ tới giết La Thành, ta liền nguyện ý cho ngươi phương pháp như vậy, nhưng nàng nhìn thấy La Ngục vào cửa thời gian, những nữ nhân khác hoa si đến làm người ta ghê tởm thần sắc, nàng liền vô pháp tiếp thu. Nàng nếu muốn báo thù, nhưng tuyệt đối không muốn đem bản thân đáp đi vào, nàng hợp tác với Hoàng Phủ Gia, là bởi vì Hoàng Phủ Gia sẽ không cần nàng làm cái gì. Như đã nói qua, La Thành trở lại thân phủ, vốn là muốn bắt chặt thời gian để thăng linh bản tạo nghệ, nhưng hắn phát hiện không thể nào, bởi vì Sở Thiên Hà cùng Lý An theo sát phía sau mới tới thân phủ. Hôm nay đã tạ. Sở Thiên Hằng lần đầu tiên hướng hắn nói tạ ơn. La Thành há miệng, vốn là muốn nói câu xuất thủ nhưng không phải là vì như ngươi vậy lời, nhưng thấy đối phương không giống ngày xưa biểu tình, cùng Sở gia tộc trưởng hắn mặc kệ không hỏi thái độ, có chút do dự, cuối cùng chỉ là đơn giản trả lời một câu. Hôm nay nhìn thấy ba người kia, có lòng tin hay không? Lý An hỏi. Lệ Tinh Nam không thành vấn đề, ngược lại cái kia La Ngục có chí tôn tâm, cũng không tốt nói. Liền dùng hôm nay sở kiến, La Ngục thực lực mạnh nhất, hơn nữa cũng chính mình chí tôn tâm, cho nên muốn nói có lòng tin, thật đúng là khó mà nói. La Ngục có chí tôn tâm. Thiệt hay giả? Chúng ta làm sao không biết? Nhưng mà Sở Thiên Hằng cùng Lý An phản ứng dọa La Thành giật mình, còn tưởng rằng La Thị Tông Tộc giữ bí mật điểm ấy, mà hắn nói ra vậy coi như là không đánh đã khai. Khá tốt, Lý An dưới một câu nói để cho hắn thở dài một hơi. Ngươi nói là ca ca hắn đi, La Hầu. Ca ca. La Ngục không phải là La Thị Tông Tộc người thừa kế sao? La Thành không hiểu nói. Ngươi chỉ là kiến thức nửa vời à, ngươi khả năng không biết từ đâu nghe nói La Thị Tông Tộc đại thiếu gia có chí tôn tâm, cho nên nghe được chúng ta nói người thừa kế, liền cho rằng La Ngục là La Hầu sao? Lý An dở khóc dở cười, không biết nên nói như thế nào. La Hầu. La Thành không hiểu ra sao, có chút không phản ứng kịp. La Hầu là chúng ta trung vực truyền thuyết, từ lúc 5 năm trước, hắn tự động buông tha La Thị Tông Tộc quyền kế thừa, để cho đệ đệ của mình, bởi vì hắn vững tin thành tựu của mình không chỉ có một cái La Thị Tông Tộc, mà cho tới hôm nay, không có ai biết hắn hiện tại ở đâu, hay hoặc là thực lực mạnh bao nhiêu, một lần cuối cùng lộ diện thực lực, vẫn là sở hữu trung vực thiên tài không thể vượt qua khoảng cách, chỉ có thể kính ngưỡng. Sở Thiên Hằng nói ra, hắn lúc nói chuyện, mặt vẻ sùng bái, ngay cả bên cạnh Lý An cũng giống như vậy. Một tên trộm cũng thay đổi thành truyền kỳ. La Thành nghe minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy xem thường, bất quá cái này cũng hướng hắn chứng minh rồi chí tôn tâm cường đại, để cho hắn lòng tin tăng mạnh. Tên trộm. Sở Thiên Hằng cùng Lý An sá ngạc nhìn hắn. Không có gì. La Thành cười cười, không có nhiều lời. Đột nhiên, La Thành nhận thấy được cái gì, chau mày. Ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn rơi vào thân phủ La Ngục. Ngươi là cô y đã chạy tới nói hết lời sao? La Thành đi ra phía trước, lạnh lùng nói ra, nếu đối phương không có chí tôn tâm, vậy hắn hoàn toàn không e ngại. Hắc, nói quả nhiên chán ghét. La Ngục lại không tức giận, trái lại nhún vai, khẽ cười nói, ngươi vị hôn thê hiện tại ở trên tay ta nhớ cùng ngươi nói chuyện, để cho ngươi buông tha hôn ước, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng. Vị hôn thê. La Thành giận tím mặt, hắn chính thức vị hôn thê là Liễu Đình, mà Liễu Đình là hắn xa không thể thả đụng vào nghịch lân, ai chạm ai chết. Không được phát lớn như vậy hòa đây, ta những cái kia tiểu thiếp có đều thành hôn. Mọi việc đều có giá cả, ngươi chỉ cần cho ra giá cả là được. La Ngục không sao cả nói ra. Chương 1079, Thiên Mệnh Sở Quy. La Thành đã tỉnh táo lại, nghĩ đến ở đối phương trong mắt, tên của hắn chỉ là kêu Tiêu Phi. Cái gọi là vị hôn thê có thể là một cái hiểu lầm. Bất quá, La Thành hay là không dám xác định, một phần vạn thật là Liễu Đình, vậy hắn tuyệt đối không thể thả tha thứ. Vị hôn thê của ta đâu? La Thành thử dò xét nói. Ngươi muốn gặp? La Ngục nhẹ nhàng cười, hướng không trung thuyền rồng phất phất tay, liền có hai nữ tử từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt mọi người. Một tên trong đó nữ tử là bị người đề cập xuống, mặt không tình nguyện. La Thành nhìn một lúc lâu, mới nhận ra đối phương là Khương Hy. Không có biện pháp, Khương Hy trước kia trang phục tuyệt đối không phải là loại này màu hồng quần dài. Nàng chính là ta vị hôn thê. La Thành thấy Khương Hy bị quản chế, đại khái đoán ra vài phần. Chẳng lẽ không đúng sao? La Ngục ban nãy quan sát đến La Thành cùng Khương Hy ánh mắt trao đổi, có thể xác định hai người là nhận thức. Vậy được đi, cho ta 1.000 vạn thượng cấp nguyên thạch, ta liền đem nàng bán cho ngươi. La Thành tùy ý nói. Khương Hy không biết nguyên nhân gì rơi vào La Ngục trên tay, sau đó muốn cầm hắn làm tấm mộc, nhường hắn và La Ngục Cá chết lưới rách, dùng hắn và Khương Hy quan hệ, nhưng không muốn mua sổ sách. Lý An cùng Sở Thiên Hằng còn nhớ Khương Hy là lần trước đến thân phủ giết người cô gái kia, vì vậy cũng đoán được đó là một hiểu lầm, không có lên tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ như vậy, La Ngục sửng sốt, cái đó và hắn theo dự liệu hoàn toàn bất đồng, hắn còn trông cậy vào phát sinh có ý tứ sự tình, nói thí dụ như ở Khương Hy trước mặt, nhường La Thành cái này vị hôn phu đáp ứng điều kiện của mình, hắn thích làm nhất chuyện như vậy. Có một lần, La Ngục coi trọng một người đàn bà có chồng, là một tuyệt mỹ thiếu phụ, cũng là cái trinh tiết liệt nữ, bị hắn bắt cóc, vô luận như thế nào cũng không dám đi vào khuôn khổ. La Ngục không nhịn được, trực tiếp đem thiếu phụ tới nàng phu quân trước mặt, bất đồng phu thê hai người ôm, hắn khai ra giá trên trời, nhường hắn phu quân chủ động nhường vợ. Nam nhân kia ngay từ đầu là không chịu, ở tại La Ngục lần lượt tăng giá dưới, có điều dao động, bất quá vẫn là đem hắn trận ngoài cửa. La Ngục vốn là phi thường thất vọng, không ngờ vào lúc ban đêm, nam nhân kia đem bị mê ngất thiếu phụ đưa đến hắn trên giường. La Ngục trả nợ Sở còn nhớ thiếu phụ tỉnh lại thời điểm, sống không thể yêu vẻ mặt, cuối cùng cái gì cũng không cố, triệt để buông ra bản thân, đầu nhập ngực của hắn, biến thành hắn cung điện một trong những nữ nhân. Hiện tại, La Ngục muốn cố kỹ trọng thi, nhất là hắn không quen nhìn La Thành, muốn mượn nơi này nhục nhã chút giận. La Ngục tin tưởng, vật gì vậy đều cũng có giá cả, cho dù là nữ nhân. Nhưng mà La Thành chủ động đưa ra 1.000 vạn thượng cấp nguyên thạch, mà không có cái loại này phẫn nộ, dao động rồi đến động tâm quá trình. Chờ một chút. Bất quá, La Thành lại là mở miệng lần nữa, bởi vì thấy Khương Hy nghe được lời của hắn, đang muốn mở miệng, nhìn hắn miệng, là muốn cứ gọi mình La Thành tên này. Nếu như bị vạch trần thân phận, này sẽ là phi thường chuyện phiền phức tình. Cho nên La Thành dùng ánh mắt ngăn cản Khương Hy. Khương Hy băng tuyết thông minh, phản ứng kịp, biết La Thành không phải là bại lộ thân phận, mặc kệ nguyên nhân gì, dù sao là để cho nàng thả lỏng dưới một chút sức lực, biết La Thành nhất định sẽ nhúng tay. La Ngục đúng không, ta có chút hồ đồ, người đem người bắt cóc, sau đó sẽ đem người tới gia thuộc trước mặt, để cho người khác ra giá chính thức bán cho ngươi. La Thành nói ra, đúng vậy. La Ngục phát hiện sự tình dựa theo hắn nghĩ phát triển, hài lòng gật đầu. Ta đây không bán, giữ nhân lại, ngươi cũng ngay. La Thành không khách khí nói. Ngươi nói cái gì? La Ngục giống như là không nghĩ tới có người dám can đảm mắng hắn. Cút, ngươi đem cha vị hôn thê bắt cóc, trông cậy vào ta rót chén trà cho ngươi uống. La Thành không nhịn được nói. La Ngục, ngươi muốn ép mua ép bán, cũng muốn đồ đạc là của ngươi. Như ngươi vậy cầm người khác đồ đạc ở chỗ này kêu giá, ngươi không cảm thấy vô lý. Thấy La Thành mở miệng, Sở Thiên Hằng cũng không bằng lòng tỏ ra yếu kém, lớn tiếng phản bác. Vô lý. Ta từ nhỏ đến lớn, đâu sự kiện không vô lý. Đâu món chuyện hoang đường không có người bình thường tới trả tiền. La Ngục trào phúng cười, dùng sức bắt lại Khương Hy vai, mặt hung ác nhìn La Thành. Hôm nay, ngươi không bán cũng phải bán. Mắt thấy vậy. La Thành giả như Khương Hy chính là Liễu Đình, liền lửa giận nhắm trong lòng chúa ơi, may mà nữ nhân này không phải là. Bất quá, nghĩ đến bản thân cướp đi Khương Hy thanh bạch, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên, cho nên nhìn thấy Khương Hy cái dạng này, còn tưởng rằng đã bị La Ngục cho làm bẩn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Kỳ thực đây cũng là nam nhân bệnh trùng, giữ lấy mạnh mẽ, dù là cùng Khương Hy thế như nước với lửa, có tầng kia quan hệ, vẫn như cũ vẫn tương đối để ý. Nói đúng là, nếu như ta không bán, ngươi cũng sẽ không đem thả nàng đi, tiếp tục mang về thuyền rồng. Ngoa hỏi tới ta bán hay không là vì sao? Đúng rồi. Ta biết rồi, ngươi là muốn cầm tiền làm cho dao động, ở ta vị hôn thê trước mặt chứng minh điểm ấy đúng không? Thật là có tiền có đến buồn chán a. Tốt lắm, ngươi nghe, ta cần phải chân chính ra giá. La Thành hít sâu một hơi, nói ra, ta muốn ca ca ngươi trí tôn tâm. Nương theo lời này, thân phủ rơi vào không rõ tịch tĩnh, người ở chỗ này đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn La Thành. Không có biện pháp, hắn chào giá đích thực quá kinh người. Ha ha ha ha, cười chết người. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu kiên định, nguyên lai là quá tham lam, cư nhiên nhìn trộm trí tôn tâm. Trí tôn tâm, biểu tượng vạn vật trí tôn, chính là ca ca ta thiên mệnh sở quy, ngươi cũng muốn. Ngươi cũng xứng. La Ngục trước hết phản ứng kịp. Phình bụng cười to, cũng không phải khoa trương làm ra vẻ, mà là thật đem nước mắt chảy ra tới. Ha ha ha ha. La Thành phát ra so với hắn càng điên cuồng tiếng cười, nói ra, thiên mệnh sở quy, tốt một cái thiên mệnh sở quy. Đột nhiên, La Thành bước nhanh về phía trước, vọt tới La Ngục thân trước, hai mắt phun ra hừng hực lửa giận, dường như muốn đem hắn cắn nuốt, một tay bắt lại La Ngục cổ áo của, một chữ một cái nói, ta khuyên ngươi tốt nhất ở ta giết trước ngươi cút. Bằng không thì, không chết không nớt. Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là La Thành nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Khương Hy nhất hoảng sợ, nàng phảng phất gặp đến ngày đó La Thành không khống chế được thần sắc, chính như bây giờ như vậy dữ tợn, tiếp tục nữa, thật là chuyện gì đều làm được. Người trước tỉnh táo. La Ngục trăm triệu không nghĩ tới La Thành nổi giận, cũng không giải thích được vì sao, nhưng bị La Thành thứ thiệt sát khí dọa sợ. Giống như đối mặt với một đầu hung thú, chỉ cần mình hơi có động tác, liền sẽ liều lĩnh nào tới. Cho nên, La Ngục quên thực lực của chính mình, quên từ cảnh giới của mình, thoát khỏi La Thành tay, vội vã lui về phía sau, vừa nói, chúng ta đi. Kèm hai bên Khương Hy nữ tử tầng tầng lớp lớp thả lỏng dưới một chút sức lực, đã sớm bị dọa đến không nhẹ, không để ý tới nữa Khương Hy, bay trở về thuyền rồng. Rốt cục thoát thân Khương Hy thả lỏng dưới một chút sức lực, nhưng đối với La Thành cũng không cảm tưởng ý tứ, chỉ là nhìn hắn một cái, lại dự định rời đi. Đi đâu a? Vị hôn thê của ta. Nhưng mà, La Thành ở sau lưng nàng tà mị nói một câu, giọng nói chính như thiên nhất dạng, để cho nàng cả người run lên, nhớ tới ngày đó đi qua. Chương 1080, ta không mắc nợ ngươi. Bang trợ Khương Hy nguyên nhân duy nhất là nàng biết mình thân phận, đương nhiên sẽ không để cho nàng tùy ý rời khỏi. Mặc dù nói La Thành bây giờ là huyền môn đệ tử, cũng không sợ bại lộ thân phận của mình, bằng không thì cũng sẽ không ở lại thân phủ. Nơi này biết hắn thân phận chân chính người có rất nhiều, mấu chốt là không thể thả bại lộ bản thân khôi phục trí tôn tâm. Điểm ấy rất là trọng yếu, may mắn là trí tôn tâm rất khó bị người nhìn ra, trừ phi chính mình trí tôn tâm người bản thân biểu hiện ra ngoài điểm ấy. La Thành đem Khương Hy tới gian phòng, đóng cửa lại xong, sau đó làm cản quan sát ăn mặc quần dài nàng. Ngươi muốn làm gì? Khương Hy cảm giác mình mới ra hang sói, lại vào miệng cọp. Mấu chốt là nàng thực lực bây giờ không có khôi phục, vẫn không thể bay đi. Ngươi không phải là ta vị hôn thê sao? Gấp như vậy đi làm gì? La Thành hỏi. Đừng tưởng rằng ngươi giúp ta, ta liền nợ ngươi. Là ngươi nợ ta. Khương Hy nổi giận nói. Nếu như nói trước kia tha cho ngươi một mạng không đủ để chống qua lời, vậy lần này cứu ngươi một mạng thì như thế nào? Thậm chí còn cứu vãn ngươi trinh tiết, đúng rồi, ngươi không có bị hắn chiếm tiện nghi đi. La Thành giả vờ lơ đãng hỏi ra phía sau câu nói kia. Mắc mớ gì tới ngươi? Khương Hy nghe hắn nói khởi cái này, sắc mặt chợt biến, tuy rằng nàng không có bị La Ngục chiếm được tiện nghi, bất quá bị người giam lỏng ở địa phương như vậy, cũng là một loại sỉ nhục. Nhưng mà, thấy nàng cái dạng này, cộng thêm trên người món đó màu hồng quần dài, La Thành hiểu lầm. Ngươi xem, hiện tại hắn cũng đụng ngươi, ngươi có đúng hay không cũng phải tìm hắn báo thù. La Thành tức giận nói, ngươi cho ta là cái gì? Khương Hy giận tí mặt, mất lý trí hướng hắn vọt tới, mặc dù thực lực không có khôi phục, vẫn là nâng tay lên cánh tay, đôi bàn tay trắng như phấn liên tục rơi vào La Thành lồng ngực, bất quá lực đạo quá nhỏ, giống như củ lét nhột như vậy. Được rồi. La Thành bắt lại nàng hai tay, không nhịn được nói, ngươi thật cho rằng xảy ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì sao? Hắn chán ghét Khương Hy ở trước mặt mình có thị dáng vẻ không có sợ hãi, phảng phất bản thân mắc nợ nàng như vậy. Trong sạch của ta chẳng lẽ là việc nhỏ sao? Khương Hy kêu lên. La Thành bĩu môi, cảm thấy phiền muộn. Ngươi là cảm thấy là không thể tha thứ, vẫn là bởi vì đối tượng là ta. La Thành hỏi. Có cái gì khác nhau sao? Khác nhau ở chỗ, ta làm sao không nhìn ra ngươi hận cái kia La Ngục? Ta vì sao phải lên hận hắn? Hắn hoàn toàn cái gì cũng không có đối với ta làm. Chờ một chút, ta có hận hay không cùng ngươi có cái gì không sao, vẫn là nói ngươi nghĩ rằng ta lần đầu tiên cho ngươi, là thuộc về ngươi. Nghe được La Thành hai lần mịt mờ nhắc tới La Ngục, Khương Hy nghe được huyền cơ, tức giận vẻ mặt biến thành trâm trọng, ánh mắt giống đang nói hắn xen vào việc của người khác. Tự mình đa tình. La Thành đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đến nơi này, hai người khắc khẩu kết thúc. La Thành cũng thuận thế buông ra Khương Hy. Khương Hy hướng lui về phía sau mấy bước, biết khắc khẩu không có ý nghĩa, liền hỏi, vì sao không cho phép ta đi? Ngươi rời khỏi ta tầm mắt, Ngươi xác định La Ngục sẽ không đem ngươi bắt đi? La Thành hỏi ngược lại. Ngươi quan tâm ta? Không có khả năng. Ngươi là lo lắng ta tiết lộ ngươi thân phận chân thật, làm sao? Ngươi cùng hắn có cựu oán? Chờ một chút, các ngươi đều họ La, chẳng lẽ là kẻ thù truyền kiếp? Khương Hy Kỳ thực sớm ý thức được điểm ấy, chỉ bất quá bây giờ đạt được xác định. Ngươi nói nhiều như vậy, không sợ ta giết người diệt khẩu? La Thành lạnh lùng nói ra. La Thành, đừng quên ta đối với ngươi có hiểu rõ hơn, ngươi sẽ không giết ta. Khương Hy cười đắc ý, không có sợ hãi ngồi ở bên cửa sổ, âm thầm khôi phục thần hồn lực, dự định nhân cơ hội đào tẩu. Đúng vậy, chân chính La Thành cũng sẽ không lột sạch quần áo ngươi, ở rừng núi hoang vắng ở ngoài, trời trong mây trắng dưới cướp đi ngươi lần đầu tiên. La Thành lộ ra vẻ tươi cười, bất đồng Khương Hy phát tác, đi tới trước người của nàng, nói ra, ngươi tốt nhất cầu khẩn ta thẳng tuốt như vậy, mà sẽ không thay đổi thành lần trước như vậy. Vốn là muốn phát tác Khương Hy nhớ tới ngày đó tình cảnh, thân thể kìm lòng không đậu lui về phía sau rụt một cái. Mặt khác, cái này váy rất thích hợp ngươi. Trong không khí khẩn trương, La Thành nụ cười trên mặt độ cung thành lớn, mắt đi xuống liếc xuống, trên cao nhìn xuống, thấy một mảnh trắng bóng bộ ngực. Cút! Khương Hy nhấc chân liền đá, lại bị La Thành ngồi xổm xuống tránh thoát, mượn quan điểm cùng nàng đá chân động tác, nhìn về phía tuyết trắng bắp đùi, lập tức thất vọng lắc đầu. Khương Hy dưới quần mặt, ăn mặc bó sát người hát sắc quần. Bởi vì thân thể nữ nhân kết cấu, động thủ đến có vẻ mất tự nhiên. Cho nên đại đa số nữ nhân đều có ở bên trong mặc như thế nhất kiện hát sắc quần áo nịt, không những có thể buộc vòng quanh đường cong, còn sẽ không ảnh hưởng động tác. Sẽ có một ngày, ta muốn móc xuống ánh mắt ngươi. Khương Hy phát hiện không ngăn cản được hắn, không thể làm gì khác hơn là đổi dùng ánh mắt nhìn gần. Ngươi cùng ta bây giờ chênh lệch, nhưng rất khó đuổi theo. La Thành đắc ý nói. Ngay sau đó, hắn theo Long Cung bên trong kêu lên Tiểu Phong, nhường hắn và Khương Hy đợi ở bên trong phòng. Phụ trách trông giữ người nữ nhân này. Ta cho hắn mệnh lệnh là ngươi mà chạy, hắn liền cắn chết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, dù cho ngươi khôi phục thực lực, cũng không phải Tiểu Phong đối thủ. La Thành nói ra. Khương Hy vẻ mặt rõ ràng không tin, bởi vì Tiểu Phong không có đổi lớn, nhìn qua chỉ là một đáng yêu chó con. La Thành cũng không có giải thích, rời phòng, Sở Thiên Hằng cùng Lý An còn ở bên ngoài chờ. La Thành. Bất quá, La Thành mới vừa đi ra, không trung lại chuyển tới La Ngục thanh âm. Chỉ thấy La Ngục đứng ở long phía trên thuyền, mặt hung ác kêu lên, 3 ngày sau, muốn ngươi chờ coi. Hiển nhiên, bị dọa lui La Ngục phản ứng lại, ý thức được bản thân yếu đối hành vi, vô pháp tha thứ bản thân, càng là hồn hện. Hy vọng ngươi 3 ngày sau sẽ không bị hù dọa. La Thành rêu cực nói. Hừ, công phu miệng, La Ngục tự ti, lựa chọn sáng suốt câm miệng. Cưới thuyền rồng rời khỏi thân phủ trên không, trước khi rời đi, còn trợn mắt nhìn phía dưới La Thành liếc mắt. Ngu ngốc. Bởi vì biết thân phận của hắn, La Thành không có làm sao để ý người này, cảm thấy bất quá là cái nhảy nhót vở hài kịch. La Thành, ngươi cẩn thận một chút, La Ngục là một tùy tiện làm bậy người. Nếu như ngươi thật quan tâm nữ nhân kia, liền giám sát chặt chẽ một chút, La Ngục không chỉ có là người điên, còn đối với nữ sắc mê, thích nhất đoạt người khác vị hôn thê cùng thê tử. Sở Thiên Hằng nhắc nhở. Phải không? La Thành ngẩn ra, nguyên bản còn tưởng rằng là Khương Hy khuôn mặt đẹp trêu chọc đến người, ai biết đối phương làm không ít chuyện như vậy, điều này làm cho hắn lo lắng khởi ở trung vực liễu đỉnh các nàng. Khá tốt, La Thành đối với mình nữ nhân có lòng tin. Như ngươi vậy giọng nói chuyện với ta thật là có chút không có thói quen. Đột nhiên, La Thành phản ứng kịp, nhìn về phía Sở Thiên Hằng, cười khổ nói. Sở Thiên Hằng cũng ý thức được điểm ấy, bất quá bị La Thành ngay mặt chỉ ra đến, cũng không muốn ý thừa nhận, tiêu căng đạo, ta dù sao ở trên người ngươi đầu nhập vào nhân lực vật lực, cũng không hy vọng ngươi bởi vì La Ngục dẫn đến kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói tránh sự đi. La Thành, Sở bà bá, cũng chính là Sở Thiên Hằng phụ thân muốn gặp ngươi. Lý An nói ra bản thân mới tới thân phủ tìm nguyên nhân của hắn. Chương 1081, Tam Đại lo lắng. Sở gia tộc trưởng tên là Sở Thiên Hùng, hắn gặp La Thành mục đích chủ yếu là thảo luận liên quan tới 3 ngày sau thần cốc luận võ. Ngươi bởi vì Thiên Hằng tiến nhập huyền thiên môn, mượn nơi này thành vì sinh tử cảnh có đúng hay không? Sở Thiên Hùng đi thẳng vào vấn đề hỏi. La Thành thân ở một tòa cung điện trong, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì bên ngoài là trời xanh mây trắng, không có nhìn thấy một cái nhà phong ốc, đồng thời mây trắng đang không ngừng lưu động. Đây là một tòa không trung cung điện, là La Thành gặp qua xa khoa trường phi hành linh khí. Đúng vậy. Dựa theo ước định, 3 ngày sau, ngươi tham gia thần cốc luận võ, vô luận thắng thua, cũng không có tổn thất, đồng thời còn sẽ có được thứ ngươi muốn đúng không? Sở Thiên Hùng lại hỏi. Nương theo lời này, La Thành mơ hồ cảm thấy không thích hợp, sau lưng hắn Sở Thiên Hằng cũng nghe xảy ra vấn đề, muốn tiến lên nói, lại bị Sở Hương Quân ngăn lại. Đúng vậy. Trên đời này lại còn có như vậy giao dịch, không hổ là ta con trai của Sở Thiên Hùng. Nghe được La Thành thừa nhận, Sở Thiên Hùng ầm ĩ cười to, tiếng cười tràn đầy trào phúng. Sở Thiên Hằng mãn đỏ mặt lên, không phục lắm đứng tại chỗ. Sở tộc trưởng là muốn nói cái gì? La Thành chủ động hỏi. Nếu như ngươi không có ở thần cốc luận võ trong đạt được thắng lợi, ngươi sẽ không có được đồ đạc, còn phải đem Chu Tức Tâm giao ra đây. Về phần ngươi sinh tử cảnh thực lực, coi như là Sở ra ngoại viện thù lao, mà muốn thu được càng nhiều hơn, là được rồi tốt cho ta luận võ. Sở Thiên Hùng nói ra. Nghe nói như thế, La Thành trong lòng toát ra quả nhiên 2 chữ, hắn đã cảm thấy trung vực người ngay thẳng hơi quá, hiện tại xem ra là Sở Thiên Hằng thói quen tiêu tiền như nước thôi, mà thân là đứng đầu một tộc, cũng sẽ không giống con trai mình như vậy làm cho chiếm hết tiện nghi. Không thành vấn đề. La Thành rất bình tĩnh nói. Nga. Sở Thiên Hùng nguyên tưởng rằng La Thành có kháng nghị hoặc là cải cọ, không nghĩ tới có như vậy đơn giản đáp ứng, nhường hắn cảm thấy một cổ tự tin mãnh liệt. Phụ thân, ta đã cùng hắn lập được ước định. Sở Thiên Hằng vẫn là cảm thấy như vậy cải biến nhường hắn mất mặt, nhường hắn nhìn qua không có suy nghĩ, không để ý Sở Hương Quân ngăn cản, mặt xấu xí tiêu sái đến La Thành bên người, hướng phụ thân hắn kháng nghị nói. Ngươi cái này ngu ngốc, câm miệng cho ta. Sở Thiên Hùng tức giận mắng. Ta không câm. Ta cho ngươi biết, vô luận La Thành thắng không thắng, ta cũng sẽ cho hắn đáp ứng rồi đổ đạc. Sở Thiên Hằng bước đồng hô lớn. Ngu xuẩn, như ngươi vậy giao dịch phương pháp, ai có đem hết toàn lực đi thắng. Ta dạy thế nào ngươi, chỉ có lợi ích mới là chân lý vĩnh hằng không đổi, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi thắng. Sở Thiên Hùng cũng bị tức giận đến không nhẹ, không để ý La Thành ở đây, xông con của hắn quát lên. Hai cha con này, La Thành nhịn không được ở trong lòng biến thái, nhưng nói thật đi, hắn là tương đối nhận thức Sở Thiên Hùng quan điểm, nhưng bởi vì Sở Thiên Hằng là đang giúp mình nói, hắn lại không tiện mở miệng, kẹp ở giữa vô cùng khó chịu. Thiên Hằng. Sở Thiên Hằng còn muốn nói cái gì nữa, kết quả bị Sở Hương Quân kéo lại đi, khi hắn muốn dây rủa thời điểm, La Thành cho hắn một ánh mắt, biểu thị không sao, hắn có lòng tin thắng. Nếu như ta không có làm Sở ra thắng được tiến nhập thần cốc tư cách, ta La Thành sẽ không cần Sở ra bất kỳ vật gì, nếu như không có chuyện gì, đi trước. Nói ra nói như vậy, La Thành cảm giác mình trái lại thả lỏng dưới một chút sức lực, trước kia chiếm Sở Thiên Hằng tiện nghi thời điểm. Vốn là không phù hợp hắn tính cách, chỉ là bởi vì cùng Sở Thiên Hằng từng có mâu thuẫn, cho nên không khách khí bát, hiện tại tiêu tan hiềm khích lúc trước, tự nhiên khác làm đừng nói. Sở Thiên Hằng nghe được La Thành nói như vậy, trong lòng có vài phần cảm kích cùng không có ý tứ, hắn cho rằng La Thành gọi là hắn suy nghĩ, mà hắn không thể thả thực hiện trước hứa hẹn. Cứ như vậy, thần cốc tỷ võ thắng thua cực kỳ trọng yếu. Đã để dùng cho Chu Tức chữa thương Chu Tức Tâm đã mất, nếu Sở ra đòi, dùng hắn trên người bây giờ tài sản, căn bản không đủ để trả nợ. Mà nhìn Sở Thiên Hùng thần sắc, làm người làm sao tạm thời không nói đến, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ăn lỗ vốn. Khá tốt, La Thành lòng tin 10 phần, bởi vì hắn cùng Lệ Tinh Nam giao thủ qua, trong lòng đều biết. Từ không trung cung điện đi ra, La Thành cùng Sở Thiên Hằng còn có Lý An 3 người tìm một nhà tiểu lâu uống rượu. Sở Thiên Hằng cùng Lý An ngược lại tới an ủi La Thành không cần khẩn trương. Bọn họ có nghĩ biện pháp. Nghe Sở Thiên Hằng giọng của, đã coi La Thành là Thành là bằng hữu, điều này làm cho hắn không hiểu ra sao cả, trong lòng là không quá tiếp nhận, nhưng tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng không nói thêm cái gì. Thừa dịp Sở Thiên Hằng ly bàn lúc ấy, La Thành hỏi Lý An, Sở Thiên Hằng cùng phụ thân hắn là chuyện gì xảy ra. Thiên Hằng ra đời thời điểm, mẫu thân khó sinh mà chết, Sở bá bá bao nhiêu có chút giận chó đánh mèo Sở Thiên Hằng. Từ nhỏ đến lớn, đều là hiện ở cái dạng này. Lý An bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, La Thành có chút đồng tình Sở Thiên Hằng, cái này khó sinh bi kịch là ai cũng không muốn. La Thành vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Sở Thiên Hằng đã trở về, thức thời câm miệng. Ta mới vừa thấy Tây Môn Tuyết, tại hạ mặt nhiệt tình cùng một cái nam vực nữ nhân nói chuyện. Sở Thiên Hằng quên mất ban nay không vui, mặt kẻ trộm cười nói. Nhiệt tình. La Thành ngẩn người, trước kia thấy qua Tây Môn Tuyết nhưng cùng nhiệt tình hai chữ này không có quan hệ gì. Người đây cũng không biết, trung vực thế hệ trẻ trong co tam đại lo lắng, một cái là La Hầu bây giờ hạ lạc, thứ hai là lật đổ địa vị La Hầu người sẽ là ai, thứ ba chính là Tây Môn Tuyết hướng về phía ai. Sở Thiên Hằng vừa nói, một bên cầm một cái quang bàn tử, dùng đầu lưỡi ở phía trên liếm. La Thành đã hiểu, nhưng thấy đến Sở Thiên Hằng dùng phương thức như vậy ám chỉ, dở khóc dở cười. La Thành, ngươi cùng La Thị Tông tộc có đúng hay không có cựu oán? Lý An thuận miệng vừa hỏi, tiếp theo ý thức được cái gì, vội hỏi, ngươi không muốn nói cũng không sao. Các ngươi lẽ nào không có thăm dò qua tin tức của ta sao? La Thành bưng ly rượu lên, bất động thanh sắc hỏi. Sở Thiên Hằng cùng Lý An ngượng ngùng cười, có gan bị vạch trần quân bách. Gia tộc của ta là La Thị Tông tộc vô số bảng chi một trong, hơn nữa còn là cái loại này tầm thường bảng chi, nhỏ yếu đến La Thị Tông tộc khả năng đều đã quên sạch. La Thành làm ra một cái lớn mật quyết định, chủ động nói ra. Sở Thiên Hằng cùng Lý An ngược lại không phải là không ra, theo La Thành cùng La Ngục phát sinh xung đột thời điểm, lại nghĩ tới hai người họ cũng giống như vậy, sớm đã có phương diện này đoán rằng. Vài chục năm trước, cha ta gặp nạn, xin giúp đỡ La Thị Tông tộc, kết quả bị cự tuyệt, cho nên ta đối với La Thị Tông tộc có thành kiến. La Thành lại nói, nguyên lai là như vậy. Sở Thiên Hằng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, mặc dù hắn muốn biết La Thành phụ thân rốt cuộc là gặp phải cái gì nguy nan, La Thị Tông tộc lại là vì sao thấy chết mà không cứu được, hãy nhìn La Thành thần sắc, cũng không muốn ý nói tỉ mỉ, cũng không có truy hỏi. La Thị Tông tộc hẳn còn chưa biết ta, cho nên các ngươi không được bại lộ ta. La Thành nói ra, ngươi là huyền môn đệ tử, La Thị Tông tộc có ở đây không có đối với ngươi như vậy. Lý An nói ra, quả thực như thế, hơn nữa còn là bọn họ đối lý trước đây, sợ cái gì? Chương 1082, Chiêu Lang tới cửa. Hai ngày sau thời gian, La Thành ở linh khí tạo nghệ trên lại lên một tầng lầu, có thể ổn định chế tạo ra thiên cấp linh khí, có nghĩa là hắn hiện tại đã là một gã thiên cấp linh khí sư. Chỉ là tầng này thân phận, đủ để cho hắn ở ngũ đại vực không lo ăn uống, thời gian so tầm thường võ giả càng thoải mái. Bất quá đối với ma đao nghiên cứu nhường La Thành không cao hứng nổi, hắn cực lực muốn hiểu rõ ma đao cái kia tà ác bản mình là làm sao tới, không có ai có thể không có cơ sở chế tạo ra trí tuệ sinh mệnh, trừ phi là chân chánh thần tiên. Đi qua nghiên cứu, La Thành chứng thực bản thân đoán rằng, ma đao trí tuệ sinh mệnh quả thực không phải là không có cơ sở tới, mà là đem người tà ác mặt dung hợp trí tuệ, sáng tạo ra tới đây dạng một vật. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. La Thành nghĩ đến lần trước ma đao đã nói, rốt cuộc hiểu rõ đây là ý gì. Vốn là La Thành muốn phá hoại ma đao có thể hấp thụ người cừu hận cái này bộ phận, một khi mất đi điểm ấy, ma đao liền mơ tưởng khống chế tâm thần của hắn. Đáng tiếc là, La Thành phát hiện quá muộn. Ma đao có bảo vệ cho mình làm bằng máy, nhất là làm trí tuệ sinh mệnh sinh ra sau, có trăm phương nghìn kế ngăn cản hắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng La Thành tự thân tài nghệ có quan hệ, có thể đợi được hắn biến thành thần cấp linh khí sư thời điểm, sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ba ngày sau, thần quốc luận võ bắt đầu. La Thành đi theo Sở Gia không trung cung điện rời khỏi Man Vương Thành, bay đi một cái hướng khác. Cần hai canh giờ mới đến, không được nóng nảy. Sở Hương Quân bước liên tục nhẹ nhàng, nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, mỉm cười nhìn đứng ở bên cửa sổ La Thành. Cần hai canh giờ. La Thành có chút ngạc nhiên, dùng không trung cung điện tốc độ phi hành đều cần hai canh giờ, trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách có bao nhiêu xa xôi có thể nghĩ. Như đã nói qua, thần cốc ở vào Nam Vực, vì sao chỉ có trung vực bảy nhà tham dự vào? La Thành tò mò hỏi. Bởi vì Nam Vực còn không có ai biết. Sở Hương Quân giảo hoạt cười nói, đẹp đẽ mà nháy mắt một cái. Thì ra là thế. La Thành không nghĩ tới chân tướng đơn giản như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này giải thích quả thực nói xong đi tới. Nhưng nguyên bản Nam vực đồ đạc bị Trung vực người chiếm, nhường La Thành cảm thấy cổ quái. Dựa theo Bắc Thương vực quy củ, cái này thần cốc ở của người nào quyền sở hữu, là thuộc về cái thế lực này, ngoại nhân muốn sử dụng, phải giao nạp phí dụng, nói thí dụ như Nhật Diệu Thành U Minh Thế Giới. Làm sao vậy? Sở Hương Quân ngược lại không có cảm thấy cái này có vấn đề gì, nhìn không thấu La Thành vẻ mặt. Không có gì. La Thành đương nhiên sẽ không đem lời trong lòng nói ra, hơn nữa cái này cũng không liên quan chuyện của hắn. La Ngục nên ngang đem thuyền rồng đứng ở Man Vương Thành vùng trời, Nam Vực cũng không có người truy tra, hắn cũng không cần thiết bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Yên tâm đi, coi như ngươi không có thắng lợi, phụ thân đại nhân cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Sở Hương Quân nghĩ lầm hắn là khẩn trương, ôn nhu trấn an lên. Giết ta cũng vậy thâm hụt tiền buôn bán, chỉ sợ sở tộc trưởng muốn ta làm sở ra bán mạng, nói thí dụ như chiêu ta làm con rể. La Thành nói thật. Sở Hương Quân ngây ngẩn cả người, tốt hồi lâu mới ý thức tới La Thành là đang đùa giỡn bản thân, cái này vẫn là lần đầu tiên, để cho nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không, phản ứng kịp sau, nàng không có giống đại đa số nữ nhân như vậy e thẹn, chỉ là cho La Thành một cái liếc mắt. Vậy ngươi nhưng suy nghĩ nhiều quá, ta đã có vị hôn phu. Sở Hương Quân nói ra. Cái gì? Ta lại không nói ngươi, nói không chừng gọi là Sở Thiên Hằng chọn rể đâu. Phốc suy. Sở Hương Quân cái này không nhịn được, buồn cười, nếu không có không trùng cung điện có nhiều lắm trong nhà tiền bối, nàng đã sớm bật cười. Không để ý tới ngươi. Một lát sau, Sở Hương Quân không để ý đến hắn nữa, chuyển thân rời khỏi, bất quá còn chưa đi xa, lại là quay đầu lại cho hắn một cái mỉm cười. Ác thú. Cách đó không xa Khương Hy nghe được hai người nói chuyện, nhịn không được mở miệng, châm chọc nói, La Thành, ngươi nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Sẽ không sợ không thỏa mãn được, các nàng đi tìm người khác. Lời này bao nhiêu có chút tác động, nghe được La Thành cho mày. Chuyện này kết thúc, ta có hai lựa chọn, đệ nhất là đem ngươi bán cho La Ngục, không được hoài nghi nhìn ta, thân phận bại lộ cũng không có gì. Cái thứ hai lựa chọn, là đem ngươi lấy tư cách vị hôn thê giữ ở bên người. Nếu như ngươi nghĩ ta để cho chạy ngươi, liền biểu hiện tốt một chút. Hừ! Khương Hy bất mãn uy hiếp của hắn. Bất quá cũng không nói gì. La Thành không để ý tới nữa người nữ nhân này, lấy ra bồ đoàn, ngồi dưới đất minh tưởng, làm như vậy chỗ tốt là thời gian cực nhanh, mở mắt lần nữa thời điểm, không trung cung điện tốc độ phi hành đã dần dần chậm lại. Lúc này, Sở Thiên Hằng đã đi tới, lôi kéo hắn ra cung điện, phi hành trên không trung, hiển nhiên hai canh giờ đợi ở trong cung điện mặt, đã mau đưa cái này Sở ra công tử chịu không được. Có lẽ là bởi vì đến gần mục đích duyên cớ, La Thành còn trên không trung nhìn thấy cái khác sáu nhà phi hành linh khí. La thị tông tộc chiếc thuyền rồng nhất đáng chú ý, vô cùng to lớn, có thể so với không trung tòa thành, hơn nữa tốc độ phi hành còn không chậm. La Thành là một cái khôi lỗi sư cùng linh khí sư, cho nên biết như vậy một cái quái vật lớn nếu muốn bảo trì như vậy tốc độ phi hành, mỗi phút tiêu hao hết nguyên thạch sẽ là kinh khủng, nếu như dùng để lên đường. Bình quân mỗi ngày muốn tiêu hao hết mấy trăm vạn trung cấp nguyên thạch. Nhưng mà, La Thành cũng biết mấy trăm vạn trung cấp nguyên thạch ở những thế lực này trong mắt bất quá là mưa bụi. Trong lúc bất chợt, La Thành nghĩ đến lần sau hồi trung vực, nhất định phải rời khỏi huyền môn đi bên ngoài nhìn một cái. Mặc dù nói chân vũ đại lục chú trọng người mạnh là vua, nắm đấm lớn người chính mình tất cả, nhưng giống La Gia, sở ra như vậy ném đi thiên kim tình huống, có phần có chút quá phận. Nếu như trung vực nói đại thể tình huống như vậy khá tốt, nhưng nếu như nói những thứ này thế lực lớn chiếm cứ trung vực hơn nửa đếm tài nguyên, những võ giả khác đến khuyết thiếu tư nguyên tình trạng, vậy thì không nói được. Lúc này, Sở Thiên Hằng đi xuống hạ xuống, mà La Thành cũng không có phát hiện phù hợp thần cốc địa phương, ngược lại mà phía dưới một mảnh hoang vu, có thể làm cho hy vọng của mọi người mà dừng lại. Cũng là, nếu như trên không trung bay qua là có thể phát hiện, Nam vực người sớm liền phát hiện. La Thành tâm nghĩ đến. Rơi trên mặt đất, dưới chân là màu vàng đất bùn đất, quy cách trăm dặm nhìn không thấy một thân cây hoặc là thực vật. Trước mặt cách đó không xa ngược lại có tòa sơn núi, nhưng quang ngốc ngốc, sơn thể đã biến thành thổ hoàng sắc. Thần cốc ngay kia. Nói đúng ra, thần cốc cửa vào ở đó. Sở Thiên Hằng giải thích. Ngay sau đó, bảy cái gia tộc phi hành linh khí dừng ở giữa không trung. Tiếp theo phân biệt rơi trên mặt đất. Ở nơi này trong so sao. Sau đó người thắng liền tiến vào miệng. La Thành nhìn một chút không có gì cả xung quanh, nghĩ thầm như vậy luận võ hoàn cảnh còn chưa từng có qua, hơn nữa tham dự vào người đều là có uy tín danh dự, có phần dã thái keo kiệt. Đừng nóng nội. Sở Thiên Hằng nói ra. Chật, La Thành nhìn thấy 7 cái tộc trưởng phân biệt đi lên trước, đến gần cái kia sườn núi. Sau một lát, cũng không biết 7 cái tộc trưởng làm cái gì, sườn núi đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Lại là các ngươi 7 nhà A. Thật là không có ý tứ, không có ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp nhường lần trước người thắng tiến đến. Hư ảnh tiếp tục còn phát ra âm thanh, nhìn kỹ, nguyên lai là cái thanh ý lìa lão nhân. Chương 1083, kinh nghiệm chiến đấu. Thanh y lìa lao nhân lớn vô cùng, mọi người đứng trên mặt đất, giống như con kiến vậy nhỏ bé. La Thành chú ý tới thanh y lìa lão nhân sau khi ra ngoài, 7 cái tộc trưởng đều làm thu đồ động tác, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, suy đoán thần cốc chắc là cần nào đó tín vật, mà tín vật này vô luận là cái gì, đều bị chia làm 7 cái phần, cần thời điểm mới cùng nhau lấy ra. Đây cũng là vì sao trung vực thế lực khác không tham dự vào, chỉ có 7 đại gia tộc nguyên nhân. Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán. Mỗi lần đều là 7 người, các ngươi thì không thể lại tìm một, tiếp cận cái số chắn sao. Thanh y y lao nhân nói. Không có người nói chuyện, bởi vì này đoán trách lời không tốt tiếp. Vậy liền bắt đầu đi, đều đứng lại tiến lên đây. Thanh y y lao nhân nói. Bao gồm La Thành ở trong, 7 cái thiên tài trẻ tuổi phân biệt đi trước mặt nhất. Gì? Có khuôn mặt mới a? Thanh y lìa lao nhân chú ý tới La Thành, có vài phần kinh ngạc, lớn như vậy thân thể nằm xuống, đèn lồng vậy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Tuổi tác quả thực không có vượt qua quy định, cũng là sinh tử cảnh, có tư cách. Thanh y lìa lao nhân nói, nếu là người mới, vậy thì cái thứ nhất đến đây đi. Cái kia ai? Lệ gia tiểu tử, ngươi cùng hắn tiến hành trận đầu. Thật đúng dịp, thanh y lìa lao nhân an bài Lệ Tinh Nam cùng La Thành là làm đối thủ. Lệ Tinh Nam đi qua 2 ngày này điều chỉnh, ngược không thế nào sợ La Thành, ý là ở luận võ luận bàn, sẽ không phát sinh người chết tình huống, không có sợ hãi, cấp cho La Thành một chút dạy dỗ. Sát khí thì có ích lợi gì, bất quá là dùng để dọa người, thực lực mới là vương đạo. Lệ Tinh Nam nghĩ thầm đến. La Ngục chờ 5 người thức thời lui về phía sau, cho La Thành cùng Lệ Tinh Nam nhường ra địa phương. Đối với trận đầu này, tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì có một phe là La Thành, cái này sở ra ngoại viện thực lực tới cùng làm sao, lập tức có thể thấy. Tốt nhất chờ mong hắn đừng trận đầu liền bại. Sở Thiên Hùng lạnh lùng nói ra. Mặc dù trước kia La Thành tự tin biểu hiện nhường ý hắn ra, nhưng đến tột cùng làm sao, còn phải nhanh kết quả. Nói không chừng ngày đó La Thành thẳng thắn đáp ứng, chỉ là một loại giận hờn, cái này không phải là không có khả năng. Lệ Tinh Nam thân là mỗi lần thần quốc luận võ nổi bật nhất trước ba. Mà bây giờ mới là lần đầu tiên, mọi người đối với hắn lòng tin rất đủ. Có phải lập trường quan hệ, sở ra bên này cũng sẽ cho là như vậy. Bắt đầu đi. Thanh y ghi lao nhân thúc giục. Ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị sắp xếp 2 người nhanh chóng kéo ra khoảng cách, một ra quyền, một cái rút kiếm. Lệ Tinh Nam trên tay mang hắc sắc quyền sáo, xúc lực một quyền đánh ra, cái này nếu như trên không trung, quyền mang nhìn qua chỉ là trong suốt năng lượng ba động. Nhưng bởi vì là trên mặt đất, quyền mang quần quận nổi lên đất, hình thành một cái thổ hoàng sắc cự quyền. Quyền mang tốc độ tuyệt đối là sinh tử cảnh cấp bậc, trong chớp mắt lại đến La Thành thân trước. May mà La Thành phản ứng cũng không chậm, quyền mang đến thân trước trước kia, một cái thiên cấp linh kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng phía quyền mang đâm ra. Ngu ngốc! Nhìn thấy một màn này, ở đây đại đa số người không tự chủ được nghĩ đến. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú người đều biết đối mặt một quyền này. Chính xác cách làm là trở lên rời đi, sau đó sẽ ra chiêu. Giống như vậy cứng đối cứng, chỉ có người ngu xuẩn mới có thể làm như vậy. Đây cũng không phải nói kiếm mang cùng quyền kình không thể cứng đối cứng, chỉ là Lệ Tinh Nam ra quyền chiếm trước tiên cơ, một quyền này đã đánh tới, không cần đứng tại chỗ chờ quyền mang có kết quả động thủ lần nữa, đại khái ở quyền kình vẫn còn ở giữa đường trong thời điểm kế hoạch tiếp theo chiêu, nắm giữ chủ động. Đây cơ hồ là sở hữu trung vực người đều biết kinh nghiệm chiến đấu. Cái này không quan hệ võ học, không quan hệ cảnh giới, chỉ là một loại kinh nghiệm. Hiển nhiên, La Thành không còn có điểm ấy. La Thành kiếm mang quả thực mạnh, đem đất vàng nắm đấm từ trong xe rách, vô cùng vô tận cương phong đem nắm đấm cho căn ướt. Nhưng chính như mọi người suy nghĩ như vậy, Lệ Tinh Nam đã sớm chuẩn bị cho tốt tân thế tiến công, từ trên trời giáng xuống, song quyền đều xuất hiện. Quyền kinh còn không có rơi xuống, La Thành chỗ ở mặt đất đã dưới ao, hùng hậu áp lực giống như 2 bàn tay to đặt ở trên bả vai hắn. Thất trọng thiên lệ tinh nam vốn là có lớn vô cùng ưu thế, hôm nay thuận thế đắc thủ, lập tức chiếm cứ thượng phong. La Thành nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ, còn không nghĩ trốn tránh, trái lại chật vật giơ tay lên trong linh kiếm. Đã có người không đành lòng nhìn thẳng, nhận định La Thành nhất định. Nhưng mà, đi theo lệ tinh nam quyền kình tới gần, bao phủ ở La Thành trên người áp lực cũng là càng lúc càng lớn, làm cái này cổ áp lực sắp đến cực hạn thời điểm. Hán viên kia trí tôn tâm ấy náy nhảy lên, hai tay động tác trong nháy mắt lưu sướng vô cùng. Cho hay bắt đầu rồi. La Thành hai chân cách mặt đất dựng lên, đón nhận lệ tinh nam quả đấm của, người sau xuống phía dưới, người trước một cái trở lên, vô luận như thế nào nhìn, đều là người trước chịu thiệt, chính là cổ đột nhiên bạo phát mạnh mẽ khí thế làm cho cảm giác được không có đơn giản như vậy. Sự thật cũng quả thực như thế, kiếm mang đâm thủng lệ tinh nam nằm đấm. Thế không thể đỡ kỳ đánh bay ra ngoài. Lệ tinh nam ngược lại cũng thông minh, phát hiện đối đầu bất quá, lập tức đem một quyền này năng lượng sớm bạo phát, thuận thế đánh văng ra bản thân, mặc dù cũng sẽ thụ thương, nhưng dù sao vẫn so với bị một kiếm đâm trúng yếu hại, bị thua bị loại tốt hơn. Muốn phục hồi sao? La Thành kinh nghiệm chiến đấu chính là một chút không sai, bắt đầu là vì kích thích đến trí tôn tâm, mới sẽ làm ra ngu xuẩn hành vi. Hắn xem thấu lệ tinh nam ý đồ, cũng không có ý định cho hắn cơ hội, ngự kiếm đi, khí thế như hồng, làm cho trước mắt sáng ngời, cải biến trước kia cái nhìn. Lệ tinh nam nhận thấy được sau, cưỡng ép ổn định thân thể, không để ý tới khí huyết sôi trào, cắn răng, quanh thân khí chàng liền trở nên bất đồng, tự thân thực lực nhanh chóng tăng vọt. Sinh tử cảnh trong lúc đó, hợp lại chính là công pháp và võ kỹ, người sau dọc theo người ra ngoài còn có võ học lực lượng. Công pháp tác dụng không được bỏ qua. Lệ tinh nam bộ dáng bây giờ, rõ ràng cho thấy mượn công pháp, có tính cách tạm thời để thăng tự thân. Không vui. Trên mặt đất, Khương Hy nhìn thấy kịch chiến hai người, thất vọng lắc đầu, nàng vốn là muốn nhìn đến La Thành bị thua xấu mặt. Làm sao? Phụ trách nhìn nàng Sở Thiên Hằng cùng Lý An cho là nàng nói đúng La Thành thất bại, liền khẩn trương hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không biết La Thành dùng là song kiếm? Hiện tại hắn mới dùng một thanh kiếm, người kia bị buộc thành cái dạng này. Còn có cái gì lo lắng? Khương Hy buồn bực nói ra. Song kiếm. Sở Thiên Hằng cùng Lý An hai mặt nhìn nhau, còn không biết La Thành có như vậy con bài chưa lật. Suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là đang cùng Sở Thiên Hằng vẫn là công tử Vũ giao thủ trong, La Thành quả thực chưa từng dùng qua song kiếm. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, Sở Thiên Hằng lòng tin tăng mạnh, kích động nhìn không chung. Sinh tử cảnh lực lượng quả thực mạnh, bất quá sinh tử cảnh trong lúc đó. Có thể sử dụng lực lượng có hạn, võ học lực lượng có vẻ rất là trọng yếu, bất quá khá tốt, coi như ở trung vực, ta ngũ trọng kiếm lực, cũng là phi thường cao. Ta nói ngươi, ngoan ngoãn nhận thua đi, ta còn không có ra đem hết toàn lực. La Thành nói đúng nói thật, có chí tôn tâm hỗ trợ, hắn đến bây giờ còn có giữ lại, không muốn bị người phía dưới xem thấu, bằng không thì thật động khởi tay đến, lệ tinh nam nhất định. Chương 1084, La Hầu lên sân khấu. Kế tiếp, La Thành thi triển ra trọn vẹn ngự phong kiếm quyết, đánh cho lệ tinh nam đánh tơi bời, vô luận như thế nào dạng phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Người sáng suốt không sai biệt lắm đều đã nhìn ra thắng bại đã định, lệ ra những người đó sắc mặt cực kỳ khó coi, thần cốc luận võ cũng không phải là chính thức luận võ, trận đầu thua, có nghĩa là triệt để mất đi tư cách. Lệ tinh nam hiển nhiên biết điểm ấy, không cam lòng tận lực chống đỡ, hy vọng có thể tìm được có thể xoay chuyển. Làm sao La Thành quá mạnh mẽ, mặc dù lệ tinh nam là sinh tử cảnh thất trọng thiên, sử dụng cũng là thần cấp linh khí, nhưng hắn võ học lực lượng không đủ xuất sắc, hoặc là phải nói tương đối La Thành không đủ. Cuối cùng, lệ tinh nam thảm bại bị loại. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng mới sinh tử cảnh thập trọng. Ta thất trọng, ta vượt lên đầu ngươi tam trọng. Ngay cả võ học không bằng ngươi, nhưng cũng sẽ không như vậy. Ngươi mượn ngoại lực. Sở Hương Quân thua thời điểm, cũng cùng lệ tinh nam không sai biệt lắm, cũng nghĩ tới mượn ngoại lực điểm này, nhưng và chi bất đồng là, người sau giống như một cái người thất bại đem những lời này nói ra, ở không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới. Nếu La Thành mượn ngoại lực, không cần lệ tinh nam trách móc, ở đây 7 cái gia tộc tạo hóa cảnh đều có thể thấy được. Huống chi còn có cái kia thanh ý gì lão nhân. Võ học lực lượng, có thể so với ngươi tưởng tượng trong lợi hại hơn. Thanh y ỉa lao nhân nói, tinh nam, trở về. Lệ gia tộc trưởng gọi về con trai mình, lập tức lựa chọn rời khỏi, không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Lệ Tinh Nam phi thường không cam lòng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Cuộc kế tiếp, tận lực ở hoàng hôn trước kết thúc. Ân, liền ngươi. Ngươi cùng hắn tiến hành trận thứ hai. Thanh Y Lìa lão nhân chỉ vào cái kia khí chất lạnh như băng tây môn tuyết, đem nàng gọi tới La Thành trước người. Tiền bối, ta không cần nghỉ ngơi sao? La Thành không nghĩ tới vẫn là bản thân, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này nhưng tương đương với xa luân chiến, mặc dù hắn không sợ, nhưng này dạng vô cùng không công bình nảy sinh toàn văn xem. Nga! Ngươi cho là nơi này là cái gì rất chính thức địa phương sao? Dù sao chỉ muốn chọn ra đệ nhất danh, ngươi rất mạnh, ta nhìn ra được, cho nên tiếp tục đánh bại những người này đi. Thanh Y Lìa lão nhân không cho là đúng cười nói, bất đồng La Thành nói, hắn cách không nhất chỉ, một đạo tinh quang chiếu vào La Thành ở trong thân thể. Rất nhanh, La Thành cảm thụ được ban nãy tiêu hao hết lực lượng trong nháy mắt đền bù trở về. Hiện ở không có ý kiến đi. Thanh Y Lìa lão nhân nói. La Thành gật đầu. Lực chú ý đặt ở đi tới Tây Môn Tuyết trên người, hắn sớm biết người nữ nhân này cảnh giới cùng Lệ Tinh Nam là giống nhau. Trên thực tế, La Ngục, Tây Môn Tuyết, Lệ Tinh Nam ba người cảnh giới đều là thất trọng thiên. Bất quá ở nhìn thấy Lệ Tinh Nam thảm bại sau, Tây Môn Tuyết đối mặt La Thành vẫn như cũ lòng tin mười phần, tựa hồ có cái gì chiến thắng pháp bảo. Tây Môn Tuyết linh khí cũng là một cái thần cấp linh kiếm, nhìn qua tựa hồ cùng Lệ Tinh Nam không có gì khác nhau. Nếu không, các ngươi từng cái một trực tiếp chịu thua, ta cũng tốt đuổi trước lúc trời tối trở lại. La Thành cười nói. Phải không? Tây Môn Tuyết cười lạnh một tiếng, trên người chợt buộc phát ra hàn khí, một đôi đồng tử biến thành bạch sắc. Nguyên lai là linh thể A, ta nói thảo nào. La Thành nhún vai, không sao cả nói ra, nói như vậy, quả thực có thể đánh một trận. Cuồng vọng. Tây Môn Tuyết cướp công kích trước, mạnh mẽ kiếm thế trong nháy mắt nhường La Thành sắc mặt đại biến. La Thành nhận thức tuổi còn trẻ kiếm khách trong, nhất là nữ tính bên trong, quan thuộc nam xuất sắc nhất, mà giống cô Phán Xương hoặc là Mộ Dung Tuyết, đại đa số là lấy kiếm pháp lấy tư cách vật dẫn, phát huy ra các nàng thiền sinh linh thể tác dụng. Mà cái này Tây Môn Tuyết, đem hai người kết hợp, đồng thời tạo nghệ thập phần cao. Chỉ là kiếm lực, La Thành suy đoán ở tứ trọng chứng đó, phối hợp với linh thể, không sai biệt lắm cùng La Thành ngũ trọng kiếm lực ngang hàng. Cộng thêm cảnh giới ưu thế, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định. Đông lại, Tây Môn Tuyết một kiếm đánh ra, vô số huyền băng phô thiên cái địa cuốn gói hướng La Thành. Hơn nữa những thứ này huyền băng không phải là đơn thuần công kích, mà là dính vào La Thành trên người, tựa hồ phải đem hắn bao vây lại. Vô luận biểu tượng làm sao hoa lệ, bất kỳ chiêu thức bản chất đều là tạo thành uy lực lớn nhất bắn trúng địch nhân. Tây Môn Tuyết một kiếm này không giải thích được huyền băng chỉ là mê hoặc tầm mắt. Làm vô số huyền băng giam cầm ở La Thành sau, Tây Môn Tuyết lộ ra một cái nụ cười đắc ý, niệm một cái từ, sở hữu huyền băng trong nháy mắt nổ tung, khuyết tán ra tới băng vụ che giấu ở La Thành thân thể. Sở Thiên Hằng cùng Lý An sắc mặt hiện ra bất an, dù sao động tĩnh này quá lớn. Có cái gì tốt lo lắng? Khương Hy đối với một màn này cũng là cực kỳ quen thuộc, nhìn một mảnh kia băng vụ, nói ra, cái này lực phòng ngự có thể nói kinh khủng, căn bản không giống kiếm khách. Ngay cả ta lôi điện đều có thể ngăn cản, huống chi là băng. Nghe vậy, người chung quanh đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không quá chắc chắn Khương Hy lời nói thật hay giả. Bất quá khi băng vụ sau khi biến mất, sở ra trên mặt người lo lắng biến mất, La Thành quả thực không có chuyện gì đứng ở nơi đó, ánh mắt hờ hững nhìn Tây Môn Tuyết. Tây Môn Tuyết mày liếu nhăn lại, trong mắt chỉ là ngoài ý muốn chi sắc, không rõ La Thành là làm sao làm được. Nhưng rất nhanh, Tây Môn Tuyết phát hiện cái này sau La Thành càng khó chơi, giao thủ lần nữa, nửa điểm chỗ tốt cũng không có mò được. Cuối cùng, nàng tình cảnh cùng Lệ Tinh Nam càng ngày càng tương tự, thậm chí ngay cả bị thua phương thức cũng giống như vậy. Mắt thấy Tây Môn Tuyết đều là bị thua, người ở chỗ này rốt cục ý thức được sở ra cái này ngoại viện lợi hại. Sở Thiên Hùng không che giấu được vẻ hưng phấn, hai mắt để lộ ra tinh mang. Nguyên bản, mặc kệ có hay không mời ngoại viện, Sở Thiên Hùng đều không báo hy vọng quá lớn, bởi vì hắn nhi tử ở 7 người trong, chỉ có thể xếp hạng đếm ngược, bằng không thì hắn sẽ không đáp ứng mời tới một cái ngoại viện, chẳng qua là khi ngựa chết thành ngựa sống. Chỉ là không nghĩ tới, cái này ngựa chết thật đúng là mau bị cứu sống. Chỉ cần lại đánh bại La Ngục, gần như không có lo lắng, cái khác ba cái gia tộc hoàn toàn không đủ gây họa. Tiếp tục, xuống một cái ngươi tới đi. Thanh y ghi lão nhân giống như là nhìn ra sở người nhà tâm tư, chỉ La Ngục. La Ngục không có giống Tây Môn Tuyết lên sân khấu như vậy tự tin, ở nhìn thấy La Thành trước sau đánh bại Lệ Tinh Nam cùng Tây Môn Tuyết, nhất là dùng cường thế dáng dấp đánh bại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, giao thủ vẫn là nên, hắn nhưng không làm được bỏ cuộc. Chờ một chút. Nhưng mà bất đồng La Ngục bay lên trời không, La gia tộc trưởng bỗng nhiên kêu dừng, không để ý tới La Ngục ánh mắt, hướng Thanh Y Yể lão nhân nói, La gia chúng ta phải thay đổi người. Phụ thân. La Ngục sắc mặt đại biến, cảm giác mình bị vũ nhục, hét lớn, vì sao phải lên thay đổi người? Lần này La gia nhất định phải tiến nhập thần quốc. Cho nên đâu? Lẽ nào phụ thân cho là ta không đủ tư cách sao? So với ca ca ngươi, ngươi cho rằng là ngươi đáng tin, hay là hắn đáng tin? La gia tộc trưởng hời hợt nói. Ca ca. La Ngục trên mặt không tình nguyện trong nháy mắt biến mất, trái lại biến thành kinh hỉ, mà người ở chỗ này rơi vào rối loạn, nghị luận ầm ĩ, liên tục nói lên La Hầu tên này. La gia, như ngươi vậy lâm thời thay đổi người cũng có thể. Sở gia tộc trưởng đương nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, mở miệng phản bác. Ta cũng mặc kệ các ngươi quyết định nội bộ không quyết định nội bộ, 30 tuổi dưới, sinh tử cảnh trở lên cảnh giới đều có thể. Nhưng mà, Thanh Y Y lời của lão nhân nhường người ở chỗ này không lời nào để nói. La Hầu. Ngay cả trên không trung La Thành cũng khiếp sợ đến, không có chút nào chuẩn bị tâm lý dưới, không biết nên làm gì bây giờ. Đa tạ tiền bối. La gia tộc trưởng đầu tiên là hướng Thanh Y Y lão nhân nói một tiếng, sau đó nhìn về phía vùng trời. La Hầu, ra đi. Chương 1085, tự rước lấy nhục. Nương theo lời này, trên cao rơi xuống một cái chấm đen, tốc độ cực nhanh, gào thét mà tới trước, cuối cùng lại dừng được vững vàng chắc chắn. Mọi người thấy đi, phát hiện là một vô cùng hoa lệ cố kiệu. Rất nhanh, một người cao lớn uy vũ nam tử theo trong kiệu đi ra. Sơ nhìn qua, nam tử ngoại trừ bên ngoài anh Tuấn, không có võ giả nên có khí thế của, khiến người ta cảm giác bình thường không có gì lạ, nhưng nhìn lâu sẽ phát hiện không giống tầm thường địa phương. Hắn cặp mắt kia giống như không đáy, nhìn chăm chú vào hai mắt, phảng phất linh hồn sẽ bị hít vào đi. Ca. La Ngục kích động hét lớn. La Hầu. Ồ lên có tiếng rất nhanh vang lên, đối với La Hầu tướng mạo, ở đây đại đa số người vẫn là nhận thức. La Thành gắt gao nhìn chằm chằm người này không thả, nhưng mà đối với Phương không dánh để ý, giống như là không có nhận thấy được, hoặc là nói không thèm để ý. Cảnh giới của hắn. Đột nhiên, La Thành nhìn ra cái gì, đồng tử chợt co rút lại, nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh. Nhưng nếu không có nhìn lầm, cái này La Hầu đã là tạo hóa cảnh. Về phần tuổi tác, chính như Thanh Ý Y lão nhân lời nói, 30 tuổi dưới. La Hầu đầu tiên là rơi trên mặt đất, cùng cha mình trò chuyện với nhau cái gì, cũng không biết La tộc trưởng nói gì đó. Vị này trung vực nhân vật chuyển kỳ liếc mắt một cái La Thành, nhưng lại rất nhanh rời ánh mắt, giống như là trong lúc vô tình đảo qua đi. La Thành lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, ban nãy một ánh mắt, cư nhiên nhường hắn hô hấp không tới. Theo lý mà nói, chính mình trí tôn tâm La Thành không có như vậy, chính là, La Hầu đồng dạng chính mình trí tôn tâm. Bởi vì có chuyện quan trọng, cần vào thần quốc một chuyến, hy vọng bằng hữu thành toàn. Lúc này, La Hầu hướng phía không trung nói ra, giọng nói bình thản, nhưng thanh âm lại truyền khắp toàn trường. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào La Thành trên người. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? La Ngục lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn có chút hả hê nhìn không trung La Thành. Sở ra bọn người thở dài một chút sức lực, không nghĩ tới sẽ ở tối hậu quan đầu gặp phải La Hầu, thật là tính toán cản không nổi biến hóa. Gọi hắn xuống đây đi. Sở Thiên Hùng bất đắc dĩ nói. Sở Thiên Hằng gật đầu, cũng cảm thấy La Thành cùng La Hầu trong lúc đó cách xa quá lớn, dù cho chủ động bỏ cuộc, ở đây cũng sẽ không có người nói cái gì. Có thể a, dựa theo luận võ quý củ. Nhưng còn không có chờ Sở Thiên Hằng mở miệng, trên không trung La Thành nói ra nhường mọi người biến sắc lời. Người ở chỗ này đầu tiên là không thể tin tưởng, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đang lúc phát ra tiếng kinh hô. Thật giống như La Thành khiêu chiến bọn họ thần như vậy. Không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Nga. La Hầu bản nhân nhíu mày, cái này mới chính thức đưa mắt đặt ở La Thành trên người, ánh mắt giống như sắc sảo mũi tên, bắn thủng La Thành thân thể. Ngay sau đó, La Hầu bay hướng thiên không, chính là như vậy động tác đơn giản, đều có con người làm ra La Thành cảm thấy lo lắng. Ngươi biết ta là ai đi? La Hầu khẽ cười một tiếng, nói câu nói này giọng nói coi như không phải là uy hiếp, mà là một loại bình thường hỏi. Ta không nên hiểu lầm, ta đây lời là ý nói, ngươi nên biết ta là cái kia cướp đi ngươi trí tôn tâm người kia đi. La Hầu dáng tươi cười như trước, phong khinh vân đạm cắt đứt La Thành, mà lời này là dùng truyền âm phương thức. Đúng rồi, ngươi tên là La Thành đúng không? La Thành cả kinh, nhất là nghe được hắn nói ra bản thân tên thời điểm, toàn bộ tinh thần đề phòng, nắm chặt trong tay linh kiếm. Chớ khẩn trương, nếu như muốn giết ngươi mà nói, cũng không cần đợi được lâu như vậy. Ngươi chừng nào thì biết là ta? La Thành hỏi. Phụ thân ban nay nói với ta, đúng rồi, hắn còn nói, ngay từ đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, đã đoán được thân phận ngươi, bởi vì ngươi cùng mẹ ngươi lớn lên rất giống. Như đã nói qua, ngươi không có trí tôn tâm đều có thể có hôm nay, xem ra lấy tư cách trí tôn tâm đã từng chủ nhân, quả thật có chỗ hơn người. La Hầu nói ra. La Thành không lời chống đỡ, đối phương đoạt bản thân đồ đạc, nhưng không có biện giải cho mình, cũng không có thẹn quá thành giận bóp méo sự thật, trái lại như vậy yên lặng, duy nhất có thể hình dung, đó chính là quá không biết xấu hổ. Ngươi đã chủ động nhắc tới trí tôn tâm, ngươi không cảm thấy thẹn sao? Vật đuổi sao rời? La Hầu không chút suy nghĩ, trực tiếp nói, huống chi, xoắn suýt cái này còn có ý nghĩa sao? Đã nhiều năm như vậy, trí tôn tâm đã không thể trả lại ngươi, ta cũng không có khả năng trả lại ngươi. Đổi lại cái quan điểm mà nói, ngươi không cần lo lắng La Thị Tông tộc đối với ngươi làm cái gì, mấu chốt là có thể hay không bởi vì trong lòng không thăng bằng trả thù La Thị Tông tộc, đó mới có trả giá thật lớn. Trước lúc này, ngươi cần quan tâm là mẹ ngươi gia tộc, cùng cho phụ thân ngươi hạ độc thế lực, bọn họ mới cùng ngươi có sinh tử thù hận. Vô liêm sỉ người ta thấy nhiều, còn chưa thấy qua như vậy. La Thành châm chọc đạo. Tùy tiện đi, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta vẫn là mà nói chính sự, ta tạo hóa cảnh, ngươi sinh tử cảnh mới nhập môn, nhất định phải cùng ta đánh sao? Xác định muốn tự rước lấy nhục nhà sao? La Hầu nói ra. Hắn hình như căn bản sẽ không tức giận như vậy, La Thành biểu hiện ra không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn chỉ sẽ cảm thấy La Thành đáng thương. Ta muốn mạng ngươi. La Thành điên cuồng hướng hắn vọt tới, kiếm thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà, La Hầu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến kiếm thế đến trước người, khoe miệng lộ ra một tia xem thường dáng tươi cười, cong lại bắn ra. Trong nháy mắt này, La Thành kiếm thế bị che, cũng bị đánh bay ra ngoài, thừa nhận thương tổn trong nháy mắt đánh bại bất khuất chi thể, vượt qua trí tôn tâm cực hạn. Ha ha ha, ngu ngốc. Kết quả này không xuất chúng nhân ý liệu, La Ngục càng là cười ha hả. La Thành dừng lại thân thể sau, khoe miệng đã có tiên huyết chảy ra, thân thể bị thương nặng, may mà còn có tự lành lực, nhường hắn ở thời gian cực ngắn khôi phục. Còn muốn trở lại sao? Nhìn thấy La Thành chiến ý không giảm, La Hầu giọng nói chảy ra xem thường. Ha ha ha ha, thế gian người vô sỉ đâu chỉ nhiều, ngươi đoạt ta chi tôn tâm, hôm nay đạt được không thuộc về lực lượng của ngươi, ở trước mặt ta cáo mượn oai hùng, đơn giản là cười chết người. La Thành cười to nói, liều lĩnh lần thứ hai xông tới. Nghe nói như thế, người phía dưới một hồi ồ lên, không thể nghi ngờ là nổ tung hoa. La tộc trưởng sắc mặt trở nên có vài phần xấu xí, hai mắt lóe ra nhường bất an lệ mang. Cái gì? La Thành nói chi tôn tâm là của hắn. Sở ra bên này, cũng là khiến cho không nhỏ gây rối. Sở Thiên Hằng cùng Lý An hai người không thể tin nhìn đối phương. Hoang đường. Chí tôn tâm chính là anh ta thiên mệnh sở quy, hắn một cái không biết nơi nào nhô ra người, khẩu xuất cùng ngôn, thật là vô sỉ tột cùng. La Ngục kêu lên. Thật là không thức thời a. La Thành trước mặt mọi người nói ra lời nói này, rốt cục nhường La Hầu hơi biến sắc mặt, trong khoảnh khắc, tiêu thất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp, hắn đã bắt ở La Thành cổ, kỳ nhắc tới không trùng, lạnh lùng nói, vật đuổi sao rời, đạo lý này thực sự cần ta đặc biệt giải thích sao? Ngươi giết chết một đầu yêu thú, ăn tươi yêu thú huyết nhục cùng yêu đan tăng cường thực lực, ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ sao? Không có. Ngươi sẽ cho rằng yêu thú yếu, ngươi rất mạnh. Đồng dạng, ta đoạt ngươi trí tôn tâm, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ngươi yếu. Ha ha ha ha. Bị bấm ở cái cổ, La Thành vẫn là phát ra sang sảng tiếng cười. Ngươi cười cái gì? La Hầu ngũ chỉ dùng sức, làm cho La Thành sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. ta cười ngươi. Cười ngươi dùng quan niệm như vậy an ủi mình. Chính mình vô sỉ hành vi, cũng cười các ngươi La thị tông tộc giá trị quan, khó trách ngươi đệ đệ có. Có cái dáng vẻ kia. La Thành cũng bất phục thua, dùng hết toàn lực nặn ra những lời này, ngươi tốt nhất. Tốt nhất hiện tại giết ta, bằng không thì, ngươi sẽ hối hận. Chương 1086, lửa giận tiêu đốt. Ta nên ngươi ngu xuẩn, vẫn là dũng cảm. La Hầu đùa cợt một câu, lên sân khấu tới nay thản nhiên biến mất, hắn đem mình miệng dán tại La Thành bên tai, nhẹ giọng nói, phụ thân ngươi năm đó có thể sống trở lại Bắc Thương vực, là bởi vì hắn thông minh lựa chọn câm miệng, ta khuyên ngươi tốt nhất học tập. Nói xong, La Hầu nghĩ nên xử lý như thế nào La Thành, không ngờ bấm ở La Thành cái cổ ngũ chỉ đột nhiên truyền đến nhiệt độ cao, nhường hắn theo bản năng buông ra ngũ chỉ. Khôi phục tự do, La Thành đầu tiên là kịch liệt ho khan, thân thể trên không trung đảo quanh, ngay sau đó, thân thể hắn hiện ra tử sắc liệt diễm, che lấp quanh thân. La Thành sắc mặt trở nên vô cùng thống khổ, cực lực khống chế được bản thân, nhưng vẫn là không ngăn cản được tử viêm. Phẫn nộ đi. Không cam lòng đi. Muốn đoạt lại thuộc về ngươi tất cả a. Vậy còn chờ gì, không nên quên, ngươi là có năng lực giết chết hắn. Rút đao đi. Cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Ở trong lòng, điên cuồng thanh âm đang ở ảnh hưởng hắn. Trong mắt ngoại nhân, La Thành gần như sắp biến thành một hỏa nhân. Đáng giá nhắc tới chính là, tử viêm không có thiêu đốt y phục của hắn, trái lại giống áo ngoài như vậy mặc lên người. Hỏng mất sao? Có ý tứ a? La Hầu cười lạnh nói. Không ngờ, đi theo hắn lời này, thẳng tuốt dây rủa La Thành đột nhiên ngừng lại, ngước đầu, một đôi tràn đầy cừu hận ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Xong. Xong. Cái ánh mắt này, Khương Hy quen đi nữa tất bất quá, trước đây La Thành đúng là dùng ánh mắt như thế cướp đi nàng thanh bạch. Lúc này, có người chú ý tới La Thành tay trái lòng bàn tay chui ra một cây đao, đầu tiên là mũi đao do dưới trở lên, cuối cùng ngũ chỉ cầm trôi đao. Cây đao này. Ở đây tạo hóa cảnh cường giả nhìn thấy cây đao này, sắc mặt nhất tề biến đổi, bọn họ không biết cây đao này lai lịch, nhưng là có thể cảm thụ được trong đó uy lực. Chết! La Thành quát lạnh một tiếng, cách không một đao chém giết xuống phía dưới, thân đao nhanh chóng thành dài, đang rơi xuống trước độ dài đã có thể chém tới La Hầu. La Hầu nhíu nhíu mày, theo tay vung lên, hùng dày vô cùng lực đạo đón nhận mũi đao, vốn tưởng rằng có thể thoải mái đánh văng ra. Không muốn cái này đoàn năng lượng trực tiếp bị mũi đao bổ ra, hơn nữa đao thế không giảm, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, chém trúng bờ vai của hắn. A. La Hầu không thể tin phát ra chói tai tiếng kêu, hắn cũng không tin sẽ bị chém trúng, nhưng mà cây đao kia còn cắm ở trên bả vai hắn. Cái này. Cái này. Người phía dưới tập thể há hốc mồm, La Ngục nói năng lộn xộn, đã nói không ra lời. Chính như có câu châm ngôn nói qua. Nếu như có thể nhường thần chảy máu, người nọ nhóm cũng sẽ không lại tin tưởng ai. Vật đuổi sao rời? Ngươi cho rằng ngươi vĩnh viễn là mạnh nhất sao? La Thành nổi giận gầm lên một tiếng, vội và đi, tốc độ nhanh đến La Hầu bản thân không có phản ứng kịp, tay phải hung hăng một quyền nện ở hắn trên gương mặt. Chính là như vậy. Lực lượng là hết thệ cội nguồn. Mà ngươi chính mình lực lượng như vậy, nên cho hắn biết, ai mới là lão đại. Giết hắn. Giết hắn. Một đao đắc thủ, La Thành không nói ra được vui sướng, mà đao thanh âm cũng là càng ngày càng điên cuồng. Nương theo mà đến là càng cường đại hơn lực lượng, La Thành lại là một đao bổ ngang ra ngoài, dựa theo trước lực lượng, một đao này đem La Hầu phân thây. Chết tiệt! La Hầu cũng cảm thụ được nguy hiểm đến, trong tay xuất hiện một cái thần cấp linh kiếm, vững vàng ngăn trở một đao này, cánh tay không có nửa điểm run run. Hiển nhiên chính là, xuất kiếm sau La Hầu có kiếm lực gia trì. Lực lượng không thua với La Thành. Ngươi xong. Trước khi chết, để cho ngươi kiến thức dưới ngươi bị đoạt đi trí tôn tâm có thật lợi hại. Ngăn trở một đao, La Hầu ánh mắt băng lãnh, toàn thân đều bộc lộ sát khí. Đến A. La Thành không cam lòng tỏ ra yếu kém, cầm đao lần thứ hai phóng đi. Hừ. La Hầu không nói gì thêm, đón nhận cả người đều là tử viêm La Thành. Rất nhanh, hai người đao kiếm trên không trung va chạm đến cùng nhau. Bình một tiếng, năng lượng sóng xung kích huyết tán xuất ra, đem mây trắng toàn bộ tách ra, cũng là may mà trên không trung, bằng không thì Đại Sơn cũng sẽ trở nên sợ. Phụ thân, La Thành có cổ quái A, hắn không thể nào cùng ca ca giao thủ. La Ngục nhìn thấy hai người chẳng phân biệt được cao thấp, khó có thể tiếp thu, lại là kháng nghị. Là cây đao kia. La tộc trưởng lạnh lùng nói. Linh khí, thuộc về tự thân lực lượng. Thanh y ghi lao nhân cũng nói. La Ngục bĩu môi, cần phải tiếp thu La Thành đang cùng ca ca hắn kịch chiến. Thiên Hằng, dù cho hắn thua, cũng đem đồ vật cho hắn đi. Sở ra bên này, Sở Thiên Hùng nói ra. Sở Thiên Hằng không có phản ứng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới bản thân tìm tới ngoại viện có thể cùng trung vực truyền kỳ giao thủ. Thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa. Phóng thích ngươi lửa giận, quên ước thúc, đắm chìm trong lực lượng trong đi. La Thành hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đánh chết La Hầu, diệt La Thị Tông Tộc, đi theo tâm tình như vậy, ma đao càng ngày càng vui. La Thành, phong ma chú đã không chịu nổi, tiếp tục như vậy, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, ngươi cũng sẽ bị hủy. Huyền Vũ thanh âm không biết là lần thứ mấy vang lên, đáng tiếc La Thành hoàn toàn thờ ơ. Dù cho bị hủy ta cũng muốn hắn chết. Nương theo cái ý niệm này, La Thành sát khí trên người gần như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hắn lực lượng một bộ phận. Người điên. La Hầu nhìn La Thành mất lý trí gương mặt của, có chút tâm phiền, hắn biết La Thành có thể có như vậy lực lượng là bởi vì ma đao, không có cảm thấy không công bình, chỉ là có chút khó giải quyết. Đi tìm chết đi. Trong lúc bất chợt, La Thành lửa giận đạt đến cực hạn, ma đao tử viêm đã đem không khí cho thiêu đốt. Người điên. La Hầu bĩu môi, một đao này nếu như thật trong, hắn cũng muốn bị thương nặng. La Thành, La Thị Tông Tộc chỉ là ngươi cửu nhân một trong, so sánh với tạo thành đây hết thể bi kịch người, đáng giá ngươi chôn vùi ở chỗ này sao? Huyền Vũ mắt thấy vậy biện pháp không được, không thể làm gì khác hơn là đổi dùng hắn lối nói của hắn. Không thể không nói, phương pháp kia thật là có hiệu, La Thành thoáng cái ngây ngẩn cả người. Mà ở thất thần chốc lát sơ hở, bị La Hầu bắt được, một kiếm đâm thủng lồng ngực của hắn. Tự tìm. Đắc thủ sau, La Hầu rất nhanh đem linh kiếm rút ra, một cước đá bay lồng ngực có cái lỗ thủng La Thành. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ma đao điên cuồng mắng, cũng không biết là đang mang ai. La Thành bởi vì thương thế, giống như bay hơi bóng cao su. Lửa giận nhanh chóng trôi qua, cũng bởi vậy tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn trong tay ma đao. Vô dụng, hết thể đều chậm, ngươi đã không khống chế được ta, ngược lại, kế tiếp mới là của ta thời khắc. Ma đao hài hước nói ra. Kết thúc đi. Lúc này, thanh y y lao nhân bay đến La Thành cùng La Hầu trong lúc đó, tuyên bố, La Gia thu được tiến nhập thần quốc tư cách. Nhưng mà kết quả này đã vô pháp ảnh hưởng đến bị khiếp sợ người ở, mặc dù nói La Thành bị thua. Nhưng có thể làm được loại trình độ này, đã là kỳ tích. Phải biết rằng, dù cho La Thành ngay từ đầu chịu thua không ra tay, người khác đều sẽ không cảm thấy hắn yếu đuối, bởi vì làm đối thủ quá mạnh mẽ. Về phần ngươi tiểu gia hỏa này, ta rất thưởng thức a. Đồng nhiên, thanh y y lão nhân nhìn La Thành, hoặc là nói là trong tay hắn đem ma đao. Chương 1087, 10 ngày sau, La Thành ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh tình trạng. Nghi hoặc nhìn trước mặt thanh y rìa lão nhân, cùng lúc đó, trước ngực lỗ thủng đang lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục, đi theo thương thế khỏi hẳn, ma đao lại là dục dịch, vẻ mặt lại một lần nữa trở nên dữ tợn. Đừng ngăn cản ta. Ta muốn giết hắn. La Hầu vốn tưởng rằng một kiếm có thể lý giải La Thành tính mạng, mắt thấy La Thành khôi phục như lúc ban đầu, hắn đương nhiên là không cam lòng, chỉ có La Thành chết, năng lực rửa đi hôm nay sỉ nhục. Đến A. Bị kích thích, La Thành trên người tử viêm lần thứ hai bạo phát, ma đao lại xuất hiện ở trên tay. Ta nói, đã kết thúc, các ngươi là nghe không hiểu sao. Ở vào giữa hai người thanh y ghi lão nhân bị bọn họ cho chọc giận, tuy rằng thân thể là hư ảnh, nhưng vung hai tay lên, La Thành cùng La Hầu liền bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy, đồng thời trên người trói buộc lực lượng càng ngày càng mạnh, xương phát ra không thể đưa hay không dứt khoát tiếng vang. Tiền bối. Mong rằng thủ hạ lưu tình, tiểu hài tử không hiểu chuyện. La tộc trưởng tại hạ mặt vội vàng kêu lên, rất sợ La Hầu bị thương tổn được. Thanh y ghi lão nhân kêu lên một tiếng, lúc này mới cởi ra La Hầu cùng La Thành. Sắc mặt hai người đó có thể thấy được nghĩ lại mà sợ, nhất là người trước, tức giận hoàn toàn không có, còn hướng thanh y ghi lão nhân nói một tiếng nhận lỗi. Về phần thần trí mơ hồ La Thành tương đối hoảng hốt, giống như mất lý trí hung thú. Nhìn chằm chằm thanh y lão nhân. Thật là làm cho người ta chán ghét mà khi a. Thanh y ghi hải lao nhân tự than thở một tiếng, nhanh như tia chớp xuất thủ, theo La Thành trong tay tránh thoát ma đao, đại thủ trực tiếp đem ma đao cầm thật chặt lòng bàn tay. Rất nhanh, mọi người nghe được nắm đấm bên trong truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm, còn có một loại dùng thủy đúc ở đốt đỏ cương thiết cái loại này chói tai tiếng, đồng thời ngũ chỉ khe hở đang lúc đang có khói xanh liên tục toát ra. Ma đao bị như vậy đối đãi, La Thành cũng không chịu nổi, tâm tính thiện lương giống thiếu một cái lỗ hổng, khó chịu không nói ra được, rõ ràng chuyện gì cũng không có, nhưng lại liền hô hấp đều làm không được. Vùng người ra tâm thần. Thanh y ghi lao thanh âm của người vang lên, tiếp theo La Thành cũng bị hắn mặt khác một cái bàn tay cầm, nhưng kết quả không có giống ma đao như vậy kịch liệt, trái lại làm cho cảm thấy an tưởng, có gan rơi vào hải miên trong cảm giác, bất chi bất giác, cư nhiên đã ngủ. Cây đao này ta tạm thời giúp ngươi bảo quản, một năm sau lại đến lấy đi, dùng ngươi bây giờ năng lực, vô pháp khống chế cây đao này, chỉ biết bị đao khống chế. Đồng thời, thanh y ghi lao thanh âm của người ở trong đầu hắn vang lên. Cũng không biết đi tới bao lâu, La Thành lần thứ hai lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở thân phủ trong phòng. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng hết thể đều là mộng, thẳng đến hắn phát hiện ngực quần áo có một cái lỗ hổng, lúc này mới cuống quýt rời giường, chạy ra gian phòng, không ngờ một đầu đánh lên đang muốn vào Sở Hương Quân. Cũng là may mà hai người đều là sinh tử cảnh, cái này va chạm chỉ là nhường hai người lui về phía sau văng ra một khoảng cách. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta không phải là ở thần cốc sao? La Thành hỏi. Đã là 10 ngày trước thời gian. Sở Hương Quân cười khổ nói. Cái gì? Ta ngủ 10 ngày. Sau đó thì sao? La Thành nỗ lực muốn hồi tưởng tình huống lúc đó, nhưng bây giờ ký ức hỗn loạn, cộng thêm lúc đó mất lý trí, khiến cho kịch liệt đau đầu. Sở Hương Quân vội vã dịu hắn ngồi xuống, giải thích, La Gia thu được thần cốc tiến vào tư cách, cái này cũng không gì đáng trách, dù sao đó là La Hầu A, ngươi cũng rất giỏi rồi, cư nhiên có thể đem La Hầu ép đến một bước kia. Ngay sau đó, La Thành theo trong miệng nàng, lý giải đến chuyện gì xảy ra. Bởi vì ma đao bị triệt để phóng thích, ngay lúc đó La Thành đã không còn là hắn, so với lúc trước săn giết thần tộc thời điểm càng tà ác, cứu hận thế giới này, thậm chí muốn đi gặp Thanh Y Lìa lão nhân động thủ. Cũng là may mà Thanh Y Lìa lão nhân thần thông quảng đại, cư nhiên hàng phục ma đao, còn nhường hắn khôi phục thanh tỉnh. Nghe đến đó, La Thành nhớ tới hôn mê thời điểm nghe được câu nói kia. Một năm sau lại đi cầm. Quỷ tài đi. Ma đao liền đưa cho ngươi. La Thành vui vẻ nghĩ đến. Trăm triệu không nghĩ tới ma đao vấn đề có dùng phương thức như vậy giải quyết. Bất quá, hiện tại đặt ở La Thành trước mặt vấn đề là Sở Gia. Sở Hương Quân giống như là nhìn ra tâm tư của hắn, nói ra, liên quan tới ngươi cùng Sở Gia ước định, cha ta muốn cùng ngươi nói một chút, bất quá hắn hiện tại đã hồi trung vực, nếu như ngươi không có chuyện gì, chúng ta cũng đi thôi. Nghe nói như thế, La Thành đầu tiên là ngẩn người, hắn ở Nam Vực quả thực không có gì sự tình. Nguyên bản phải giải quyết ma đao, nhưng bây giờ ma đao đã đến Thanh Y Lìa lão nhân chỗ đó, về phần linh khí tài nghệ, đi đâu học đều là giống nhau. La tối trọng yếu là, đi qua thần cốc luận võ, hắn nhận thức đến mình và La Hầu chênh lệch. Nhưng nếu không có ma đao, bản thân hoàn toàn không phải là La Hầu động thủ, đối phương không cần xuất kiếm, có thể hoàn bại hắn. Cho nên hắn muốn bắt chặt thời gian tu luyện, trở nên càng mạnh. Kết quả là... La Thành đi cùng thân bất nhị người một nhà cáo biệt. Người phải đi sao? Lúc nào trở về? Thân Lan trùng hợp cũng ở đây thân phủ, lưu luyến không rời nhìn hắn. Trở về sao? La Thành ngẩn người, hắn không tồn tại có trở về hay không Nam Vực, bởi vì hắn ở chỗ này không lo lắng, cho nên vấn đề là sau này còn sẽ tới hay không Nam Vực. Một năm sau này đi. Ở Thân Lan thất vọng dưới ánh mắt, La Thành cùng Sở Hương Quân đi hướng Man Vương Thành chuyển tống trận. Thân Lan đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, không khỏi thở dài một chút sức lực. Không cần suy nghĩ, La Thành chính là như vậy, nhìn như bình dị gần gũi, chính là đối với chúng ta mà nói, xa không thể thành, bởi vì hắn quá ưu tú. Thân Văn Thiệu đi tới bên người nàng, an ủi vỗ vỗ bả vai nàng. Trung vực, huyền môn. Thần quốc luận võ kết thúc, Sở Thiên Hằng cùng Lý An lấy tư cách huyền môn đệ tử ở lại huyền môn tu luyện. Võ giả sinh hoạt, cũng không phải mỗi ngày đánh đánh giết giết. Đại đa số thời điểm đều là trong tu luyện vượt qua. Bất quá La Thành đột nhiên hiếu kỳ tại sao là Sở Hương Quân lưu lại, mà không phải Sở Thiên Hằng hoặc là Lý An. Thật lâu sau, La Thành mới hiểu được là Sở Hương Quân chủ động yêu cầu. Ta đã biết ngươi không có việc gì. Nhìn thấy La Thành trở về, Sở Thiên Hằng cùng Lý An kích động nói. Phụ thân đâu? Sở Hương Quân hỏi. Ở huyền môn, chờ La Thành đâu? Chúng ta đây đi tới đi. La Thành theo ba người bay đi huyền môn dùng để đái khách ngọn núi, không ngờ ở giữa đường trong đụng tới một người. La Ngục. Hắn cũng là huyền môn đệ tử. La Thành kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Ôi, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu, xem ra con gián chính là mạng lớn A. La Ngục thấy La Thành, bay lên rếu cực nói. 10 ngày thời gian, tiến nhập thần cốc La Gia người đã đi ra, mà La Ngục lúc đó hoàn toàn chưa tiến vào, mà là sáng sớm trở lại huyền môn. Nhìn cái gì vậy? Ngươi đã không còn cây đao kia, coi là vật gì vậy? Bây giờ còn dám đi khiêu chiến ca ca ta sao? Nói cho ngươi biết, bởi vì thần cốc, ca ca ta cảnh giới nâng cao một bước. La Ngục nhìn thấy La Thành ánh mắt của, khinh thường nói. La Ngục, ngươi lẽ nào quên 7 nhà ước định? Thần cốc luận võ, không được truyền ra ngoài. Sở Thiên Hằng quát lên. Ừ, các ngươi không đều là biết không? Cũng được, ta không muốn nhiều lời cái gì. La Ngục kỳ thực không dám cùng La Thành động thủ, chỉ là qua miệng nghiện, nghe được Sở Thiên Hằng mà nói, tìm một cái xuống thang, thuận thế bay khai. Chương 1088, hai nhà liên thủ. 10 ngày thời gian, Sở Thiên Hùng đã nghĩ phi thường rõ ràng, trong lòng có quyết định. Nguyên bản dựa theo trước kia nói xong, không có bang trợ Sở gia thu được tiến nhập thần cốc tư cách, La Thành không những không chiếm được Long Tiên Hương, còn muốn đem Chu Tức Tâm trả lại. Nhưng sự tình ra có nguyên nhân, La Hầu đột nhiên xuất hiện nhường mọi người trở tay không kịp, thua ở trung vực nhân vật truyền kỳ trên người, thật sự là lại bình thường bất quá. Đương nhiên, Sở Thiên Hùng hoàn toàn có thể không để ý điểm ấy, muốn La Thành thưởng còn Chu Tức Tâm cũng không phải là không thể được. Nhưng Sở Thiên Hùng nhìn chúng La Thành tiềm lực, cảm thấy hắn sau này thành liền bất khả hạn lượng, không những sẽ không cần hồi Chu Tức Tâm, còn muốn đem Long Tiên Hương cho hắn, chờ hắn sau này lớn lên, đối với Sở gia tốt hơn ở trong sẽ vượt qua xa Chu Tức Tâm cùng Long Tiên Hương. Cái ý nghĩ này Sở Hương Quân cũng là có qua, bất đồng là hai người phụ nữ ánh mắt không giống nhau. Ở thần cốc luận võ còn chưa bắt đầu trước kia, Sở Thiên Hùng cho là mình nữ nhi coi trọng La Thành, nhưng kết quả cuối cùng chứng minh hắn là sai. Cho nên La Thành nhìn thấy Sở Thiên Hùng thời điểm, đối phương phi thường hòa khí, còn hướng hắn báo dĩ mỉm cười, cũng đem Long Tiên Hương tại chỗ giao cho hắn. La Thành thất thần chốc lát, đối với Sở gia vô cùng cảm kích, phần nhân tình này hắn sẽ không quên, cũng nhất định sẽ trả lại. Cuối cùng, Sở Thiên Hùng rời khỏi huyền môn, trở về Sở gia, Sở Hương Quân cũng theo cùng nhau trở lại. La Thành cùng Sở Thiên Hằng, Lý An ba người tiếp tục đợi ở huyền môn. Ba người tâm tình đều rất tốt, La Thành đạt được mình muốn, mà Sở Thiên Hằng cũng cảm thấy có mặt mũi, duy nhất tiếc nuối vẫn là thần cốc, nhưng chỉ nếu muốn đến là bởi vì La Hầu, Sở Thiên Hằng lại cảm thấy rất bình thường, không cần thiết không cam lòng. Nhưng mà La Thành không nghĩ như vậy, hắn đối với La Hầu cũng không cái khác trung vực người như vậy sùng bái cùng kính nể. Hắn muốn phải làm, là đánh bại La Hầu, có khả năng lợi, đem hắn chí tôn tâm bị hủy. Mặc dù nói hắn cũng có chí tôn tâm, nhưng La Hầu chí tôn tâm cũng là hắn, hắn tình nguyện tự tay hủy diệt, cũng không muốn thành toàn tên kia. Khương Hy đâu? La Thành sau khi tỉnh lại, vẫn cảm thấy ít một chút cái gì, đến bây giờ mới ý thức tới là Khương Hy không thấy. Ở ngươi nơi ở, yên tâm đi, ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Thiên Hằng cười nói. La Thành nhớ tới Lý An nói qua, cái này đối với bằng hưu phi thường tốt, hiện tại xem ra ngược lại không sai. La Thành bay đến huyền môn một mảnh kia đá giáp phong lâm, tìm được bản thân tòa đá giáp, bay vào sơn động, rơi trong động phủ, quả nhiên nhìn thấy Khương Hy ngồi ở ghế trên, lo lắng, mày liêu có thể vặn nổi trên mặt nước đến. La thị tông tộc đã sớm biết thân phận ta, lưu ngươi bên người đã vô dụng, ngươi có thể đi. La Thành không để cho đối phương nói cơ hội, trực tiếp nói. Khương Hy ngẩn ra, nhưng không có lộ ra sắc mặt vui mừng, đợi ở tại chỗ bất động. Nhìn nàng như vậy, La Thành còn tưởng rằng nàng bị Sở Thiên Hằng giam cầm ở chỗ này, lập tức phát hiện cũng không phải là như thế, trừ hắn ra động phủ không thể đi ra ngoài ra, Khương Hy thực lực đã khôi phục, khi hắn dưới sự cho phép, đại khái trực tiếp rời khỏi. La Ngục ở bên ngoài. Khương Hy nói ra, nàng bị Sở Thiên Hằng tới huyền môn thời điểm, trùng hợp thấy La Ngục, còn đối với Phương cũng nhìn thấy nàng. lúc đó toát ra ngoài ánh mắt đến bây giờ để cho nàng sợ. Ta đây đưa ngươi rời khỏi huyền môn. La Thành nói ra lời này, đồng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn bản thân còn không có chân chính đi ra qua huyền môn, thậm chí ngay cả hướng bên nào bay cũng không biết, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn có chút vô lý. Khá tốt, nếu như hắn nhớ không lầm, động phủ bên trong có một cái trung vực địa đồ, tuy rằng không đủ chi tiết, nhưng đại khái phương hướng vẫn phải có. Hắn lấy ra địa đồ, dùng huyền môn làm khởi điểm, phân biệt tìm được rồi ba ngôi học viện. Cái này ba ngôi học viện, đúng là trước đây tân sinh võ thần có thể lựa chọn gia nhập học viện, căn cứ thời gian mà tính, Liêu Đình các nàng phải ở một trong số đó. Liêu Đình dĩ nhiên không phải tân sinh võ thần, nhưng Cố Phán Xương đúng vậy, nàng nhất định sẽ ở học viện xung quanh an trí Liêu Đình. Mặc dù nói bây giờ muốn bế quan tu luyện, ở tại huyền môn làm một cái hết ngồi đáy giếng, cũng quá không nói được, vừa vặn, trước đi xem đi cái này ba cái học viện, trông thấy Liêu Đình các nàng, rồi trở về an tâm tu luyện. La Thành quyết định chú ý, thu địa đồ, nói ra, nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, chúng ta đi liền. Vì sao không hiện tại đi liền? Khương Hy không kịp chờ đợi hỏi. Ta sáng sớm mới từ hôn mê 10 ngày tỉnh lại, sau đó buổi trưa ngồi truyền tống trận trở lại huyền môn, hiện tại hoàng hôn vẫn chưa tới, ta lại muốn mang theo ngươi đi xa. La Thành nói ra. Khương Hy không lời chống đỡ, im lặng một lát sau, lại nghĩ đến cái gì, chần chờ một hồi, mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi nói cái kia La Hầu cướp đi ngươi trí tôn tâm, thật hay giả? Cha ta nói với ta, có thể là thật, có thể là giả. La Thành tuy rằng đã khẳng định, bất quá không có cùng nữ nhân này nói. Đây chính là trí tôn tâm A. Khương Hy cảm thán một tiếng, tiếc nuối nhìn La Thành, nếu như ngươi có trí tôn tâm, sợ rằng hiện tại trung vực chuyển kỳ liền sẽ là ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Thay ngươi cảm thấy tiếc nuối. Vậy thì thật là đa tạ. La Thành không để ý nữa đối phương, ở trên giường tĩnh tọa, chính như hắn nói, hắn cần thời gian để tiêu hóa trải qua sự tình. Cùng lúc đó, La Thị tông tộc. Phụ thân, La Thành là một thai hoàng ẩm, ta có thể xác định hắn chỉ cần có cơ hội, liền sẽ trả thù chúng ta. La Hầu nghiêm nghị nói. Nhưng ngươi không phải nói, một khi hắn áp dụng hành động, chính là hắn tự chịu diệt vong sao? La tộc trưởng hỏi ngược lại. La Hầu đương nhiên sẽ không nói là sợ La Thành lớn lên thật là đáng sợ, nếu như chờ La Thành đến tạo hóa cảnh, lấy thêm lên cây đao kia, thần cũng đỡ không được. Không cần lo lắng, ở trung vực, không chỉ ta nhóm một nhà cùng hắn có cựu oán, ta đã đem tin tức của hắn nói cho Phiêu Miểu Cung cùng Thanh Long Hội. Nghe vậy, La Hầu rõ ràng cười, biết lời này ý vị như thế nào, yên lòng. Trước đây La Đỉnh Thiên ở trung vực huyên náo những mưa gió, sau tới một cái kêu Nam Cung Tuyết nữ nhân ở cùng nhau. Nhưng mà, La Đỉnh Thiên như thế nào đi nữa ưu tú, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, ở trung vực chút nào không có căn cơ, người như vậy bồi dưỡng ngược là có thể, nhưng muốn Phiêu Miểu Cung đem người thừa kế gả cho hắn, tuyệt đối không được, huống chi Nam Cung Tuyết đã sớm định ra hôn ước. Cho nên La Đỉnh Thiên xúc phạm đến trung vực thế lực cao cấp lịch lân. Mặc dù La Đỉnh Thiên cùng Nam Cung Tuyết hai người tận lực chống đỡ, thậm chí có hài tử, nhưng cuối cùng vẫn bị chia rẽ, La Đỉnh Thiên càng là rơi vào 17 năm dừng lại bồi nguyên cảnh kết quả. Năm đó hạ độc bị hủy La Đỉnh Thiên, là Thanh Long Hội, hạ lệnh ai cũng không có thể bàn trợ La Đỉnh Thiên, nói Phiêu Miểu Cung, có thể nói là hai nhà liên thủ kết quả. Hai nhà này đối với đột nhiên nhô ra La Thành, nhất định sẽ có điều biểu hiện. Về phần Thanh Long Hội, hiện tại gia chủ chính là cùng La Đỉnh Thiên tranh giành tình nhân người. Đối với con của cựu nhân, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thanh Long Hội sở dĩ không có trừ cỏ tận gốc, là muốn nhìn La Đỉnh Thiên tươi sống bị hành hạ chết, cũng không biết La Thành tồn tại, là chúng ta La Thị Tông Tộc bang trợ giấu giếm tin tức, coi như là xứng đáng chi tôn tâm, nhưng nếu hắn không biết phân biệt, vậy thì cho hắn biết, không có La Thị Tông Tộc bang trợ, hắn La Thành cùng La Đỉnh Thiên gặp tới cái gì? La Tộc trưởng tự hào nói. Bên cạnh La Hầu gật đầu. Hai cha con tuy rằng cướp đi người khác trí tôn tâm, nhưng nếu muốn để cho bọn họ ý thức được sai lầm, so với lên trời còn khó hơn. Chương 1089, Trung vực thế cục. Ở những ngày kế tiếp, La Thành bắt đầu chỉnh lý bản thân có quan hệ trung vực chuyện tình, nói đúng ra, chắc là cùng phụ thân có quan hệ. Đầu tiên, La Đỉnh Thiên lần đầu tiên nói cho La Thành có quan hệ thân thế của hắn, chỉ là giản đơn đúng rồi nhận thức mẹ của hắn, hai người yêu nhau. nhưng bởi vì cảnh giới không có đạt đến thần hồn cảnh, bị mẫu thân hắn gia tộc ghét bỏ, nhường La Đỉnh Thiên ở mẫu thân hoài thai tháng 10 trong biến thành thần hồn cảnh, bằng không thì tất cả không bàn nữa. Bất quá không bao lâu, La Đỉnh Thiên biểu thị thuyết pháp này là lừa dối La Thành, không muốn để cho lúc đó vẫn là luyện khí cảnh La Thành cảm thấy áp lực quá lớn. Khi đó La Thành nếu như đột nhiên nghe được sinh tử cảnh thậm chí tạo hóa cảnh, chỉ biết cảm thấy xa không thể thành. Chân tướng của chuyện là, La Đỉnh Thiên đạt được một cái cổ lão truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bao trùm Bắc Thương vực sở hữu thiên tài trên, dã tâm bừng bừng xông vào Trung vực, lúc đó bất quá 20 tuổi, tu vi đã là thần hồn cảnh, ở đó cái niên đại, là phi thường rất giỏi. Sau lại, La Đỉnh Thiên ở Trung vực xông ra trò, ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thần hồn cảnh cựu trọng thiên, trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng vang xa. Cũng chính là khi đó, La Đỉnh Thiên kết bạn Phiêu Miểu cùng Nam Cung Tuyết, hai người rất nhanh rơi vào bể tình, làm sao Nam Cung Tuyết đã có hôn ước trong người, cộng thêm La Đỉnh Thiên ở Trung vực không có căn cơ, lọt vào phản đối. Tình huống này có phần tương tự với La Thành cùng Cố Phán Xương, trước đây Cố gia cũng là cực lực phản đối, mà Cố Phán Xương cũng có một người chưa lập gia đình phu Hoàng Phủ Đoan. Nam Cung Tuyết vị hôn phu là Thanh Long hội hội chủ nhi tử, cùng Phiêu Miểu cung có thể nói là môn đăng hộ đối. Có người khuyên qua La Đỉnh Thiên không được đua lửa, vô luận là Thanh Long hội vẫn là Phiêu Miểu cung, đều không phải là hắn có thể khiêu chiến. Nhưng La Đỉnh Thiên yêu mê, làm theo ý mình, rốt cục đưa tới họa sát thân. Thanh Long hội hội chủ nhi tử, Yến Hướng Nam không cho phép có người cướp đi vị hôn thê của mình, hướng La Đỉnh Thiên đưa ra sinh tử quyết đấu. Kết quả là La Đỉnh Thiên bị thua, nhưng không có bị giết, mà là trong hành hạ hắn 17 năm hiếm thấy độc. Lúc đó Nam Cung Tuyết đã sinh La Thành. Vì vậy, La Đỉnh Thiên mang theo vẫn là trẻ sơ sinh La Thành đi La Thị Tông Tộc tìm kiếm che chở, dự định Đông Sơn tái khởi, nào ngờ phát sinh trí tôn tâm bị đoạt chuyện tình. Nản lòng thoái chí, La Đỉnh Thiên chật vật mang theo La Thành trở về Bắc Thương Vực. Một đời truyền kỳ, cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ hắc thiết cấp thế lực tộc trưởng. Đây là toàn bộ quá trình, cùng với La Thành gánh vác cựu hận. Phiêu Miểu Cung, Thanh Long Hội, La Thị Tông Tộc. La Thành cắn răng nghiến lợi mặc niệm một câu, sau đó bắt đầu rồi lý giải Trung Vực thế lực. Hắn phát hiện Trung Vực thế lực rắc rối phức tạp, hơn nữa không giống Bắc Thương Vực như vậy đẳng cấp xâm nghiêm, tuy rằng cũng có thế lực chi phân, nhưng xa không thể cùng Bắc Thương Vực so sánh với. Đây là bởi vì Trung Vực tài nguyên phong phú, hơn nữa Trung Vực người tranh cường hiếu chiến, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có thế lực lớn diệt vong, thế lực mới quật khởi, vì vậy thế lực đẳng cấp tại đây trong hoàn cảnh, từ từ bị người không coi trọng. Mà tới trước nay vẫn như cũ sừng sững tại đây phiến đại địa thế lực, mới có quyền phát biểu. Có trăm năm lịch sử, đó chính là thế lực lớn, nếu như có ngàn năm, thậm chí là vạn năm, vậy đơn giản là không thể tin được. Dựa theo như vậy mà tính, giống Sở gia cũng mới mấy trăm năm, mà La Thị Tông Tộc vừa vặn qua ngàn năm, cho nên thực lực so đo mạnh. Phiêu Miểu Cung cùng Thanh Long Hội, vậy chính là có mấy ngàn năm lịch sử. Về phần vạn năm, kỳ thực cũng có, La Thành chỗ ở huyền môn chính là, nhưng hiển nhiên dễ thấy, huyền môn tính chất cùng thế lực có chỗ bất đồng, huyền môn là một cái môn phái, đệ tử trong môn đến từ mỗi bên cái thế lực. Trước đây cùng Bắc Thương vực Tam Đại Liên minh hợp tác qua Phi Long Học viện, Hắc Bạch Học viện cũng thuộc về tại mấy ngàn năm thế lực. La Thành đối với Trung vực có nhất định lý giải, không hề giống trước kia như vậy mở mịt vô tri. Không nghĩ tới huyền môn cường đại như vậy. La Thành âm thầm cả kinh, lòng nói đạo, huyền môn đệ tử thân phận, so với ta trong tưởng tượng hữu dụng, nếu như ta có thể trở thành huyền môn đệ tử hạch tâm, thậm chí biến thành trưởng giáo, đây chẳng phải là không hãi sợ Phiêu Miểu Cung cùng Thanh Long Hội. Đương nhiên, cái này có cái hạn chế, bởi vì môn phái cùng đại bộ phận thế lực là không giống, La Thành mặc dù là huyền môn đệ tử, nhưng huyền môn đệ tử có thể có hơn 1.000. Một cái thế lực thiếu gia chắc chắn sẽ không vượt qua 10 cái. Cho nên nói huyền môn đệ tử tuy rằng không hãi sợ thế lực gia tộc thiếu gia, nhưng không thể đi chủ động khiêu khích, bằng không thì huyền môn cũng che chở không được, nhưng lại xem như là trái với môn quy. Nếu là ân oán cá nhân, huyền môn cũng muốn cho thấy lập trường. Dù cho La Thành biến thành huyền môn trưởng giáo, cũng không có thể xuất lĩnh huyền môn đánh Thanh Long Hội hoặc là Phiêu Miểu Cung. Đương nhiên, biến thành huyền môn trưởng giáo, sẽ có cùng Thanh Long Hội chống lại vô liếng. Bất quá Mạnh Lãng là thủ tịch đệ tử, hơn nữa còn là hiện tại trưởng giáo nhi tử, sợ rằng cái này trưởng giáo vị đã sớm quyết định nội bộ đi. La Thành nghĩ thầm. La Thành cảm thán một tiếng, biết minh bạch huyền môn đệ tử thân phận lớn chỗ hữu dụng, đem nguyên bản tùy ý nhét vào động phủ huyền môn đệ tử thân phận bài mang ở trên người. Có thể đi, đi trước Hắc Bạch học viện. La Thành nói ra. Ở đi trên đường, hắn dự định nhường Khương Hy rời khỏi, bất quá nghĩ đến nàng lẻ loi một mình tại đây trung vực, ngược lại hiếu kỳ nàng kế tiếp phải làm sao. Ngươi mặc dù thả ta rời khỏi, ta vốn chính là muốn ở trung vực sông sáo, ta sẽ sống rất tốt, so với ngươi mạnh hơn. Khương Hy nói ra. La Thành nhún vai, Khương Hy lôi điện linh thể, vô luận là ở đâu cũng sẽ có thế lực bồi dưỡng, thậm chí cũng có thể ở lại huyền môn. Trước khi lên đường, La Thành chần chờ một hồi, vẫn là quyết định báo cho biết Sở Thiên Hằng một tiếng, đối phương coi hắn là bằng hữu, nếu như rời khỏi đều không thông báo một tiếng, có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, nghe được La Thành muốn ra ngoài, Sở Thiên Hằng cư nhiên cũng muốn đi theo cùng đi, dựa theo lối nói của hắn là ở huyền môn quá nhàm chán. Buồn chán là được rồi, tốt tu luyện, đánh tốt cơ sở a. La Thành vốn là muốn nói như vậy, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể coi như không có gì. Chính hắn tuy rằng mới vừa đột phá sinh tử cảnh, nhưng cơ sở phi thường vững chắc, đây là bởi vì công pháp phối hợp với võ hồn kết quả. Lý An ngược lại muốn ở huyền môn đột phá sinh tử cảnh, không dự định cùng Sở Thiên Hằng cùng nhau. Đi thôi. La Thành lòng nghĩ bản thân chỉ là đi một chỗ tìm người, Sở Thiên Hằng muốn theo tới cũng không sao cả. Chỉ như vậy, một nhóm ba người bay ra huyền môn. La Thành phát hiện cách huyền môn càng xa, linh khí cũng liền vượt qua loãng, làm linh khí thẳng tuốt duy trì không đổi thời điểm, có nghĩa là đã rời khỏi huyền môn phạm vi. Tốt rồi, La Ngục không có đến, ngươi bây giờ đi, chỉ cần không đụng tới hắn, là được sống yên ổn với nhau vô sự. La Thành nói ra, Khương Hy trong lòng không phải là tư vị, nàng muốn lúc đi đối phương không đáp ứng, hiện tại mặc dù nói cũng muốn đi, nhưng La Thành dùng như vậy dục giọng của, ngược lại thì để cho nàng cảm thấy chênh lệch. Bất quá, Khương Hy vẫn là rời khỏi, tự lựa chọn một cái bất đồng phương hướng. Nhưng cũng không lâu lắm, La Thành phát hiện Khương Hy lại vòng trở lại. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ muốn làm ta vị hôn thê? La Thành không hiểu nói. Không phải là. Khương Hy không nói gì thêm, chỉ là chỉ phía sau. La Thành cùng Sở Thiên Hằng nhìn về phía nàng chỉ phương hướng, cái gì cũng không có phát hiện, bất quá ngược có một đóa vân lấy bất đồng tốc độ bình thường hướng bên này tới. Là mây trắng đến La Thành vùng trời thời điểm, mây trắng đi xuống xoay tròn, đồng thời xuất hiện từng cái một khí tức cường đại. Là phiêu miểu cung người. Sở Thiên Hằng nói ra. Chương 1090, trục xuất trung vực. Mây trắng hóa thành 6 cái nam nữ, nhìn không ra tuổi tác, thực lực không tầm thường, cảnh giới thấp nhất cũng có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, cảnh giới cao nhất vị kia còn là một gã tạo hóa cảnh, cũng là 6 người trong thủ lĩnh. Tên này tạo hóa cảnh là tên nữ tử, bên ngoài tuổi tác ở chừng 20 tuổi, bất quá mặt mày đang lúc vẫn là thành thục ổn trọng, nhìn không ra nửa điểm tính trẻ con, liên tưởng đến cảnh giới, hiển nhiên là tận lực duy trì chính mình bên ngoài. La Thành. Nàng xem hướng La Thành, giọng nói nghi ngờ hỏi. La Thành ngạc nhiên là, người nữ nhân này diện mạo cư nhiên cùng hắn có vài phần tương tự, ngũ quan hình dáng bao gồm mắt, điều này làm cho hắn nhịn không được suy đoán lên thân phận của đối phương, nhưng hắn bài trừ đối phương là mẫu thân mình có khả năng, bởi vì không có người mẹ nào cách xa nhau 17 năm, nhìn thấy con trai mình có là phản ứng như thế. Chuyện gì? La Thành nói ra. Ta là Phiêu Miểu Cung, ta là Nam Cung Yến, bây giờ là đến nói cho ngươi biết, trong vòng 3 ngày, mau rời khỏi trung vực, kiếp này đương thời, không được bước vào trung vực nửa bước. Nghe vậy, La Thành cùng Sở Thiên Hằng nhất tề biến sắc, ngược lại bị buộc trở về Khương Hy vẻ mặt hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng nguyên do trong đó. Dựa vào cái gì? Không sai, dựa vào cái gì? Các ngươi Phiêu Miểu Cung tuy rằng cường đại, nhưng làm như vậy thiệp người khác tự do, không cảm thấy quá bá đạo. Huống chi, La Thành vẫn là huyền môn đệ tử. Sở Thiên Hằng lớn tiếng kêu lên. Sở công tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không nên tùy tiện xen mồm. Nam Cung Yến đầu tiên là nhìn thoáng qua Sở Thiên Hằng, sau đó nghiêm nghị nhìn La Thành, nói ra, chỉ bằng trên người ngươi chảy huyết có một nửa là Phiêu Miểu Cung, chúng ta liền có quyền ra lệnh ngươi. Đối với lời nói này, La Thành phản ứng cũng không lớn, ngược lại Sở Thiên Hằng phản ứng kịp sau, cảm thấy khiếp sợ, mặt không thể tin vẻ mặt. Một nửa huyết. La Y nói La Thành mẫu thân là cái này Phiêu Miểu Cung. Không phải nói mẫu thân hắn khó sinh đã chết rồi sao? Khương Hy lòng nói đạo, nàng và La Thành đến từ Thần Phong Quốc, lý giải Đại La Vực tình huống. Ngươi đã đem lời nói như vậy minh bạch, vậy ta hỏi ngươi, mẫu thân ta đâu? La Thành phát hiện mình nói ra lời này thời điểm, tim đập rộn lên, có gan không nói được khẩn trương. Ngươi đây không cần biết, ngươi bây giờ phải làm, là lập tức rời khỏi trung vực, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Yến thấy hắn còn có lòng thanh thản hỏi cái này hỏi cái kia, hoàn toàn không có cố ý đến chuyện nghiêm trọng tính, giọng nói không khỏi mang theo uy hiếp. La Thành nhún vai, không sao cả nhìn đối phương, nói ra, nếu như ta không ly khai đâu, ngươi muốn làm sao không khách khí. Ngươi cùng phụ thân ngươi như vậy ngu không ai bằng, vĩnh viễn đều là hại người hại mình. Không ngờ, Nam Cung Yến giận tím mặt, không có chút nào dự triệu xuất thủ. Thực lực của nàng so La Hầu cao hơn, La Thành xa xa không phải là đối thủ. Giống. Ngay tại lúc Nam Cung Yến sắp đắc thủ thời điểm, La Thành trong cơ thể truyền ra to rõ hùng hậu long ngâm tiếng, thế không thể đỡ long uy khuyết tán xuất ra, hóa giải Nam Cung Yến thế tiến công. Nam Cung Yến quá sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau, kiên kỵ nhìn La Thành. Hừ. La Thành khỏe miệng lộ ra một tia độ cung, đạt được long tiên hương sau, thanh long thương thế đạt được chuyển biến tốt đẹp, đã tỉnh lại. Đương nhiên, thanh long cùng Chu Tức vẫn còn bị thương nặng, cưỡng ép động thủ có làm cho thương thế tăng lên, cho nên La Thành chỉ là dựa thế dọa một cái đối phương. La Thành. Đứng ở La Thành bên cạnh Sở Thiên Hằng bị long uy sợ đến sắc mặt tái nhợt, không rõ cho nên nhìn hắn. Đây mới là mượn ngoại lực. La Thành khẽ cười nói. Ngay sau đó, La Thành thở một hơi thật dài, lớn tiếng nói, sinh ta người, là mẫu thân ta, trừ phi nàng có thể tới, ta mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, về phần các ngươi những người này, không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân, nếu không phải là các ngươi năm đó hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào bang trợ cha ta, hắn cũng sẽ không chịu đựng 17 năm cực khổ. Đó là Thanh Long hội hạ lệnh, cùng ta Phiêu Miểu Cung không quan hệ. Nam Cung Yến phản bác. Bóng cao su ai cũng có đá, ai cũng không muốn trên người có chỗ bẩn. La Thành châm chọc nhìn đối phương. Người tin hay không, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, đến nói cho ngươi biết rời khỏi trung vực, đây là một cái cảnh cáo nếu là không có hiệu quả, ngươi nên biết có hậu quả gì không. Nam Cung Yến tiếp tục uy hiếp, bất quá đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban nãy cổ Long Uy, nhưng làm nàng sợ đến không nhẹ. La Thành chính là huyền môn đệ tử, hắn không có xúc phạm môn quy, nên được huyền môn che chở. Đột nhiên, một thanh âm theo huyền môn phương hướng truyền đến, giống như lôi đỉnh, đinh tai nhức óc. Trưởng giáo. Sở Thiên Hằng ngạc nhiên ngẩng đầu, cũng không có nhìn thấy trưởng giáo bóng dáng, bất quá có thể cảm thụ được trưởng giáo thần thức đã bao phủ tại đây phiến không trung. Nơi này khoảng cách huyền môn không sai biệt lắm có ngàn dặm, huyền môn trưởng giáo còn có thể can thiệp, cái này. Khương Hy cũng bị lại càng hoảng sợ, cảm thụ được huyền môn cường đại. Tiền bối. Nam Cung Yến cũng là phi thường ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên, cường thế đạo, đây là Phiêu Miểu Cung việc tư, La Thành coi như là Phiêu Miểu Cung người, huyền môn không có quyền can thiệp thế lực chuyện giữa. Ngươi dám dùng như vậy giọng nói cùng chúng ta trưởng giáo nói. Sở Thiên Hằng kinh ngạc nhìn đối phương. Có thể thấy được, Nam Cung Yến nói xong ban nãy lần lời, cũng là vô cùng khẩn trương, hợp lại ở hô hấp nhìn không chung. Phải không? Đầu tiên là yên lặng mấy giây, tiếp theo huyền môn thanh âm của trưởng giáo đột ngột vang lên, khí thế dồi dào, giống như thiên quân vạn mã cuốn tới, cùng lúc đó, không chung sở hữu mây trắng ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành gương mặt lỗ. Huyền môn đệ tử bị vĩnh viễn trục xuất trung vực, vậy vẫn là huyền môn đệ tử. Quan trọng là, các ngươi là tán thành thân phận của La Thành cùng huyết thống. Nếu như là, vậy liền đem cung chủ vị trí tặng cho hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, mẫu thân hắn Nam Cung Tuyết chính là ban đầu người thừa kế. Nam Cung Tuyết tư cách người thừa kế đã bị nàng buông tha. Nam Cung Yến quay về. Nàng buông tha người thừa kế trước kia, La Thành đã sinh ra, theo lý mà nói, hắn là người thừa kế mới. Nếu như các ngươi thực sự muốn bàn việc, vậy rất tốt. Ta không ngại đi Phiêu Miểu Cung đi một chuyến, giúp ta huyền môn đệ tử đoạt lại thuộc về hắn quyền lợi. Huyền môn trưởng giáo nói ra, La Thành mặc dù không có nghĩ tới làm Phiêu Miểu Cung cung chủ, nhưng nghe nói như thế phi thường hết giận. La Thành, Phiêu Miểu Cung đem ngươi trục xuất trung vực, là vì muốn tốt cho ngươi, ở trung vực, ngươi không an toàn. Nam Cung Yến nói ra. La Thành ngay từ đầu nghe nói như thế, còn tưởng rằng nàng là đang uy hiếp bản thân, chính là tinh tế thưởng thức, phảng phất từ lời này nghe được đến quan tâm, chờ hắn muốn xác định thời điểm, đối phương đã phục thịu. Nếu nói đến đây cái, làm phiền Phiêu Miểu Cung mang cái lời, nói cho Thanh Long Hội, La Thành cùng Thanh Long Hội không có bất cứ quan hệ gì, nếu là bọn họ cũng tùy ý xuất thủ đối phó huyền môn đệ tử, đừng trách Lao Phu không khách khí. Huyền môn trưởng giáo lại nói, hừ, Nam Cung Yến không nói lời nào, dẫn người rời khỏi. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật là không có có lễ phép. Huyền môn trưởng giáo cảm thán một tiếng, sau đó nhìn về phía La Thành cùng Sở Thiên Hằng, nói ra, hai người các ngươi về trước một chuyến huyền môn đi, La Thành, có trọng yếu nói cho ngươi biết. Chương 1091, một chuyện đại sự. Huyền môn trưởng giáo đem hai người gọi về, nhưng chỉ tìm La Thành nói chuyện. Đa tạ trưởng giáo xuất thủ. La Thành lần thứ hai bỏ qua dốc đứng tiếp cận 90 độ bậc thang, ở trong đại điện nhìn thấy huyền môn trưởng giáo. Hiện tại thân phận của ngươi đã không phải là bí mật, ta ngươi trong lúc đó không cần giấu che đại dịch, ngươi bây giờ thân là huyền môn đệ tử, cũng không cần phải lo lắng Thanh Long Hội cùng Phiêu Miểu Cung tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, nếu ngươi chưa đủ lông đủ cánh, lại đi tìm bọn họ phiền phức, cho bọn hắn cơ hội động thủ, trách không được người khác. Huyền môn trưởng giáo đi thẳng vào vấn đề nói ra. La Thành gật đầu, minh bạch lời này ý tứ, sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng có huyền môn bảo hộ hắn, Thanh Long Hội hoặc là Phiêu Miểu Cung liền sẽ đối với hắn không nghĩ phương pháp. Nếu là sát ý đã quyết, hai cái này thế lực nhất định sẽ bỏ qua huyền môn xuống tay với hắn. Nói thí dụ như thường gặp tổ chức sát thủ, huyền môn tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng ở trung vực còn chưa tới một tay che trời tình trạng, đây cũng là bởi vì trung vực vô cùng bao la. Mặt khác, nếu như ngươi không muốn chí tôn tâm bị người phát hiện, tốt nhất không được lại làm ra thần hồn cảnh đánh bại sinh tử cảnh chuyện như vậy. Huyền môn trưởng giáo lại nói, minh bạch, nếu như biểu hiện không giống tầm thường, La Thị Tông tộc nhất định sẽ phát hiện hắn khôi phục chí tôn tâm, đến lúc đó muốn giết hắn sợ rằng có thể so với Thanh Long Hội cùng Phiêu Miểu Cung còn cường liệt hơn. Bất quá hắn lời mới vừa nói ra khỏi miệng, mới ý thức tới nói lỡ miệng. Nhìn lại huyền môn trưởng giáo, chính mặt tươi cười nhìn hắn, để lộ ra đắc ý, nói ra, không cần lo lắng, trên đời này cũng không phải khắp nơi tràn đầy địch ý, tỉ như là Sở gia không cũng không có làm khó dễ ngươi, cho thứ ngươi muốn sao. La Thành ngẩn ra, đối phương lời này không chút nào che giấu biểu thị huyền môn có bồi dưỡng hắn, nhưng chậm chạp không có hành động, chỉ sợ là muốn nghiệm minh hắn trung tâm. Hơn nữa điều này cần La Thành biểu hiện ra ngoài, mà không phải huyền môn chủ động, bởi vì cái này môn phái tôn nghiêm. Phải là muốn La Thành tán thành huyền môn, đối với huyền môn có lòng trung thành, thậm chí vinh nhục cùng, huyền môn mới có thể chân chính bồi dưỡng hắn. La Thành mơ hồ nhận thấy được cái này vi diệu một chút, nhưng hắn không phải là một cái không thích chủ động biểu hiện trung tâm người. Ai kêu ngươi trở về, chủ yếu là muốn nghe ngươi nói một cái liên quan tới Bắc Thương vực chuyện tình, ta đã thu được Bắc vực liên minh lần thứ 5 nhờ giúp đỡ. Vậy tại sao không ra tay? La Thành vội vàng nói. Huyền môn rất cường đại, nhưng nếu như chỉ có huyền môn một cái thế lực chạy đi Bắc Thương vực, mặc dù nói cũng có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng trả giá cao sẽ là to lớn, chờ lúc trở về, huyền môn địa vị sẽ xuống dốc không phanh, đây cũng là trung vực mỗi bên cái thế lực bỏ mặc nguyên nhân. Ngươi là người thông minh, ta hay dùng người thông minh phương thức nói chuyện với ngươi, muốn thật muốn trung vực hỗ trợ, nhất định phải muốn mới có lợi, nói thí dụ như, đối phó ma đạo tốt hơn ở trong. Nếu như không có những thứ này, vậy thì cần Bắc Thương vực liên minh tiền trả như vậy trả thù lao, nhưng cho tới bây giờ, các ngươi liên minh cũng không có cho ra rõ ràng thuyết pháp. Cho nên, ngươi trách cứ trung vực không có xuất lực, trên thực tế, là Bắc vực người không muốn phải mời chúng ta xuất lực, bọn họ cảm thấy tốn hao vật lực nhường chúng ta hỗ trợ, còn không bằng cùng ma đạo hao tổn. Nếu như nói, Bắc Thương vực đáp ứng đem tài nguyên cho một nửa, ta nghĩ trung vực người có dốc toàn bộ lực lượng. Một nửa. Bắc Thương vực sau này cũng không sánh bằng Nam vực. Đây chỉ là nêu ví dụ, đương nhiên cũng là hiện thực, buôn bán sinh ý, ngươi không nên cảm thấy ta nói chuyện thẳng thắn, nếu như ngươi là một cái lô mãng, ta sẽ không đem lời nói như vậy thẳng thắn, ngược lại sẽ có đạo lý lớn đem ngươi lừa dối đầu góc choáng váng, nhưng ngươi rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, cho nên ta mới nói rõ, ngươi cũng không cần mò quan tâm, Bắc Thương vực còn chưa tới mất đi chống cự tình trạng. Nhưng vấn đề là thần tộc. La Thành nói ra. Ta biết, thần tộc ở thời kỳ viễn cổ ý đồ cướp đoạt chân vũ đại lục. Trường giáo là làm sao mà biết được? La Thành thất kinh, kinh ngạc hỏi. Hướng Bắc vực liên minh nói nhiều như vậy, huyền môn cũng có tình báo của mình mạng lưới. Nói thật đi, trong khoảng thời gian này, huyền môn đều ở đây còn quấn ngươi làm điều tra. Ngươi năm nay 18 tuổi, không có khả năng thấy tận mắt viễn cổ thời điểm tình trạng, khẳng định cũng là nghe nói, ta không nghi ngờ tin tức này đích xác giả, nhưng mấu chốt là, viễn cổ khoảng cách hiện tại, dựa theo năm qua coi là, không sai biệt lắm là 10 vạn năm đến 50 vạn năm, bây giờ thần tộc, là năm đó một nhóm kia thần tộc không biết bao nhiêu thế hệ hậu đại, ta đoán dưới tình huống như thế, hiện tại rất nhiều thần tộc đều đối với đã từng tổ tông đã làm sự tình hoàn toàn. Không biết gì cả, huống hồ bọn họ bây giờ còn đang bang trợ Bắc Thương vực đối kháng ma đạo. Ngươi không nên cảm thấy ta đang tại thần tộc nói, ta là để cho ngươi đổi lại vị tự hỏi, giả như một cái, mấy chục vạn năm qua, thần tộc khẳng định cũng sẽ thay đổi triều đại, bọn họ lần này chân chính làm hòa bình tới, ngươi nhưng bởi vì mấy chục vạn năm trước sự tình, đem bọn họ giết cái tinh quang, vậy làm sao nói? La Thành, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi sở dĩ như vậy thống hận thần tộc, tin tưởng không nghi ngờ thần tộc sẽ cùng thời đại viễn cổ như vậy, thật là bởi vì trực giác sao? Hay là bọn hắn đối với ngươi việc làm, nói thí dụ như rút ra sư phụ ngươi kiếm trần linh hồn, đồng thời đem ngươi cái khác sư phụ tiểu kiếm tiên buộc đi? Người sau, La Thành đúng sự thực đạo. Nói khó nghe một chút, ngươi chính là một cái người thành kiến, dù cho thần tộc thực sự có mưu đồ, cũng muốn bọn họ làm ra hành động như vậy, cầm phạm pháp để hình dung, bọn họ bây giờ còn ở vào phạm pháp tính toán trong quá trình. La Thành còn tưởng rằng cái này huyền môn trưởng giáo là thần tộc, chính khiếp sợ thần tộc không chỗ nào không có mặt thời điểm, thẳng đến nghe nói như thế, mới có viện đổi mới, nếu đối phương không phải là thần tộc gian tế, có thể nói lời nói này, nói rõ cảnh giới cao hơn hắn. Đây không phải là thực lực cảnh giới, mà là suy tính cảnh giới. Thu giáo. Nhưng chính như trưởng giáo lời nói, sư phụ ta còn ở trên tay bọn họ, cho nên ta đối với thần tộc không có hảo cảm. Cho nên Bắc Thương vực bên kia mới cho ngươi đi lánh nạn, bởi vì ngươi vẫn là tiểu hải tử, chiến tranh là chuyện của người lớn tỉnh. La Thành, ngươi là một cái tiềm lực vô hạn hải tử, tương lai ngươi thành tiểu nói không chừng có thể đứng ở chân vũ đại lục đỉnh phong, mà ta hy vọng cái này đỉnh phong có huyền môn công lao, đem huyền môn mang hướng độ cao mới. Nhưng ngươi bây giờ tư tưởng sẵn có bản thân hủy diệt, ngươi đã nguy cơ tứ phía, lại chưa bao giờ không lẩn tránh. La thị tông tộc, Thanh Long hội, Phiêu Miểu cung, thần tộc, ma đạo đều muốn giết ngươi, ngươi nhưng không có cảm giác nguy cơ. Cũng không thể bởi vì người khác muốn giết ta, ta sẽ núp trong bóng tối lo lắng sợ hãi đi. La Thành cười khổ nói. La Thành, huyền môn có thể bồi dưỡng ngươi, ta nghĩ cũng qua đem trưởng giáo vị trí cho ngươi. Bởi vì ngươi chính mình trí tôn tâm, nhưng ngươi phải bảo đảm đối với huyền môn trung tâm. Ta gia nhập huyền môn, chưa từng có nhiều tạp nghiệm, huyền môn là một cái môn phái giá trị quan nếu như giống như ta, ta cũng có coi huyền môn là trung vực thuộc về, mà ta La Thành là một cái không quên ân người, trưởng giáo ngươi mấy ngày này điều tra ta, liền sẽ phát hiện ta nói, bang trợ qua người của ta, ta La Thành đều ghi nhớ trong lòng. La Thành chăm chú nói ra, cảm ơn không cảm ơn là thứ nhì, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không khăng khăng một mực biến thành huyền môn đệ tử? Ta đã là huyền môn đệ tử một thành viên. La Thành cũng sẽ không mắc lửa. Rất tốt. Huyền môn trưởng giáo thỏa mãn cười, nói ra, bây giờ nói chính sự, ai kêu ngươi trở về, là muốn nói cho ngươi biết một đại sự. Chương 1092, Sư Phụ Thoát Thân. Ta gọi ngươi tới, cùng ngươi nói nhiều như vậy có quan hệ thần tộc chuyện tình. Chủ yếu là muốn nói cho ngươi biết, sư phụ ngươi tiểu kiếm tiên đã theo thần tộc trong tay trốn thoát, đang ở nam vực chung quanh tìm ngươi. Huyền môn trưởng giáo nói ra, đây không thể nghi ngờ là La Thành muốn nghe nhất lời, kích động cũng không biết nên nói cái gì. Đi theo Thanh Long thương thế khôi phục, La Thành luôn luôn không nghĩ trở lại Bắc Thương vực cứu sư phụ của mình, nhưng Thanh Long cùng Chu Tức thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục, tùy tiện động thủ, sẽ chỉ làm thương thế càng ác liệt. Mà tiểu kiếm tiên cùng cái kia thần tộc tiêu thất đã có nửa năm, nhất định là giữ nhiều lành ít, mỗi lần nghĩ tới đây, La Thành cũng sẽ đủ cảm vô lực. Không nghĩ tới, ở nơi này bình thường một ngày, đột nhiên đạt được như vậy tin tức tốt, có thể nghĩ có bao nhiêu hưng phấn. Nếu như ngươi nghĩ gặp ngươi lời của sư phụ, ta có thể cho người đi Nam Vực một chuyến, để cho tiểu kiếm tiên đi tới huyền môn. Xin nhờ trưởng giáo. La Thành kích động nói. Ân. Huyền môn trưởng giáo gật đầu, cũng không gặp có hành động gì, lại ra hiệu La Thành an tâm đợi là được. Khoảng chừng nửa canh giờ, La Thành nghe được ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, đặt một cái lại một cái bậc thang, dần dần xuất hiện ở ánh mắt của hắn trong. Sư phụ. Thấy cái khuôn mặt quen thuộc, La Thành không kềm chế được, chủ động chạy đi tới. Bất quá đến gần sau, La Thành nụ cười trên mặt cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện tiểu kiếm tiên sắc mặt tái nhợt, không nói ra được suy yếu, nhìn thấy hắn sau, nỗ lực lộ ra một cái dáng tươi cười, lại làm cho người cảm thấy thê lương. Hơn nữa, tiểu kiếm tiên đi theo phía sau một cái nữ tử, lại là Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến nhìn thấy La Thành, hưng phấn hướng hắn chạy tới, đầu nhập trong ngực hắn. Cái này chuyện gì xảy ra? La Thành hỏi. Hóa ra, Niếp Tiểu Thiến ở đoạn thời gian trước thành vì sinh tử cảnh, thần tộc cũng liền muốn đem nàng biến thành thần tộc, cái này muốn ăn. Phát thệ chung với La Thành, Niếp Tiểu Thiến tự nhiên không muốn, nhưng một người không cách nào chạy trốn, hơn nữa một khi bộc lộ ra ý nguyện, thần tộc liền sẽ đối với nàng nghiêm gia trông giữ, lại cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Vì vậy Niếp Tiểu Thiến nghĩ đến một cái kế hoạch, nàng biết được Phong Kiếm Môn giam giữ xuống một cái phi thường lợi hại kiếm khách, cũng theo La Thành nơi đó biết thần tộc muốn rút ra kiếm hồn. Chọn nửa năm, thần tộc cũng không có đối với cái này kiếm khách làm cái gì, chỉ có thể đem vây khốn. Ý thức được kiếm này khách lợi hại, Niếp Tiểu Thiến mượn thần tộc tín nhiệm đối với nàng, đem kiếm khách phóng ra, dự định gây ra hỗn loạn chạy trốn. Tự nhiên, cái này kiếm khách đúng là tiểu kiếm tiên, biết được hắn là La Thành sư phụ, Niếp Tiểu Thiến cũng liền cùng hắn cùng nhau chạy ra Phong Kiếm Môn. Chờ ngươi tới cứu ta sớm bị người khác làm bẩn. Niếp Tiểu Thiến viền mắt rưng rưng, oán trách nói ra. Là ta không tốt, trước đây cũng không nên để cho ngươi lưu ngươi làm nội tuyến. La Thành tự trách mình ôm chặt Niếp Tiểu Thiến, cảm thán Niếp Tiểu Thiến cơ trí. Khu khu khu, ta hảo đồ đệ, sư phụ ngươi sắc mặt đều như vậy tái nhợt, ngươi đều không quan tâm sao. Bên cạnh tiểu kiếm tiên phi thường bất mãn nói. Sư phụ, ngươi không sao chứ? La Thành chê cười nói. Còn không có chuyện gì sao? Nửa năm ác chiến, một khắc đều không ngừng nghỉ, đã đả thương ta nguyên khí. Tiểu kiếm tiên tức giận nói một câu, tay trái rất tự nhiên khoát lên La Thành trên vai, nhìn từ trên xuống dưới, lúc này mới hài lòng gật đầu nói, không sai, đã sinh tử cảnh, không hổ là ta tiểu kiếm tiên đồ đệ. Sư phụ, nửa năm này thời gian, tới cùng chuyện gì xảy ra? Chính là đám kia vương bắt đản đem ta kẹt ở phong bế bên trong không gian, muốn đoạt ta linh hồn, luyện chế thành cái gì kiếm hồn. Kết quả ngay từ đầu cái kia Lam Y thần tộc bị ta đuổi chạy, lại liên tục tới vài cái, sau vẫn là xa luân chiến, thẳng đến bị bằng hữu ngươi giải cứu, bằng không thì ta cũng chống đỡ không đi xuống. Tiểu kiếm tiên dùng buồn bực giọng nói ra, lại làm cho La Thành kính nể không thôi, chọn nửa năm, cũng không có thua ở thần tộc trên tay, nghĩ thầm bản thân sư phụ quả nhiên lợi hại. Thần tộc thực lực làm sao? Lúc này, huyền môn trưởng giáo cũng đã đi tới, rất tự nhiên hướng tiểu kiếm tiên hỏi. Mạnh lao đầu, ngươi cũng không có hỏi qua ta, liền đem đồ đệ của ta thu làm huyền môn đệ tử. Cũng được, các ngươi huyền môn cũng xem là tốt, ta tiểu kiếm tiên đồ đệ ở các ngươi đây không tính là chịu thiệt. Tiểu kiếm tiên tùy tiện nói ra. Ngươi vẫn là cái này đức hạnh, vẫn chưa trả lời ta, thần tộc rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Huyền môn trưởng giáo hỏi. Bên trong thần tộc chia làm rất nhiều bất đồng phe phái. Nói thí dụ như Phong Kiếm Môn, cũng chính là bắt đi ta một nhóm kia thần tộc là phụ trách bắt sạch chân vũ đại lục trên kiếm khách, luyện chế kiếm hồn, thực lực tạo hóa cảnh chừng đó, hiện nay tới, còn chưa từng thấy tạo hóa cảnh trên thần tộc. Nói ngắn lại, thần tộc không thể khinh thường, bọn họ dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không phải vì hòa bình tới. Tiểu kiếm tiên nói đến đây, nhìn La Thành liếc mắt, đồ đệ, ngươi nắm chắc thời gian đem cảnh giới để thăng tới tạo hóa cảnh, bằng không thì náo nhiệt lên. Ngươi chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt. La Thành gật đầu, sư phụ được cứu, Niếp Tiểu Thiến trở lại bên người, hắn rốt cục có thể an tâm tu luyện. Trường giáo, ta vị bằng hữu này chính mình linh lung tâm, nàng trước kia bức bách ở lại thần tộc, không biết hiện tại có thể thành hay không làm huyền môn đệ tử. La Thành nghĩ đến cái gì, lôi kéo Niếp Tiểu Thiến bàn tay nhỏ, nhìn về phía huyền môn trưởng giáo. Linh lung tâm sao? Huyền môn trưởng giáo trước mắt sáng ngời, có vẻ siêu lòng thần sắc. Ngươi chính mình nói ra suy nghĩ. Ngay sau đó, huyền môn trưởng giáo hỏi Niếp Tiểu Thiến. Ta vốn là đại la vực yên lặng vô danh nữ tử, bởi vì linh lung tâm gia nhập phong kiếm môn, không ngờ thần tộc dã tâm bừng bừng, hôm nay có thể thoát thân, không chỗ có thể, chỉ muốn theo La Thành bên người, bất quá thần tộc giúp ta theo thần hồn cảnh đến sinh tử cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần ngươi gia nhập huyền môn, liền không cần lo lắng thần tộc trả thù. Huyền môn trưởng giáo nói ra, giọng nói rất bình thường, nhưng để lộ ra cường đại tự tin. Nói như vậy, ta tự nhiên nguyện ý biến thành huyền môn đệ tử. Niếp Tiểu Thiến nhìn thoáng qua La Thành, e thẹn cười nói. Liền, huyền môn trưởng giáo cười rực rỡ vô cùng, lấy ra một cái linh kiếm, giao cho Niếp Tiểu Thiến. Kiếm này tên là Vấn Thiên Kiếm, ngoại trừ lấy tư cách thần cấp linh khí phải có uy lực ra, chủ yếu tác dụng là ngươi có thời điểm nguy hiểm, ta có thể đúng lúc chạy tới. Niếp Tiểu Thiến không nghĩ tới mới vừa gia nhập liền có thần cấp linh khí cầm, có chút không phản ứng kịp, nhưng huyền môn trưởng giáo chưa cho nàng suy tính thời gian, thanh linh kiếm này rơi ở trên tay nàng. Ta nói trưởng giáo, ngươi cái này không công bình đi, ta gia nhập huyền môn đều nhanh có 2 tháng, cái gì cũng không có được a. La Thành nói ra, ngươi 2 lần sau cùng ta nói chuyện để lộ ra ý tứ là nếu như huyền môn không có bạc đãi ngươi, ngươi liền sẽ không bạc đãi huyền môn. Ngươi phải biết rằng, có bao nhiêu người muốn bị huyền môn bạc đãi đều không có cơ hội, ngươi nếu như giống như nàng nói ra lần lời, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi là quá thông minh. Huyền môn trưởng giáo cười nói, cái này, La Thành suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật là có chuyện như vậy, nhưng đây là hắn tính cách cho phép, không tốt oán giận cái gì, cũng không muốn đi cải biến, cũng sẽ không thấy thèm cái thanh này thần cấp linh kiếm. Ngươi xem, ngươi xem. Huyền môn trưởng giáo bất đắc dĩ phun ra, La Thành lúc này muốn nói một câu lời hay, hắn đương nhiên không ngại đưa bảo vật. Chương 1093, Thiên Thời Địa Lợi. Suy nghĩ kỹ một chút, La Thành thật là sợ không thôi, nếu không có thần tộc đem tiểu kiếm tiên nhốt tại phong kiếm môn, trùng hợp Niếp Tiểu Thiến lại là phong kiếm môn đệ tử. Nói cách khác, không những sư phụ phải đổi thành kiếm linh hồn, bản thân nữ nhân còn muốn bị thần tộc làm bẩn. Nửa năm qua, tiểu kiếm tiên chịu đủ hành hạ. Tuy rằng nhìn qua không có việc gì, kỳ thực đã nguyên khí đại thương, cho nên ở lại huyền môn dưỡng thương. Niếp Tiểu Thiến bây giờ là huyền môn đệ tử, bất quá đối với huyền môn hoàn toàn không biết gì cả, huyền môn trưởng giáo lại để cho La Thành phụ trách tiếp dẫn đệ tử mới nhập môn. La Thành cầu còn không được, mang theo Niếp Tiểu Thiến tham quan huyền môn, nói cho nàng biết huyền môn ở trung vực địa vị. Cái kia, nếu không ngươi ở ta động phủ đi. Ở an bài Niếp Tiểu Thiến động phủ thời điểm, La Thành cười xấu xa đạo. Niếp Tiểu Thiến liếc nàng một cái, lại không nói gì thêm, giống như là thầm chấp nhận. Bất quá huyền môn vẫn là cho Niếp Tiểu Thiến an bài một tòa hùng vĩ nham phong, xa xa tốt hơn La Thành ở động phủ. Thật là bất công a. La Thành đoán thầm đạo. Ngay sau đó, La Thành giới thiệu Sở Thiên Hằng cùng Niếp Tiểu Thiến nhận thức. Ở ban nãy đối mặt Phiêu Miểu cung đoàn người thời điểm, Sở Thiên Hằng biểu hiện đích thực để cho La Thành rất khó không đem đối phương làm bằng hữu. Sau này ở trung vực gặp phải phiền phức gì, có thể tới tìm ta. Sở Thiên Hằng hào khí đạo. Niếp Tiểu Thiến không biết La Thành cùng trước hắn đụng chạm, đối với hắn ấn tượng ngược lại không tệ. La Thành, còn có đi không Hắc Bạch học viện? Sở Thiên Hằng hỏi. Đi, bất quá trễ vài ngày đi. Lúc nói lời này, La Thành đột nhiên phát hiện Khương Hy lại một lần nữa không thấy. Hơn nữa lần này Sở Thiên Hằng cũng không biết nàng đi nơi nào. Ngươi ban nãy để cho nàng đi, cho nên không có giúp ngươi trông nom, ở ngươi đi gặp trưởng giáo thời điểm, nàng im lặng không lên tiếng ly khai. Sở Thiên Hằng nói ra. La Thành gật đầu, biểu thị không cần để ý. Chật, Sở Thiên Hằng rất thức thời cáo tử, hẹn xong La Thành lần sau cùng đi Hắc Bạch học viện. Khương Hy, ngươi cùng nữ nhân này ân oán theo thần phong quốc đến Thiên Mã quốc. Làm sao còn dây dưa đến trung vực tới? Sở Thiên Hằng vừa đi, Niếp Tiểu Thiến nhịn không được hỏi. Cái này còn không dừng lại đâu, nàng trước kia chạy đến Nam vực tới giết ta, nguyên nhân đây, nói rất dài dòng, chúng ta đi ta động phủ nói tỉ mỉ đi. La Thành rảo hoạt nói. Không đi, ngươi mặt kẻ trông giống, nhất định sẽ làm chuyện xấu. Niếp Tiểu Thiến thập phần cảnh giác nhìn hắn. La Thành hô to hoan uổng. Biểu thị có quan hệ thần tộc chuyện tình thật không may mà trước mặt mọi người nói. Nghe nói như thế, Niếp Tiểu Thiến ngược lại nghĩ đến La Thành săn giết thần tộc đoạn thời gian đó, nàng ở phong kiếm môn thỉnh thoảng nghe được có thần tộc nghị luận, không rõ vì sao, lại cảm thấy lo lắng. Vì vậy, Niếp Tiểu Thiến theo La Thành đi hắn động phủ. Không nghĩ tới chính là, Niếp Tiểu Thiến hai chân mới vừa rơi xuống đất, đã bị La Thành chặn ngang ôm lấy, hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi không khách khí xâm nhập miệng nàng trong. Niếp Tiểu Thiến đầu tiên là bản năng muốn đẩy ra La Thành, nhưng vẫn là bỏ qua, bắt đầu hưởng thụ lên cái hôn này. Người tên bại hoại này, nói không giữ lời. Nhưng cái hôn này sau khi kết thúc, Niếp Tiểu Thiến lại là giận trách. La Thành không nói gì, trái lại có nhiều hứng thú đánh giá nàng, ánh mắt tính trần trụi, rất nhanh thì để cho Niếp Tiểu Thiến cảm thấy không có ý tứ. Nhìn cái gì chứ? Ta nghĩ đến lần trước ngươi ở đây thần phong thí luyện tuyết long sơn trên, cởi sạch quần áo tình cảnh. La Thành cười nói. Nghe vậy, Niếp Tiểu Thiến mây bay hai gò má, mắc cỡ không biết nên nói cái gì. Kỳ thực La Thành lời bên trong là ý nói trước đây Niếp Tiểu Thiến không thích nói, thậm chí là tự ti, nhưng rất nghe lời, hôm nay do bên trong đến ra tản mát ra tự tin, cũng không như trước đây như vậy nói gì nghe nấy. Đây không phải là nói không tốt, trái lại La Thành không thích biến hóa như vậy, chỉ là cảm thán thời gian qua quá nhanh, trước mắt, hắn đi tới nơi này trên đời đã hơn 3 năm thời gian. Niếp Tiểu Thiến có thể nói là sớm nhất nương theo ở nữ nhân bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai đi cho tới hôm nay, cùng nhau thành vì sinh tử cảnh, gia nhập huyền môn, là hắn trước đây không dám nghĩ. Cho nên, kế tiếp La Thành không có tiến thêm một bước mấy chuyện xấu, thừa dịp cái này cơ hội khó được, cùng Niếp Tiểu Thiến ngồi ở trước bàn, trò chuyện lên chuyện cũ. Từ khi Niếp Tiểu Thiến bị phát hiện chính mình linh lung tâm, đã bị một cái môn phái mang đi, sau đó gia nhập phong kiếm môn, lần thứ hai gặp mặt, đã là Thiên Mã Quốc. Ở giữa cách xa nhau một cái Đại Ly Quốc, mà La Thành ở Đại Ly Quốc cố sự, phi thường đặc sắc, không những cảnh giới bị phế qua một lần, nhưng lại cùng Vân Lạc, cũng chính là Tư Không Lạc tiêu tan hiểm khích lúc trước, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Ngươi cùng với Vân Lạc. Niếp Tiểu Thiến kinh ngạc nhìn hắn, nói ra, khó trách ta cảm thấy Thiên Mã Quốc hình như gặp qua nàng, nguyên lai là như vậy. Tiểu Thiến, Lạc Nhi cùng trước đây không giống nhau, người nhà nàng có thể nói bởi vì ta chết hết. La Thành bắt tay khoát lên Tiểu Thiến trên mu bàn tay, nghiêm túc nói. La Thành, ta trước đây cùng ngươi đã nói, vô luận phát sinh cái gì, ta chỉ muốn ở trong lòng ngươi có địa vị, sinh là La gia người, chết là La gia quỷ. Niếp Tiểu Thiến kiên định nói. La Thành tức là vui mừng, vừa ấy nấy không có cách nào đem hoàn chỉnh thích cho như vậy thích chính mình nữ tử. Hắn lần thứ hai ở trong lòng phát thệ, tuyệt đối sẽ không lại hái hoa tặc. Chỉ cần hiện ở nữ nhân bên người có thể sống chung hòa bình, hắn liền đủ hài lòng. Lập tức, La Thành càng làm ma đạo xâm lấn đêm đó chuyện tình, bởi vì quan hệ đến Hồng Anh cùng Thị Kiếm, giọng nói khó tránh khỏi tự trách mình. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi cũng không nghĩ tới ma vương có như vậy mạnh, ngươi nghĩ là nếu như bắt giặc phải bắt vua trước, là có thể cứu vớt Thiên Mã Thành. Ai, lúc đó nghĩ là một chuyện, hiện đang hồi tưởng lại đến. Khi đó sinh tử cảnh còn không có đạt đến, liền ỷ vào tứ thú chạy đi quấy nhiễu hợp loại cấp bậc đó tranh đấu, cũng là ta tự tìm. La Thành thở dài một chút sức lực, lại đem ở thụ ma đao dưới sự khống chế, đoạt đi Khương Hy do nói vô ích ra ngoài. Nữ nhân kia lúc đó liên thủ với thần tộc, lợi dụng đối với ngươi rồi lý giải tới giết ngươi, không phải là tồi tệ hơn sao? Huống chi ngươi là ở không khống chế được tình huống dưới. Niếp Tiểu Thiến không chút suy nghĩ, kiên quyết đứng ở La Thành bên này. La Thành cười khổ một tiếng, trong lòng nói không nên lời là vui vẻ vẫn là bất đắc dĩ. La Thành, vậy bây giờ chúng ta là muốn ở lại trung vực sao? Niếp Tiểu Thiến bỗng nhiên chủ động hỏi một vấn đề. La Thành ngẩn người, nghiêm túc nói, nơi này có tốt nhất võ học, đầy đủ nhất tài nguyên, còn có đáng giá đuổi theo đuổi kịp và vượt qua đối thủ, cân nhắc đến ta ngươi tuổi tác, ở tại chỗ này phát triển là tốt nhất. Bắc thương vực chiến sự, không phải ta lực một người có thể giải quyết. Nghe xong huyền môn trưởng giáo mà nói, La Thành từ từ nhận thức đến trên đời này quy củ, có quan hệ chiến tranh, là không có khả năng dựa vào một cái người lực lượng đi hóa giải, cũng không phải hắn hiện ở nơi này tuổi tác phải gánh vác gánh nặng. Cho hắn 10 năm thời gian, chân chính lớn lên, mới phải đứng ở chân vũ đại lục trên. La Thành, thần tộc khẳng định không cam lòng ta rời đi, dù cho ta đi tới trung vực. Dùng ta đối với bọn họ lý giải, nhất định sẽ theo đuổi không bỏ, nhưng nếu ta không phải là tấm thân xử nữ, bọn họ cũng không có cách nào. Đồng nhiên, Niếp Tiểu Thiến ngượng ngùng nhìn hắn, trong ánh mắt ám chỉ lại rõ ràng bất quá. La Thành ấy nay tim đập, hơn nữa hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều cơ hồ hoàn mỹ, hắn không để ý tới do cự tuyệt ta. Chương 1094, kiếm mang cương phong. Bất quá chờ La Thành nhào qua thời điểm, Niếp Tiểu Thiến vẫn là linh hoạt rời đi, mặt cười đều là rảo hoạt dáng tươi cười. Hôm nay không được, ta đến cái kia. Nhìn La Thành nghe nói như vậy vẻ mặt, Niếp Tiểu Thiến vẻ mặt không nói ra được đắc ý. Biết mình bị đùa giỡn, La Thành không có phiền muộn bao lâu, dù sao Niếp Tiểu Thiến là của hắn người, sớm muộn gì có cho hắn, không vội tại tạm thời. Trời sau khi cười xong, hai người lại hàn huyên rất nhiều, xem trước đây, nhìn về tương lai tương lai. Bất chi bất giác, bên ngoài đã là màn đêm bao phủ, vì vậy La Thành mang theo Niếp Tiểu Thiến đi tới huyền môn một chỗ phong cảnh tuyệt mỹ trên đỉnh núi, tại trăng sáng dưới thưởng thức mỹ cảnh. Cuối cùng, hai người lấy ra bồ đoàn, ngồi đối diện nhau, ở dưới bóng đêm tu luyện. Ngày thứ hai, La Thành muốn mang theo Niếp Tiểu Thiến đi trung vực địa phương khác đi dạo một vòng, nhưng mà Niếp Tiểu Thiến kiêng kỵ thần tộc, không quá nguyện ý rời khỏi huyền môn. Yên tâm đi, nơi này là trung vực, thần tộc tại đây còn không có thế lực. La Thành nhìn bị hù dọa hư nàng, không nói ra được đau lòng. Ngươi không có đợi qua phong kiếm môn, không biết thần tộc, bọn họ cùng nhân loại chỗ bất đồng không chỉ có là bên ngoài, còn có tâm tính, bọn họ nhận thức chuẩn một mục tiêu, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, tuyệt đối sẽ không dao động, không có sợ hãi, không chần chờ, thậm chí có thể nói không có sợ hãi. Niếp Tiểu Thiến sở dĩ sợ, là bởi vì đối với thần tộc lý giải, ở phong kiếm môn trong cuộc sống, nàng và thần tộc đánh qua không ít giao thiệp. Ngay cả sợ hãi cũng không có. La Thành không khỏi hồi tưởng trước đây săn giết thần tộc thời điểm tình cảnh, những thần tộc đó trước khi chết, trên mặt hình như quả thực không có sợ, nhưng là có thể là hắn xuất thủ quá rất mạnh, thần tộc không phản ứng kịp. Quan trọng là, trong thần tộc có người đối với ta rất cuồng nhiệt. Niếp Tiểu Thiến túi đầu, có chút thật không dám đối mặt La Thành. Nga! La Thành hứng thú, đồng thời ngắt Niếp Tiểu Thiến khuôn mặt một cái, cười nói, ta sẽ không tức giận, cái này vừa vặn nói rõ sự ưu tú của ngươi cùng ta ánh mắt cao. Nghe nói như thế, Niếp Tiểu Thiến thả lỏng dưới một chút sức lực. Được rồi, chúng ta mà nói cái kia thần tộc đi, thực lực của hắn rất mạnh sao? La Thành hỏi. Ân, nếu như dựa theo thiên tài thuyết pháp, hắn là thần tộc trăm năm khó có được mới gặp thiên tài, bảo trì nhân loại bên ngoài thời điểm thực lực là sinh tử cảnh, biến thân có càng mạnh, nhưng ta đánh giá không ra có còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh. Ngươi biết, thần tộc cảnh giới hệ thống tương đối đặc biệt, hắn là thần vương. Thần vương. Phổ thông thần tộc không có xưng hào, nhưng thực lực đạt đến nào đó trình độ, có được gọi là thánh vương, đi lên nữa là thần vương. Yên tâm đi, ta ở trung vực địch nhân đều đã có tạo hóa cảnh, không sợ một cái thần vương. La Thành an ủi. Bất quá lời này cũng không đưa đến tác dụng, Niếp Tiểu Thiến trái lại càng lo lắng, hỏi địch nhân của hắn là ai. La Thành ý thức được nói lỡ miệng, ngượng ngùng cười, hắn vốn là không muốn để cho Niếp Tiểu Thiến lo lắng, cho nên mới cũng không nói gì. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là đem La Thị Tông Tộc, Thanh Long Hội cùng Phiêu Miểu cùng chuyện tình nói cho nàng biết. Vậy ngươi còn có lòng thanh thản đi dạo? Niếp Tiểu Thiến không thể tin hỏi. Tại sao lại không chứ? La Thành hỏi ngược lại. Niếp Tiểu Thiến chết sống không đồng ý, muốn ở lại huyền môn tu luyện. Huyền môn có tốt như vậy tài nguyên, bằng vào ta linh lung tâm, có thể rất nhanh để thăng thực lực, mà ngươi chính mình trí tôn tâm, càng phải như vậy, đừng chạy loạn khắp nơi. Niếp Tiểu Thiến nghiêm nghị nói, ngươi ngày hôm qua còn hỏi có muốn hay không ở lại trung vực phát triển, hôm nay cũng đã như vậy kiên quyết. La Thành cười khổ nói, nhận định chuyện tình, liền phải làm cho tốt. Được rồi, được rồi. Ta chỉ là muốn chúng ta lâu như vậy không gặp, thật tốt chơi một chút, ngươi đã không muốn du ngoạn, vậy thì coi như không có gì, ở lại huyền môn cũng không phải là không thể được, hiện tại ta muốn đi gặp một cái sư phụ ta. Ngày hôm qua bởi vì Niếp Tiểu Thiến ở, cùng Tiểu Kiếm Tiên không có nói chuyện, nhưng thầy cho hai người ánh mắt trao đổi qua, muốn có một lần đơn độc gặp mặt. Tiểu Kiếm Tiên ở huyền môn đãi ngộ không thấp, vị trí ngọn núi nguyên khí so huyền môn đệ tử nơi ở còn muốn nồng hậu. Sư phụ! La Thành tìm tới cửa, mở miệng kêu lên. Tới A! Có chuyện muốn hỏi ngươi, ngày đó ta và Lam Y thần tộc sau khi biến mất, ngươi ở bên ngoài gặp phải thần tộc khác. Sau đó nhìn thấy ngươi sư phụ kiếm trần kiếm hồn đúng không? Tiểu Kiếm Tiên hỏi. Đúng vậy. Nói đến kiếm trần, La Thành trong lòng có gan cảm giác nói không ra lời, kiếm đạo của mình, cùng với ngự phong kiếm pháp cùng ngũ trọng kiếm lực đều là nguyên ở tại kiếm trận. Người này, hắn trung thân sẽ không quên, sau này thành gia lập nghiệp, cũng muốn ở từ đường lưu một cái linh vị. Những thứ này thần tộc, thật là phát rổ, coi chúng ta là thành dụng cụ, đích thực ghê tởm. Trải qua nửa năm đau khổ, tiểu kiếm tiên đối với thần tộc cũng không có bất kỳ hảo cảm. Ta ở tìm được ngươi rồi thời điểm, nghe được rất nhiều liên quan tới chuyện của ngươi, muốn nghe một chút những thứ kia là thực sự, những thứ kia là giả. La Thành gật đầu, đem tiểu kiếm tiên tiêu thất sự tình từ nay về sau nói một lần. Ngươi a? Tiểu kiếm tiên lắc đầu nói, ngươi trước đây thường thường cùng người khác giao tiếp, nhưng đều hạn chế tại tiểu đả tiểu nháo. Xa quá cũng chính là giết hoàng phủ đoan, nhưng bởi vì là sinh tử quyết đấu, còn không coi là nghiêm trọng, nhưng ngươi đêm hôm đó tham gia ma vương cùng ba cái minh chủ, bốn cái tộc trưởng tranh đấu, đúng là ngây thơ. Được rồi, hết thể đều đi qua, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này, vô luận thật chói mắt người, hay là cường giả, cả đời trong không thể tránh né có phạm sai lầm. Ngươi đã là sinh tử cảnh, lấy tư cách sư phụ ngươi, là thời điểm truyền thụ ngươi mới đồ đạc. Tiểu kiếm tiên thoại phong nhất chuyển, bắt đầu nói lên chính sự. La Thành kích động gật đầu, cầu còn không được. Ngươi nên biết, sinh tử cảnh chính mình càng dài thọ mệnh cùng không gì làm không được lực lượng, nhưng ở ngang nhau cảnh giới trong, đã là võ học làm chủ, mà ngươi kiếm thuật từ trước đến nay rất mạnh, phải lợi dụng cái này ưu thế. Ta xem ngươi thời điểm chiến đấu, kiếm mang sẽ cùng cương phong đang dệt, có đôi khi thậm chí hợp hai là một, sáng tạo uy lực mạnh hơn. Ta cảm thấy muốn ở phương diện này hạ thủ. Ân. La Thành tuy rằng thông minh, nhưng tiểu kiếm tiên còn chưa nói đến trọng điểm, vì vậy không hiểu rõ. Trực tiếp đem kiếm mang cùng cương phong dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra mới đồ đạc. La Thành có chút ngoài ý muốn, sư phụ không có dạy hắn kiếm pháp, mà là giúp hắn chỉ ra một con đường. Kiếm mang cùng cương phong dung hợp cùng một chỗ. La Thành theo cái này ý nghĩ của suy nghĩ, cảm thấy ngược lại có thể được tính. Bởi vì hai người bản thân có sản sinh lực lượng cường đại, nếu là dung hợp cùng một chỗ, này sẽ biến thành hắn tùy ý xuất thủ liền có trước đây bạo phát lực lượng, mà lúc này bạo phát, sẽ thập phần đáng sợ. Bất quá, cái này có chút ý nghĩ kỳ lạ, độ khó rất lớn, khá tốt La Thành chính mình trí tôn tâm cùng võ hồn, ngược là có thể thường thử một chút. Sư phụ, ngươi cùng trưởng giáo quan hệ rất tốt sao? La Thành nghĩ đến cái gì? Hiếu Kỳ nói. Hắn là sư huynh của ta. Đã là gần nghìn năm chuyện tình, nói rất dài dòng, cũng không có dễ nói. Hắn người này không có lợi không làm, hắn thu ngươi làm huyền môn đệ tử, nhưng thật ra là muốn cho ngươi tiếp quản phiêu miểu cung, sau đó phiêu miểu cung cũng sẽ có một bộ phận thuộc về huyền môn, hắn lên làm trưởng giáo sau, hay dùng phương pháp như vậy lớn mạnh huyền môn. Thì ra là thế. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại cũng không có cảm thấy cái gì, trái lại minh bạch điểm này, trong lòng hiểu rõ. Trước 1095, tự nghĩ ra kiếm pháp, thụ Niếp Tiểu Thiến ảnh hưởng, La Thành sẽ đi Hắc Bạch học viện tính toán gắt lại, ở lại huyền môn tu luyện. Đồng thời ở trong lòng, La Thành đã muốn tốt hoàn chỉnh tính toán. Trước hoàn thành tiểu kiếm tiên nói, sẽ kiếm mang cùng cương phong hòa làm một thể. Sau khi thành công, đi Hắc Bạch học viện gặp một lần Liễu Đình bọn người, cuối cùng, hắn sẽ tiến hành dài đến mấy năm bế quan. Lợi dụng võ hồn cùng trí tôn tâm cộng thêm thời gian. Thông qua thần chiếu kinh để cho tự thân cảnh giới nâng cao một bước. Đáng giá nhắc tới chính là, trí tôn tâm cộng thêm võ hồn, chính mình tất cả có khả năng. Nửa tháng không đến, La Thành lục lọi ra sẽ kiếm mang cùng cương phong dung hợp ở chung với nhau phương pháp, đồng thời thành công thực tiễn. Kiếm mang cùng cương phong dung hợp chỗ khó một trong là hai người thuộc về bất đồng năng lượng, lẫn nhau có bài xích, cưỡng ép vuốt ve cùng một chỗ, tựu như cùng sẽ hai con táo bạo manh thú đặt chung một chỗ. Cái khác chỗ khó là, hai người dù cho thành công dung hợp, có dùng cái gì hình thức hiện ra không được biết, có thể hay không có đầy đủ công kích tính. Hai cái này chỗ khó phân biệt ở võ hồn cùng trí tôn tâm dưới sự phối hợp bị phá được. Giờ này khắc này, La Thành bay trên không trung, phía dưới là sư phụ tiểu kiếm tiên, hắn muốn hiện ra mấy ngày này thành quả. Kinh chập. La Thành một kiếm đâm ra, mũi kiếm bạo bắn ra năng lượng không phải là kiếm mang, cũng không phải cương phong. Mà là dung hợp ở chung với nhau gió kiếm. Đáng tiếc không chung không có tham khảo vật, gió kiếm càn quét ra ngoài, chỉ là sẽ một đóa mây trắng quấy nhiêu thoái, nhìn không ra cụ thể uy lực. Bất quá đối với tiểu kiếm tiên mà nói, một đôi mắt thường đủ để nhìn ra một kiếm này uy lực, hài lòng gật đầu nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Đáng tiếc ngươi đã tu luyện cung loại nguyên lực, vô pháp kế thừa ta kiếm đạo. Tiểu kiếm tiên thập phần tiếc nuối thở dài nói, kiếm pháp của hắn là lấy nguyên lực làm chủ, uy lực vô cùng, kiếm thế khó có thể ngăn cản. Nhưng mà La Thành đã tu luyện cần cung tiễn năng lực thi triển nguyên lực, vô pháp sử dụng kiếm. Dung hợp kiếm mang cùng cương phong, La Thành chưa đầy đủ, trong tâm suy nghĩ đặt ở kiếm pháp trên. Hôm nay ngự kiếm thuật cùng thánh linh kiếm pháp sử dụng số lần càng ngày càng ít, ngoại trừ kiếm nhị thập tam, cái khác kiếm thức cũng không đáng sử dụng. Hơn nữa chỉ bằng mượn tu luyện cái này hai môn kiếm pháp, vô pháp cho hắn thêm kiếm lực mang đến đề thăng. Đây cũng không phải nói cái này hai môn kiếm pháp không tốt, trái lại theo có thể để cho La Thành kiếm lực đạt đến đệ ngũ trọng điểm ấy mà nói, đã khá vô cùng, nhưng La Thành ánh mắt là đệ ngũ trọng trên. Hơn nữa coi như buông tha cái này hai môn kiếm pháp, cũng sẽ không tồn lúc trước lãng phí thời gian bạch học thuyết pháp, trái lại kiếm pháp tinh hoa có một mực hắn kiếm đạo trong. Cho nên La Thành là dự định buông tha cái này hai môn kiếm pháp, chọn nhất môn thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà hiện tại, hắn có tân chủ ý, phải đem hai môn kiếm pháp tinh hoa dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra tân kiếm pháp. La Thành không cầu cái này tân kiếm pháp thật bác đại tinh thâm, hay hoặc là làm cho được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế, hắn bây giờ tuổi tác còn chưa đủ để dùng làm tới, hắn chỉ là muốn sáng tạo ra thích hợp hiện tại bản thân sử dụng kiếm pháp. Nghĩ đến liền làm, La Thành xưa nay đã như vậy. Hơn nữa lúc này đây, sử dụng thời gian ngắn hơn, thập ngày, sẽ thánh linh kiếm pháp uy lực lớn nhất mấy thức kiếm chiêu phối hợp với ngự kiếm thuật thu được 3 thức tân kiếm chiêu. Cái này 3 thức kiếm chiêu, là La Thành có thể trực tiếp cầm đến thi triển, phối hợp với hắn lĩnh ngộ do kiếm, uy lực khác thường. Bởi vì cùng thần tộc cân đoán, La Thành sẽ cái này 3 thức kiếm chiêu mệnh danh là diệt thần tam thức. Thức thứ nhất, tồi khô lạp hủ. Thức thứ hai, phong xế lôi hành. Thức thứ ba, thần cản sát thần. La Thành cầm cái này 3 thức kiếm chiêu chạy đến tiểu kiếm tiên trước mặt, tìm kiếm ý kiến. Thân là kiếm khách, theo trong sách vở kiếm pháp nhảy ra, sáng tạo ra thích hợp kiếm chiêu của mình, chính là trưởng thành không thể tránh khỏi đi qua, nhưng phải nhớ kỹ, cái này 3 thức kiếm chiêu chỉ là ngươi căn cứ trước đây kiếm pháp tổng kết, mà không phải tương lai phương hướng, dùng để chiến đấu có thể, cũng đừng ảnh hưởng kiếm đạo của mình. Tiểu kiếm tiên nói như vậy. La Thành đương nhiên minh bạch lời này ý tứ, càng kiếm pháp tinh diệu còn cần hắn đi học tập, chỉ có tu luyện những kiếm pháp kia, năng lực để thăng kiếm đạo. Ngay sau đó, tiểu kiếm tiên nói cho La Thành, bản thân sắp bế quan khôi phục nguyên khí, nếu là không có chuyện trọng yếu, đừng tới quấy rối hắn. La Thành lúc này mới ý thức được sư phụ một tháng này chỉ điểm hắn trả giá cao, hiện tại thấy hắn có thành tựu, năng lực an tâm bế quan tu luyện. Sư phụ, người tốt nhất dưỡng thương đi. La Thành nói ra. Ân. Ngay sau đó, La Thành trở về động phủ mình, quyết định đi hướng Hắc Bạch học viện. Thương Nam trưởng lão giống như là chờ đã lâu, nhìn thấy La Thành bay tới, bộc lộ mỉm cười. Thương Nam trưởng lão. La Thành hữu hảo kêu một tiếng, đối phương có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng. La Thành, ngươi biến thành huyền môn đệ tử nhanh có 2 tháng đi. Thương Nam trưởng lão hỏi. Đúng vậy. Nhưng ngươi thân là huyền môn đệ tử mà ta cảm thấy ngươi tồn tại cảm giác rất mỏng a. Thương Nam trưởng lão nói xong lời này, thật sâu nhìn La Thành liếc mắt. La Thành ngượng ngùng cười, huyền môn đệ tử quả thực có thể cái gì đều không cần làm, nhưng là không chiếm được tương ứng phúc lợi, nói thí dụ như huyền thiên môn. Chủ yếu là không biết làm gì. La Thành tìm một cái lấy cớ. Xem ra ngươi đối với huyền môn nhận thức cảm giác tương đối thấp a. Ta cảm thấy vấn đề là ra ở nhu cầu của người phía trên. Nhu cầu trên. La Thành không rõ cho nên nhìn sang. Ngươi không muốn ở huyền môn tiến hơn một bước, cũng không có lĩnh hội qua huyền môn tốt hơn ở trong, cho nên chỉ cảm thấy huyền môn là một chỗ tránh nạn. Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu như ngươi muốn trở thành tạo hóa cảnh, vẫn là phải mượn huyền môn. Rất nhiều bình cảnh dựa vào chính ngươi đánh vỡ là phi thường khó khăn, dù cho ngươi chính mình chí tôn tâm. Huyền môn đệ tử chia làm 3-7 loại, ngươi cho là thiên tư chắc việt, cho nên vừa vào cửa chính là tinh anh đệ tử, nhưng nếu muốn nâng cao một bước, còn cần nỗ lực, biến thành trưởng lão, thậm chí là trưởng giáo. La Thành thẳng tuất cũng cảm thấy ở huyền môn không có lòng trung thành, nghe nói như thế, cảm thấy rất có đạo lý. Tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo chẳng lẽ không đúng mạnh lãng sao? La Thành nghĩ đến trước kia trưởng giáo đối mặt phiêu miểu cung những người đó thời điểm khí thế, để cho hắn cảm thấy kính nghệ, hắn cũng muốn trở thành người như vậy, vấn đề là thân là thủ tịch đệ tử Mạnh Lãng, là trưởng giáo nhi tử. Chọn trưởng giáo, cần các trưởng lao khác tán thành, hôm nay Mạnh Lãng quả thực chính mình đại bộ phận trưởng lao hỗ trợ, nhưng nếu như ngươi biểu hiện càng ưu tú, vậy dĩ nhiên khác làm đừng nói. Vậy phải như thế nào làm tới đâu? Ngươi đi Truy Phong Điện lại biết. Thương Nam trưởng lão mỉm cười, không có nhiều lời. Truy Phong Điện. La Thành ngược lại nghe Sở Thiên Hằng nói qua, nói là tinh trị thời điểm nhắc qua Truy Phong Điện. Tinh trị ở huyền môn trong, tựu như cùng nguyên thạch, có thể dùng đến hối đoái rất nhiều thứ. Ở Truy Phong Điện có thể lĩnh đến môn phái bố trí cho đệ tử nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được tinh trị. Sở Thiên Hằng lúc đó lúc nói chuyện này, nói là Truy Phong Điện chỗ kia không cần đi, tinh trị không có gì dùng. Bây giờ suy nghĩ một chút, người ta tài đại khí thô, Chu Tước Tâm cùng Long Tiên Hương trực tiếp đưa người, đương nhiên không cần tinh trị. Đúng vậy, ta làm sao đem kiếm tiền quên mất. La Thành phát hiện mình bỏ ra một cái chuyện trọng yếu, hắn và Sở Thiên Hằng là không muốn đánh đồng, dựa theo hai người giá trị con người đến coi là, hắn vẫn chỉ là tiểu tử nghèo, muốn sử dụng truyền tống trận tiền cũng không đủ. Chương 1096, Huyền Môn Tinh Trị. Truy Phong Điện xây ở huyền môn ngọn núi cao nhất, đồng thời xây ở đỉnh núi, trên đầu ngàn thước chính là gào thét cương phong. La Thành đi tới trên núi, phát hiện gió to qua lại tàn sát bừa bãi, lại minh bạch Truy Phong Điện cái tên này hàm nghĩa. Lúc này, Truy Phong Điện chính có không ít đệ tử bận rộn, La Thành đi vào trong đó, không có ai chú ý tới hắn, đều ai cũng bận rộn. La Thành vui với như thế, thảnh thơi quan sát Truy Phong Điện. Xuất từ huyền môn thủ bút, cái này Truy Phong Điện phi thường rộng, giống như đặt mình trong một cái tiểu quảng trường. Truy Phong Điện có một cây hình trụ ở vào trong đại điện đường, màu đồng xanh hình trụ trên điêu khắc chữ nhỏ. La Thành đi ra phía trước, phát hiện mình xem không hiểu những văn tự này, bởi vì đây là trung vực thông dụng văn tự. Chính đáng La Thành lo nghĩ thời điểm, cùng nhau bóng hình xinh đẹp đi tới trước mặt hắn, cái mỹ lệ trên khuôn mặt chính hướng hắn mỉm cười. La Thành hiểu ý cười, đi lên ôm bả vai nàng. Ngươi làm sao tại đây? La Thành hỏi. Đây là huyền môn đệ tử nhất định tới địa phương, ngươi làm sao còn hỏi ta? Lẽ nào ngươi thẳng tuốt chưa có tới? Niếp Tiểu Thiến ngược lại thì ngạc nhiên hỏi hắn. Không có. Niếp Tiểu Thiến cho hắn một cái liếc mắt, giọng nói thập phần bất đắc dĩ nói, huyền môn đệ tử, ngoại trừ có thể ở cái này nguyên khí dư thừa phúc địa tu luyện bên ngoài, còn có rất nhiều thứ, nói thí dụ như linh đan, linh khí, công pháp, võ kỹ cái này bốn loại võ giả chuẩn bị, trừ cái đó ra, huyền môn có rất nhiều thiên tài địa bảo đều là ngoại giới không có. Thật vậy chăng? Chu Tước Tâm cùng Long Tiên Hương có hay không? La Thành hiếu kỳ nói. Người chờ một chút. Niếp Tiểu Thiến đi tới hình trụ trước mặt, ngọc thủ ở phía trên điểm nhẹ vài cái, hình trụ trên văn tự phát sinh kỳ diệu biến hóa, rậm rạp chẳng chịt văn tự cuối cùng biến thành bốn hàng chữ nhỏ. Đều có, Chu Tước Tâm cần 500 vạn tinh trị, Long Tiên Hương là 800 vạn. Niếp Tiểu Thiến nhìn bốn hàng chữ nhỏ, nói với La Thành. Cái này, chẳng lẽ là tìm tòi động cơ? La Thành kinh thán không thôi, trên đời này tài nghệ thật đúng là xảo đoạt thiên công a. Đồng thời hiếu kỳ Niếp Tiểu Thiến làm sao có thể trung vực văn tự. Một tháng này học a, xin nhờ. Ngươi đều ở đây trung vực, làm sao còn giống một cái vùng ven người a? Niếp Tiểu Thiến giống là không thể chịu đựng được hắn. Ta cũng muốn học cái này, nhưng quá bận rộn. Vội vàng cái gì? Còn chưa phải là cả ngày luyện kiếm luyện kiếm, sau này tiểu cùng kiếm của ngươi chơi thôi. Nếu không có La Thành một tháng này đều ở đây luyện kiếm, Niếp Tiểu Thiến cũng sẽ không có thời gian học tập trung vực ngôn ngữ cùng văn tự, vì vậy có chút oán nghiệm. La Thành ngượng ngùng cười, vội vã đổi chủ đề, hỏi thăm tới cái này tình trị làm sao thu được, mà 500 vạn tình trị coi là cao vẫn là coi là thấp. Rất cao. Vậy nhiệm vụ đều chỉ làm cho mấy chục điểm tinh trị, khó khăn cũng liền mấy trăm, khó khăn mới có thể hơn 1.000. Cho nên phải hoàn thành vài khó khăn nhiệm vụ khả năng đạt đến 100 vạn tinh trị. Tinh trị là dùng đến khích lệ đệ tử hạng nhất biện pháp, bản thân là không có gì giá trị, nhưng là có thể dùng để hối đoái kỳ chân dị bảo, vì vậy bị huyền môn đệ tử truy đuổi. Hơn nữa huyền môn tài đại khí thô, tinh trị cùng nguyên thạch cũng có thể trao đổi. Một điểm tinh trị tương đương với thập khối thượng cấp nguyên thạch. Dựa theo như vậy coi là, 500 vạn tinh trị Chu Tước Tâm giá trị 5.000 vạn thượng cấp nguyên thạch. Long Duyên Hương thì là 8.000 vạn. La Thành thẳng tuốt biết hai thứ đồ này rất chân quý, lại không nghĩ rằng có quý đến loại tình trạng này. Hắn bây giờ là thiên cấp linh khí sư, nhất kiện thiên cấp linh khí nhiều nhất bán 100 vạn trung cấp nguyên thạch, khá một chút cũng liền hơn 1.000 vạn, đổi thành thượng cấp nguyên thạch, cũng liền mấy chục vạn. Nói cách khác, hắn muốn liên tục chế tạo 100 món thiên cấp linh khí, đồng thời tất cả bán đi khả năng đổi được Chu Tất Tâm. Nghe vào có thể không có gì độ khó, nhưng phải biết rằng giống La Thành như vậy thiên cấp linh khí sư, ở trung vực cũng là vô cùng ít có. Đối với không phải là linh khí sư, cũng không phải linh đan sư, trong cũng không phải là thế lực lớn, muốn có 5.000 vạn thượng cấp nguyên thạch, tuyệt đối khó khăn tầng tầng lớp lớp. Mà lời còn nói lời đến, nguyên thạch đại biểu cho võ giả tài phú, là mỗi cái võ giả ắt không thể thiếu. Đại đa số võ giả đều không thích nói tài nguyên, kỳ thực cũng là chỉ nguyên thạch. So với Sở Thiên Hằng, La Thành có tài nguyên cùng tài phú đích thực thật là ít ỏi, nhưng hắn thẳng tuốt không có cảm thấy quẫn bách, chủ yếu là thần hồn cảnh thời điểm hí kịch tính đề thăng, cùng với tối hậu quan đầu chạy nước rút sinh tử cảnh có Sở Thiên Hằng bàn trợ, để cho hắn làm hại cho là mình là kẻ có tiền. Trên thực tế, hắn bây giờ có được tài nguyên căn bản không đủ để ứng phó thân vì sinh tử cảnh tu luyện. Đợi được Sở Thiên Hằng cho hắn một túi linh đan phục sau khi dùng xong, sẽ nửa bước khó đi. Mặc dù nói có chí tôn tâm cùng võ hồn, nhưng dùng linh đan vẫn như cũ vẫn là có chỗ tốt. Chúng ta đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy tinh trị thế nào? Đợi được đầy đủ sau, chúng ta đổi lấy linh đan, đi huyền thiên môn bế quan tu luyện. Niếp Tiểu Thiến đề nghị. Ý kiến hay. La Thành có vẻ siêu lòng, làm một sinh tử cảnh nghèo hài tử, tính tổng cộng tài phú là nhất định. Thật vậy chăng? Vậy chúng ta đi tìm nhiệm vụ. Niếp Tiểu Thiến lôi kéo La Thành đi tới hình trụ mặt khác một mặt, ngọc thủ ở phía trên điểm tới. Chúng ta đi làm cái gì nhiệm vụ? Phía trên này khó khăn nhiệm vụ có rất nhiều, có chút là truy sát cùng hung cực các đại phôi đảng, còn có rất nhiều săn giết yêu ma, thứ nhì phải đi hung hiểm địa phương thu thập tài nguyên. Niếp Tiểu Thiến một bên du lãm nhiệm vụ, một bên nói với La Thành. Nguy hiểm nhất là cái gì? La Thành hỏi. Đi biển sâu săn giết bát chảo ma ngư, nhưng phía trên có yêu cầu, phải 5 cái người trở lên, đồng thời một người chính mình càn khôn nhẫn khả năng tiếp nhiệm vụ như vậy. Càn khôn nhẫn vậy là cái gì? La Thành thật đúng là cảm giác mình cái này huyền môn đệ tử có chút thất bại, cư nhiên cái gì cũng không biết. Càn khôn nhẫn là một loại vinh dự. Hiện nay tới, chỉ có Mạnh Lãng sư huynh mới chính mình càn khôn nhẫn. Niếp Tiểu Thiến còn chưa lên tiếng, bên cạnh truyền tới một thanh âm quen thuộc, là bại tướng dưới tay La Thành, cái kia công tử Vũ. Hắn không muốn cùng La Thành nhiều lời, lưu lại những lời này sau, chuyển thân rời khỏi. Hoàn thành nhiệm vụ không những được thu được tinh trị, làm nhiệm vụ số lần đạt tới trình độ nhất định sau, sẽ có được bất đồng chiếc nhẫn, trong đó càn khôn nhẫn là cao cấp nhất. Chỉ có hoàn thành 100 lần nguy cơ nhiệm vụ khả năng thu được. Niếp Tiểu Thiến nói ra, đúng rồi, hắn đối tốt với ngươi giống có rất mạnh địch ý. Ta ở thần hồn cảnh thời điểm liền đánh bại hắn một lần, đương nhiên không phục. La Thành khẽ cười nói. Ngươi a ngươi. Niếp Tiểu Thiến ngược lại một điểm không ra, vượt cấp khiêu chiến đã là La Thành đại danh tử. La Thành, cái kia Mạnh Lãng trước kia đi tìm ta. Niếp Tiểu Thiến lại nói. Không cần để ý đến hắn. Đây là huyền môn phe phái tranh đấu, hắn kêu ngươi đứng thành hàng, chúng ta bảo trì trung lập chính là. La Thành nói ra, không phải là, lần đầu tiên hắn là nói cái này, lần thứ hai hắn chạy tới hỏi ta có hay không vị hôn phu. Niếp Tiểu Thiến ngượng ngùng nói, cái gì? Đây là muốn đảo lão tử góc tường. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo viên con mắt nộ tĩnh, đây chính là hắn tối kỵ, nữ nhân của hắn, ai cũng không động được. Đừng xung động. Đừng gây chuyện. Ta chỉ sợ như ngươi vậy mới không có nói cho ngươi biết. Niếp Tiểu Thiến lo lắng nói. Chương 1097, Thủ tịch đệ tử. La Thành vốn là không quen nhìn Mạnh Lãng, không phải là bởi vì Sở Thiên Hằng quan hệ, mà là bản thân không thích quản thúc. Hết lần này tới lần khác cái này Mạnh Lãng khi hắn biến thành huyền môn đệ tử ngày đầu tiên liền đã chạy tới nói cho hắn biết các loại xác định xuống quy củ. Ngươi cho là mình là vật gì? Lúc đó La Thành tâm lý ý nghĩ là cái này, chỉ bất quá không có nói ra. Bây giờ nghe cái này Mạnh Lãng đã khởi Niếp Tiểu Thiến chủ ý, không thể chịu đựng được, bất quá hắn không có xung động, trái lại liên tưởng tới huyền môn trưởng giáo đối đại Niếp Tiểu Thiến thái độ. Niếp Tiểu Thiến mới nhập môn liền thu được một cái thần cấp linh kiếm, cái này không chỉ có là La Thành, cũng là những đệ tử khác không hưởng thụ được đãi ngộ. Cho nên không bài trừ huyền môn trưởng giáo là muốn đem Niếp Tiểu Thiến cùng con của hắn Mạnh Lãng tác hợp cùng một chỗ. Tuy rằng Niếp Tiểu Thiến ở trung vực không có căn cơ, nhưng nàng chính mình linh lung tâm, là bất kỳ môn phái nào đều thích nhân tài. Nếu quả thật là như vậy, La Thành đối với huyền môn hảo cảm sẽ thẳng tắp giảm xuống. Bởi vì hắn hướng huyền môn trưởng giáo biểu đạt qua Niếp Tiểu Thiến là hắn nữ nhân sự thật này. Nhưng cái này chỉ là La Thành đoán rằng, hắn vô pháp xác định rốt cuộc là có phải hay không. Muốn xác định, phải động thủ thử một lần. Về phần làm sao thử, La Thành nhìn về phía cũng ở đây Truy Phong Điện công tử Vũ Nhất Thế Tôn Sư. Các ngươi Mạnh Lãng sư huynh ở đâu? La Thành đi lên, vô cùng thẳng thừng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Công tử Vũ cao mày, thập phần cảnh giác nhìn hắn. Tìm hắn có việc. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến theo đến, lôi kéo La Thành ống tay áo, ra hiệu hắn không nên gây chuyện. Nhưng mà La Thành phải biết đây là Mạnh Lãng mình muốn thọc gậy bánh xe, hay là huyền môn trưởng giáo. Hắn không có khả năng đi tìm huyền môn trưởng giáo chất vấn, không thể làm gì khác hơn là gây sự với Mạnh Lãng. Ừ, Mạnh sư huynh là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Có lẽ là La Thành tùy ý giọng nói chọc giận đến công tử Vũ, hắn chìm quát một tiếng, giơ giơ ống tay áo, chuyển thân sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. La Thành đi tới trước người hắn, đem hắn ngăn cản. Công tử Vũ tự biết không phải là La Thành đối thủ, trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, không muốn cùng hắn dây dưa, đất bằng phẳng bay lên. Nhưng La Thành cướp trước một bước, tay khoát lên đối phương trên vai, cứng rắn đem hắn xuống tới. Ngươi có ý gì? Công tử Vũ tử cảm thụ được sỉ nhục, nhất là Truy Phong Điện trong, thẹn quá thành giận hét lớn. Lần này, Truy Phong Điện đệ tử đều chú ý tới bên này, đều đầu đến nghi hoặc không hiểu ánh mắt. Có vài người nhận ra La Thành là ngày đó dùng thần hồn cảnh thực lực đánh bại sinh tử cảnh người, hiện tại nhìn thấy hai người dây dưa cùng một chỗ, ý thức được có việc phát sinh, đều vây quanh. Ta chỉ là để hỏi lời, cái này đều không được. La Thành hỏi. Ngươi hỏi liền phải hồi đáp. Công tử Vũ mặc dù không có phản kháng ý nghĩ, bất quá khí thế một điểm đều không yếu. La Thành đang muốn làm khó dễ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như mình là có phần đối lý. Nhất là xung quanh có người tình huống, cưỡng ép động thủ không quá lý trí. Được được được, vậy ngươi giúp ta truyền cái lời, ta muốn tranh đoạt thủ tịch đệ tử. La Thành nói ra, công tử Vũ vốn là muốn nói ngươi để cho truyền lời liền truyền lời A, nhưng đột nhiên ngây ngẩn cả người, mặt kinh ngạc nhìn hắn, rung giọng nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn tranh đoạt thủ tịch đệ tử. La Thành lặp lại một lần, thủ tịch đệ tử chỉ có một, có thể trở thành là thủ tịch đệ tử, chính là đệ tử trong môn mạnh nhất tồn tại. Mà thủ tịch đệ tử cái thân phận này ở gần đây năm, thẳng tuất bị Mạnh Lãng vững vàng nắm giữ, thậm chí không có ai nghĩ tới đi khiêu chiến. Nguyên nhân cũng chỉ có một, Mạnh Lãng thực lực quá mạnh mẽ. Cho nên La Thành nói xong lời này, Truy Phong Điện đệ tử tập thể há hốc mồm. Không biết tự lượng sức mình. Công tử Vũ sửng sốt một hồi, lần thứ hai bay lên. La Thành không có ngăn hắn. Tùy ý hắn đi, tới khắp chung quanh những thứ này huyền môn đệ tử, hắn cũng lười quản, mang theo Niếp Tiểu Thiến rời khỏi. La Thành, ngươi làm sao cũng không yên tĩnh đâu. Niếp Tiểu Thiến đoán giận. Đây không phải là khỏi cần dừng vấn đề, ta muốn biết rõ ràng một sự thật, ngươi biết Mạnh Lãng là trưởng giáo nhi tử đi. Ngươi nhập môn thời điểm, trưởng giáo đối với ngươi tốt như vậy, điều này làm cho ta rất lo lắng à, một phần vạn hắn là tìm cho mình con dâu. Đây là hoàn toàn không để ý cảm thụ của ta, cái này huyền môn đệ tử thân phận, không được cũng được. Không tính là nói gia nhập huyền môn, chỉ có bị trục xuất, không có tự mình làm rời khỏi sao. Ta đây đem Mạnh Lãng giết, nhìn có thể hay không trục xuất ta. La Thành cười giỡn nói. Nhưng Niếp Tiểu Thiến cười không nổi, bằng vào đối với La Thành lý giải, cảm thấy thật là có loại khả năng này tính. Mạnh Lãng thực lực không kém, ngươi có nắm chắc không? Niếp Tiểu Thiến tuyệt đối là cái hiền nội trợ, tỉnh táo lại sau, bắt đầu làm La Thành suy nghĩ. Hắn sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, không cao không thấp, nhưng có thể ngồi vững thủ tịch đệ tử, có thể thấy được võ học lực lượng không thấp, mà hắn là trưởng giáo nhi tử, công pháp và võ kỹ tuyệt đối là đứng đầu, linh khí càng không cần phải nói, các phương diện ta đều không chiếm ưu thế, không có quá lớn nắm chặt. La Thành nói ra, vậy làm sao bây giờ? Niếp Tiểu Thiến tiêu vội hỏi. Không sao, ta lại không nói hiện tại liền tranh đoạt thủ tịch đệ tử vị trí, chúng ta trước đi hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hàng nói. La Thành nói như vậy đạo. Niếp Tiểu Thiến không có cách nào, cũng sẽ không nói cái gì nữa. La Thành mang theo nàng tìm được Sở Thiên Hằng, để cho hắn không nghĩ tới chính là, tin tức truyền đi so với hắn tới còn nhanh. Ngươi thật muốn khiêu chiến Mạnh Lãng? Cái này có phần độ khó a, ngươi đừng nhìn ta cùng hắn phân đỉnh chống lại, kỳ thực ta là ỷ vào trong thế lực. Sở Thiên Hằng cười khổ nói. Lần trước Sở Hương Quân mở miệng nói qua muốn khiêu chiến Mạnh Lãng, kỳ thực cũng là một câu nói đùa, hoặc là nói là trêu chọc. Mạnh Lãng có thể ở huyền môn đệ tử có cao như vậy địa vị, là thực lực của hắn đủ mạnh, đồng thời hoàn thành rất nhiều hành động vĩ đại. Nói thí dụ như, các môn các phái cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ để cho môn hạ đệ tử tỉ thí với nhau, cho thấy môn phái thực lực, ở Mạnh Lãng lên làm thủ tịch đệ tử trước kia, huyền môn thẳng tuất thua nhiều thắng ít, nhưng từ khi hắn thành vì sinh tử cảnh sau, vẫn chưa từng bại. Sở Thiên Hằng cũng rất ghét Mạnh Lãng, nhưng cũng không phủ nhận thực lực của người khác. Hắn võ học lực lượng là không phải là rất mạnh. Niếp Tiểu Thiến hỏi. Đúng vậy, Mạnh Lãng sư phụ là huyền môn vũ điển các đại trưởng lão, là trung vực tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách, mà Mạnh Lãng đạt được chân truyền. Đã từng có một lần, mỗi cái môn phái đệ tử liên hợp bao vây tiêu trừ một cái ác đồ, tình báo trên nói ác đồ cảnh giới cũng không cao, cho nên các môn các phái đệ tử chỉ coi là lịch lãm. Ai biết ác đồ đao pháp vô cùng kỹ càng, hơn nữa vô cùng giảo hoạt, đầu tiên là ẩn nhận không phát, sẽ những đệ tử kia dẫn vào bẫy giờ, muốn một lưới bắt hết, toàn dựa vào Mạnh Lãng kiếm trong tay, những đệ tử kia mới dùng mạng sống, đó cũng là Mạnh Lãng thành danh đánh một trận. Sử dụng kiếm sao? Nghe xong lời này, La Thành ngược lại thì càng hưng phấn, cùng kiếm đạo cao thủ so chiêu, đối với hắn kiếm đạo của mình cũng sẽ có đề thăng. Yên tâm đi! Ta tuy rằng buông lời ra ngoài, nhưng này Mạnh Lãng không sẽ chủ động tới tìm ta, mà là chờ ta biểu thị, để cho lần sau lúc trở lại, sẽ cùng hắn nhất quyết cao thấp. La Thành nói ra. Ngay sau đó, La Thành, Niếp Tiểu Thiến cùng Sở Thiên Hằng ba người rời khỏi huyền môn, hướng phía Hắc Bạch Học Viện phương hướng đi. Chương 1098, Phú Khả Địch Quốc. Lần này không có Phiêu Miểu Cung ngăn cản, La Thành ba người thuận lợi rời khỏi huyền môn. La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến có thể nhìn thấy trung vực bộ phận diện mạo, cảm thụ chính là trung vực tùy tiện một chỗ phong cảnh đều so Bắc Thương vực chứ danh phong cảnh điểm tốt hơn. Nguyên nhân chủ yếu là nơi này nguyên khí sự dư thừa, dưỡng dục cái này vạn vật. Khoảng chừng bay 3 ngày, La Thành nhìn thấy tòa thành trì thứ nhất, cho dù là gặp qua Thiên Mã Thành như vậy siêu cấp lớn thành, cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Khoa trương là, ở Sở Thiên Hằng trong miệng, đây vẫn chỉ là vô danh tiểu thành. La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra phiền muộn, đồng thời nghĩ thầm nổi danh trung vực quả nhiên danh bất hư truyền. La Thành vốn là muốn tại đây tòa tiểu thành lưu lại một ngày, thể hội một chút trung vực phong thổ, bất quá ngẫm lại hay là coi như không có gì, chính sự quan trọng. Mục đích chuyến đi này hơn là Hắc Bạch Học Viện, tại đây trên đường hoàn thành huyền môn nhiệm vụ, tính tổng cộng tinh trị. Đối với lần này, Sở Thiên Hằng không quá cam tâm tình nguyện, nói ra, tinh trị có ích lợi gì, không được ngao du tốn thời gian quá, trực tiếp đi Hắc Bạch Học Viện đi. Sở đại thiếu gia, nhà ngươi Phú Khả Địch Quốc, chúng ta cũng không phải là, ta và Tiểu Thiến thì phải làm sao làm kế tiếp bế quan làm chuẩn bị. La Thành cười khổ nói. Các ngươi thiếu cái gì, cứ cùng ta nói a. Sở Thiên Hằng không cho là đúng, không quá hiểu nhìn La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến hai người. Niếp Tiểu Thiến lắc đầu cười khổ, không nói gì thêm. Ta biết ngươi bạn chí cốt, nhưng làm bằng hữu không phải như thế. La Thành nói ra. Ta không hiểu, các ngươi thiên tân vạn khổ thu được mấy trăm điểm tinh trị, với ta mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, bang trợ các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lợi mình lợi người, sao lại không làm? Các ngươi là không coi ta là bằng hữu sao? Sở Thiên Hằng càng nghi hoặc, nói xong lời cuối cùng, sắc mặt còn có mấy phần xấu xí. Bằng hữu chân chính là một loại lẫn nhau tán thành, lẫn nhau ngưỡng mộ, lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau nhận biết quan hệ, không phải là bố thí cùng xin xỏ. La Thành nói thật, ngươi đừng tưởng rằng ta và Tiểu Thiến là chết sĩ diện, nếu như nói chúng ta tiếp thu trợ giúp của ngươi, đồng thời thói quen thành tự nhiên, cũng không nhất định là chuyện tốt, nói khó nghe điểm, một phần vạn ngươi sở ra diệt vong đâu. Cái này là sẽ không phát sinh, ta cũng không nốc, minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng thật cảm thấy không cần phải. Sở Thiên Hằng nói ra, ngươi liền khi chúng ta là đến từ Bắc Thương vực quái thai đi, không tiếp thụ được như vậy ân huệ. ngươi lần trước vì ta đấu khẩu Phiêu Miểu Cung, ta đã rất cảm giác kích, thực sự. La Thành buông tha thuyết phục đối phương ý niệm trong đầu, đổi thành trung hòa biện pháp. Đi thôi, vậy các ngươi bây giờ là phải hoàn thành nhiệm vụ gì, ta giúp các ngươi cùng nhau. Cái này là được rồi. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, sau đó nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến. Đi Hắc Bạch học viện trên đường cùng sở hữu ba cái khó khăn nhiệm vụ, cùng một cái nguy cơ nhiệm vụ. Khoảng cách chúng ta bây giờ người gần nhất nhiệm vụ là An Nhạc Thành xuất hiện một cái thái âm bổ dương tà tu, môn phái muốn chúng ta diệt trừ hoặc là truy bắt. Niếp Tiểu Thiến nói ra, loại nhiệm vụ này nhảm chán nhất, cái gọi là tà tu chỉ sợ sẽ là một cái thần hồn cảnh phế vật, mộng muốn trở thành vì sinh tử cảnh, áp dụng cực đoan biện pháp, không chịu nổi một kích, hơn nữa thập phần cẩn thận. Mấu chốt là, An Nhạc Thành nhất định sẽ hướng mỗi phái xin giúp đỡ, cho nên nói còn sẽ gặp phải cái khác môn phái đệ tử đến cướp công lao. An Nhạc Thành vì sao không tìm bản thân Vương Triều hỗ trợ, mà là môn phái? La Thành ngược không quan tâm nhiệm vụ này ấn có hay không hứng thú, mà là cái này. Vương Triều thực lực không đủ. Sở Thiên Hằng nói ra. Nói như thế nào? Sở Thiên Hằng không quá muốn giải thích, nhưng nếu La Thành hỏi, không thể làm gì khác hơn là giảng thuật lên. Hóa ra, trung vực thế lực không giống Bắc Thương vực như vậy đẳng cấp xâm nghiêm, cái này cũng dẫn đến rất nhiều hỗn loạn. Ở Bắc Thương vực, một cái vương quốc tuyệt đối là có thể khống chế toàn quốc cao thấp thế lực, nhưng ở trung vực không phải, vương triều thế lực bị thế lực mất quyền lực, đồng thời loại hiện tượng này phi thường phổ biến. Sở Thiên Hằng sở dĩ không muốn nói, cũng là bởi vì hắn sở ra cũng làm như vậy, nhà hắn chô ở vương triều. Hoàng thượng con đều là ở sở gia lớn lên, làm con tin. Đi An Nhạc Thành đi, tìm cái kia thái âm đạo tặc, ta thuận tiện chế tạo vài món linh khí bán ra. La Thành nói ra, ngươi còn là linh khí sư. Sở Thiên Hằng kinh ngạc hỏi. Sai rồi, ta là linh khí đại sư, có thể chế tạo thiên cấp linh khí, cùng với địa cấp thất phẩm trên tuyệt phẩm. La Thành tự hào nói. Vậy ngươi làm gì còn tích lũy tinh trị? Trực tiếp chế tạo linh khí cũng có thể làm giàu a. Sở Thiên Hằng khó hiểu hỏi. Nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí ta nhanh nhất cần 10 ngày thời gian hoàn thành, thập món chính là 100 ngày, một năm qua, cực kỳ mệt mỏi, còn làm lỡ tu luyện, mà thiên cấp linh khí muốn thời gian lâu hơn áo. La Thành bất đắc dĩ nói. Linh khí sư là phi thường kiếm tiền, nhưng cùng buôn bán liên hệ, giao dịch phương diện là phi thường phức tạp. Một cái là thành phẩm. Thứ hai là tiêu thụ, thứ ba là giá cả sóng động. Ban đầu ở Đại Ly Quốc cùng Thiên Hương Quốc thời điểm, La Thành chỉ là phụ trách chế tạo linh khí, buôn bán đều là Tư Không Lạc cùng Thân Văn Thiệu phụ trách. Đương nhiên, so với vậy võ giả, La Thành thiên cấp linh khí sư vẫn là kiếm tiền, chỉ là cần thời gian thành phẩm. La Thành tính toán là có thể ổn định chế tạo ra thiên cấp tuyệt phẩm linh khí, này sẽ ngày kiếm ngàn đấu, không lo ăn uống. Nhưng để thăng linh khí tài nghệ lại là cần thời gian. Cho nên ở chân vũ đại lục trên, các phương diện đều nổi bật ưu tú ít vô cùng có, dù sao vô luận tài nguyên chênh lệch làm sao, mỗi người có thời gian đều là giống nhau. Ba người chạy tới An Nhạc Thành thời điểm, đã là buổi tối. Bởi vì là người tới bắt, cho nên ba người khiêm tốn vào thành, tìm khách sạn ở. Thành này so ban nãy kia tòa thành chỉ còn muốn lớn hơn, làm sao tìm được người a? Niếp Tiểu Thiến buồn khổ đạo. Đối với tin tức gì cũng không có La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến mà nói, muốn ở nhiều như vậy trong thành tìm được một người, vẫn tương đối khó khăn. La Thành vẫn là lòng tin 10 phần, biểu thị trước thu thập tin tức, lại áp dụng hành động. Bất quá, La Thành rất nhanh phát hiện mình quá lạc quan, hắn muốn tìm người tìm hiểu tin tức, kết quả phát hiện thành người còn không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngay cả khách sạn bình dân tiểu nhị đều trả lời không ra La Thành vấn đề. Chắc là An Nhạc Thành phong tỏa tin tức. Sở Thiên Hằng phân tích nói. Tiểu Thiến, nhiệm vụ là nói như thế nào? La Thành hỏi. Một tháng trước, An Nhạc Thành xuất hiện nhiều này tiểu thư bị người làm bẩn, không những thất thân, ngay cả nhất thân cảnh giới cũng trôi theo là nước, biến mất, đoán chừng là có tà tu. Trong thành này có bao nhiêu nhà thế lực sao? Giống An Nhạc Thành chỗ như vậy, trong thành không chỉ một nhà thế lực, là nhiều nhà thế lực cùng tồn tại. Vậy chúng ta đi những người ta đó trong lý giải xuống đi. La Thành đề nghị. Kết quả lần thứ hai bị nhục, thu hại gần như người ta biểu thị đã không chỉ một phái đến cửa hỏi thăm, chỉ là huyền môn đệ tử đã tới rồi vài cái, nhưng bởi vì tà tu quá mức giảo hoạt, hình như mỗi lần đều có thể biết có người đến bắt hắn, đầu tiên là không hề động. Chính là chờ môn phái đệ tử sau khi rời đi, ta tu lại là xuất kỳ bất ý, làm cho trở tay không kịp. Cho nên đối với La Thành hỏi, cái này mấy nhà có trực tiếp bế môn không gặp, có không ôm hy vọng quá lớn. Chương 1099, tuổi trẻ tài cao. Bất đắc dĩ dưới, La Thành đều muốn buông tha nhiệm vụ này, trong tâm suy nghĩ hao phí ở chế tạo linh khí phía trên. Nhưng Niếp Tiểu Thiến khi biết tà tu làm nhục nhiều như vậy cô nương, lấy tư cách nữ nhân thập phần tức giận, thề phải đem tà tu bắt được đến. Sở Thiên Hằng nhìn không được, vận dụng sở ra thế lực, hỗ trợ tìm hiểu An Nhạc Thành tà tu tin tức. Nhưng mà, Sở Thiên Hằng lo lắng La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến không chấp nhận mình giúp, vì vậy ngay từ đầu không có nói ra, nghĩ có kết quả lại nói cho hai người kia. Ba người trở lại khách sạn Bình Dân, nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Niếp Tiểu Thiến bắt đầu ở trong thành tìm hiểu tin tức, mà La Thành suy nghĩ chế tạo ra nhất kiện thiên cấp linh khí bán ra, phong phú mình một chút túi càn khôn. Linh khí sư nếu muốn chế tạo linh khí, cần mượn số lớn công cụ, cho nên vậy linh khí sư cũng sẽ có chế tạo phòng. La Thành chế tạo trong phòng Long Cung, nhưng hắn bị hạn chế, không thể vào Long Cung. Nói như vậy, chỉ có thể đi linh khí cửa hàng cho thuê chế tạo phòng, nhưng La Thành không biết Trung vực có thể hay không cùng Bắc Thương vực có chỗ bất đồng. Sự thật chứng minh quả thực bất đồng, An Nhạc Thành không có một nhà linh khí cửa hàng, mà là tập trung ở linh khí sư công hội. Linh khí sư địa vị không bằng linh đan sư, La Thành ở Bắc Thương vực thời điểm, chỉ gặp qua linh đan sư công hội. Ở Trung vực tự nhiên bất đồng, võ học hưng thịnh, làm cho các phương diện đều không so được phồn hoa, cho nên mỗi một tòa thành trì đều có công hội tồn tại. An Nhạc Thành linh khí sư công hội ở vào một cái lộ thiên quảng trường, bốn phương bố trí tường vây. La Thành đi vào, phát hiện bên trong phi thường náo nhiệt, quá đạo thượng dòng người bắt đầu khởi động, rất nhiều quầy hàng cùng cửa hàng chật ních cái này người, nhiều loại linh khí làm cho không kịp nhìn. Thật là náo nhiệt a. La Thành cảm thán một tiếng, ở Trung vực nhìn thấy nhiều như vậy võ giả tụ chung một chỗ châu đầu ghé thai, loại cảm giác này là ở huyền môn không cảm giác được, điều này làm cho hắn rất hưng phấn, có muốn dung nhập vào Trung vực vòng tròn xung động. Bởi vì hắn vòng tròn là chân vũ đại lục xa nhân tài ưu tú hình thành. Nếu như đứng lại ở cái vòng này trên, La Thành cảm thấy viên mãn. Chật, La Thành tìm được một người mặc linh khí sư công hội đồng phục thiếu nữ trước người. Nữ nhân kia thấy hắn đi tới, lộ ra chiêu bài thức mỉm cười, nhiệt tình nói, có cái gì có thể giúp ngươi không? Khu khu, ta không có nói Trung vực lời, đang học. La Thành không được tự nhiên dùng Trung vực lời trả lời đối phương. Câu này hay là Niếp Tiểu Thiến dạy cho hắn? Bác vực. Thiếu nữ ngẩn người, sau đó quan sát La Thành liếc mắt, thử dò hỏi. La Thành kinh ngạc nhìn đối phương, không ngờ tới tuổi quá trẻ, nhãn lực dáng vẻ như vậy xuất sắc. Có cái gì có thể giúp ngươi không? Thiếu nữ dùng lưu loát Bắc Thương lời lặp lại một lần. Ta muốn chế tạo nhất kiện linh khí, các ngươi cái này có chế tạo phòng đi. La Thành nghe nói như thế, yên tâm lại. Các hạ là linh khí sư. Thiếu nữ có chút kinh ngạc, xưng hô cũng thay đổi. Đúng vậy. Các hạ, ngươi hẳn không phải là chúng ta công hội linh khí sư đi. Nếu như ngươi muốn sử dụng chế tạo phòng mà nói, cần tiền trả chính mình chế tạo linh khí giá trị 5% trả thù lao. Nếu như ngươi ngay công hội nơi này bán ra lời, không thu trả thù lao, nhưng muốn 5% trích phần trăm. Thiếu nữ nhanh nhẹn nói. Hiển nhiên đến cho thuê chế tạo phòng không ít người, nàng đã thấy nhưng không thể trách. Trong thời gian ngắn có thể bán rồi chứ? La Thành có chút đoán chừng, hắn hiện tại cũng không quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Đương nhiên không thành vấn đề, An Nhạc Thành phụ cận có huyền môn, thiên hưng giáo, huyết kiếm tông chờ đại môn phái, bọn họ môn hạ đệ tử thường xuyên đến cái này. Thiếu nữ nói ra, vậy là tốt rồi, mang ta đi chế tạo phòng đi. Bên này mời, ta là thanh niên, có vấn đề gì có thể tìm ta? Thanh niên vừa nói, một bên mang theo La Thành đi tới công hội phía sau, nơi này có một loạt thanh thạch xây thành nhà cửa, bề ngoài nhìn qua thập phần đơn sơ, nhưng bên trong khoảng trời riêng, rất nhiều công cụ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nói thí dụ như điêu khắc linh bàn, muốn ở nho nhỏ linh bàn, là một thập phần tinh tế sống, cho nên sẽ có tương tự với kính lúc đồ đạc, chân vũ đại lục xưng là thiên kính. Nơi này thiên kính lại là màu xanh nhạt, thân bất nhị đã từng nói, thiên kính màu sắc trọng yếu phi thường. Màu xanh nhạt thiên cảnh có thể liếc mắt nhìn ra linh bản chế tạo quá trình. Trừ cái đó ra, còn có linh khí sư chuyên dụng cái bao tay, đội loại này cái bao tay, đầu ngón tay có thể xuất hiện tóc đen, ở linh bản ra thao trường là. Đây là đang Bắc Thương vực có rất ít, La Thành chế tạo địa cấp linh khí thời điểm, linh bản thao tác hoàn toàn dựa vào hai tay. Bất quá, cái này linh bản chỉ có thể chế tạo địa cấp dưới linh khí đi. La Thành chợt phát hiện cái gì, cau mày hỏi. Đây là chế tạo phòng đồ dự bị linh bản, cho nên. Lẽ nào các hạ là muốn chế tạo địa cấp linh khí sao? Thanh niên bản năng mở miệng giải thích, nhưng nói được một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, vô cùng khiếp sợ nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi cho là ta chỉ có thể chế tạo phàm phẩm linh khí sao? La Thành hỏi. Không có, không có, chủ yếu là các hạ tuổi tác. Thanh niên liền vội vàng lắc đầu, rất sợ sẽ chọc cho buồn bực đến La Thành. Yên tâm đi, ta muốn chế tạo không phải là địa cấp linh khí. Như vậy a? Thanh niên lộ ra đương nhiên vẻ mặt, cảm thấy La Thành mới vừa rồi là trêu đùa nàng. Ta chế tạo là thiên cấp linh khí. Ai biết La Thành thoại phong nhất chuyển, nói ra một câu triệt để cho nàng há hốc mồm mà nói đến. Các hạ, vui đùa không phải như vậy mở. Thanh niên phản ứng kịp sau, thở dài một chút sức lực, trong lòng có chút phản cảm La Thành hành động như vậy. Không phải là vui đùa. La Thành chăm chú nói ra, ta dùng sinh tử cảnh thực lực bảo đảm. Lời này vừa rơi xuống, La Thành không hề che giấu bản thân tu vi, sinh tử cảnh khí thế của quần quần tới. Tiền bối. Thanh niên lại là cả kinh, sau đó dùng tôn sưng, trên mặt không dám có chút không nhịn được. Hiện tại có thể tin tưởng ta đi. La Thành cười nói. Xin mời đi theo ta. Mặc kệ La Thành có đúng hay không thiên cấp linh khí, thanh niên cũng không dám mạo phạm sinh tử cảnh. Đem hắn tới mặt khác một gian rộng chế tạo phòng, cấp bậc rõ ràng nếu so với ban nãy một gian cao. Có thể. La Thành hài lòng gật đầu. Tiền bối còn có cái gì phân phó sao? Thanh niên hỏi. Tương lai 10 ngày ta đều phải ở chỗ này, nhưng không một mực, không có có chuyện trọng yếu gì, đừng tới quấy rối. La Thành nói ra. Tốt. Thanh niên thức thời rời khỏi chế tạo phòng, cũng vì La Thành đóng cửa cho kỹ. Thật là kỳ quái a. Thanh niên ở đi bẩm báo bản thân cấp trên đường, nhịn không được nỉ non một câu, ở La Thành bại lộ cảnh giới một khắc kia, nàng cho rằng La Thành là cái loại này tận lực đem bên ngoài bảo trì ở mười mấy tuổi, trên thực tế đã mấy chục tuổi người. Nhưng nàng len lén quan sát, lại cảm thấy La Thành bất quá giống. Bởi vì vô luận như thế nào cải biến bên ngoài, cũng sẽ khiến người ta lòi cảm giác, theo ánh mắt cùng với cho người khí thế có thể phân biệt ra được. Cho nên thanh niên cảm giác La Thành thực sự chỉ có mười mấy tuổi. Vấn đề là, như vậy trẻ tuổi sinh tử cảnh, ở trung vực đều thập phần ít có, đến từ Bắc Thương vực người lại làm sao có thể. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Thanh niên như vậy an ủi mình. Chương 1100, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Mấy ngày kế tiếp, tà tu vẫn là không có tin tức, La Thành đã không ôm hy vọng, cho rằng cái này tà tu nhất định là nghe được tiếng gió thổi chạy. Đổi. Đó cũng không phải bị nhục sau tìm cho mình mượn cớ, chủ yếu là La Thành cảm thấy cái này tà tu đã ở An Nhạc Thành làm ác một tháng, trong lúc cũng có người tới nơi này nắm hắn, tuy rằng tránh khỏi, nhưng một khi làm cho nhận thấy được quy luật, chắc chắn sẽ không bí quá hóa liều. Dù sao cái này An Nhạc Thành cũng không phải là có cái gì mỏ vàng, là một cái thai âm bổ dương tà tu, hoàn toàn không cần phải tiếp tục ở tại chỗ này. Cho nên La Thành trong tâm suy nghĩ đặt ở linh khí phía trên. Bởi vì công hội công cụ xuất sắc, hao phí thời gian so mong muốn rút ngắn một nửa. Hắn đã chế tạo xuất nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí, còn kém nhất kiện thiên cấp linh khí. Cái này hai kiện linh khí nếu là thuận lợi bán ra, sẽ thu được đại lượng nguyên thạch, nhưng nhìn lại sinh tử cảnh muốn tiêu hao hết tài nguyên, cũng bất quá là như muối bỏ biển, huống hồ La Thành không chỉ một người, còn có Niếp Tiểu Thiến cũng cần chiếu cố. Dù cho thiên tư chắc việt, không có tài nguyên cung cấp, vậy thì thật là đúng dịp làm khó không bột đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. La Thành cảm thán nói. Mỗi bên thế lực lớn đều nguyện ý hỗ trợ thiên tài, nhưng thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, thiên tài lớn lên sau, liền cần cho thế lực bán mạng, cho nên gia nhập môn phái ngược lại La Thành loại người này lựa chọn tốt nhất. Mặc dù môn phái đệ tử hơn 1.000, tài nguyên phân tán, nhưng chỉ có biểu hiện ra đầy đủ ưu tú, còn thu được tương ứng khen thưởng. Huyền môn khen thưởng chính là tinh trị. Nói thí dụ như An Nhạc Thành tà tu, dù cho La Thành hoàn thành nhiệm vụ, huyền môn cũng sẽ không được an bình vui thành tốt hơn ở trong, mà huyền môn lại cấp cho La Thành trên 100 điểm tinh trị. Như đã nói qua, ở La Thành chế tạo linh khí trong khoảng thời gian này, Niếp Tiểu Thiến một mực truy tra tà tu hạ lạc. Thông qua vụn vặt phiến diện tin tức, Niếp Tiểu Thiến tổng kết ra một phần tình báo. Cái này tà tu thực lực thần hồn cảnh thất trọng thiên chứng đó, cao vóc dáng, nhưng thể hình hơi gầy, không biết sử dụng biện pháp gì, đem thụ hại nữ tử nhất thân tu vi chiếm làm của mình. Nhưng mà, trừ cái đó ra, Niếp Tiểu Thiến hay là hoàn toàn không biết gì cả. Cô nương, ngươi cũng là vì tà tu tới sao? Chính đáng Niếp Tiểu Thiến cảm thấy khí ổn thỏa thời điểm, vài cái tuổi còn trẻ nam nữ xuất hiện ở trước mặt nàng, an mặc thống nhất phi phong dưới là các loại khôi giáp, nhìn qua huy vũ vô cùng. Nói chuyện thanh niên nhất xuất chúng, có thể theo khí thế phán đoán là mấy người này trung tâm. Niếp Tiểu Thiến có cái thói quen, ở nhìn thấy cái khác nam tử thời điểm, không thích đem La Thành cầm đến so sánh, đến bây giờ còn không có phát hiện có so La Thành xuất sắc nam tử. Đây cũng không phải nói La Thành anh tuấn vô cùng, mà là La Thành cho người cảm giác, ban đầu nhìn qua như gió xuân, nhưng mà tiếp xúc sau sẽ phát hiện dáng tươi cười bất đồng một mặt. Trước mắt người thanh niên này ngũ quan ngay ngắn, mày kiếm mắt sáng, có thể nói là một cái mỹ nam tử, nhất là khi mỉm cười, mị lực 10 phần, thậm chí vóc người so La Thành còn cao lớn hơn, nhưng Niếp Tiểu Thiến cảm thấy vẫn là không như La Thành. Đúng vậy. Những thứ này biến hóa trong lòng Niếp Tiểu Thiến không có biểu hiện ra ngoài, biểu hiện ra rất yên bình trả lời đối phương. Thật tốt quá, chúng ta là Thanh Long Hội, cũng là vì cái này tà tu tới. Thanh niên kích động nói. Thanh Long Hội. Niếp Tiểu Thiến trong lòng cả kinh, đây chính là cùng La Thành có cựu oán thế lực A. Nàng vốn là muốn lập tức rời đi, nhưng lại sợ trái lại khiến cho đối phương chú ý, chần chờ một hồi, mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm. Thanh Long Hội cách nơi này cách xa nhau khá xa, làm sao có thể tới nơi này? An Nhạc Thành không có khả năng chạy xa như thế đi tìm Thanh Long Hội đi. Cô nương thật là băng tuyết thông minh, theo lý mà nói, chúng ta là sẽ không tới nơi này, cũng sẽ không đối phó tà tu, ta là vì muội muội ta tới. Thanh niên phun ra, trong mắt xẹt qua một tia thương cảm cùng lo lắng, nói ra, muội muội ta nhận thức Huyết Kiếm Tông một cái đệ tử, chạy đến tìm hắn gặp nhau. Mà Huyết Kiếm Tông có cái này tà tu nhiệm vụ, vì vậy Huyết Kiếm Tông đệ tử liền mang theo muội muội ta đến An Nhạc Thành truy tra, kết quả không thu hoạch được gì, nhưng sau, muội muội ta mất tích. A. Niếp Tiểu Thiến kìm lòng không đậu kêu thành tiếng, gặp bộ dáng của đối phương, trong lòng cảm thấy đồng tình, nói ra, cái kia Huyết Kiếm Tông đệ tử đâu? Hắn nói cùng muội muội ta rời khỏi An Nhạc Thành sau, ở bên ngoài đợi cả đêm, ngày thứ hai lên. Muội muội ta đã không thấy tăm hơi, hắn còn tưởng rằng muội muội ta đi không từ giã. Thanh niên bất đắc dĩ nói ra. Gờ hờ thăm để đọc chuyện. Vậy các ngươi đây là? Chúng ta quan sát ngươi mấy ngày nay đều đang điều tra cái này tà tu, nghĩ đến có tin tức gì, lúc này mới đến gặp lại, mạo muội quấy rối, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Thanh niên nói ra. Thật xin lỗi, ta không giúp được các ngươi, ngoại trừ một số ta cũng không biết có hữu dụng hay không tin tức. Ta vô pháp xác định cái này tà tu còn ở đó hay không trong thành. Niếp Tiểu Thiến tiếc nuối nói. Không có việc gì. Nghe vậy, thanh niên không che giấu được thất vọng, nhưng vẫn là hướng Niếp Tiểu Thiến nặn ra một cái mỉm cười, cùng phía sau liên can thất vọng Thanh Long Hội đệ tử rời khỏi. Chờ một chút. Niếp Tiểu Thiến thấy hắn người này nho nhã lễ độ, vừa đồng tình hắn mất đi muội muội, ở tâm không đành lòng, muốn giúp hắn. Làm sao? Chẳng lẽ cô nương có biện pháp không? Thanh niên xoay người lại, giống như là bắt lại hy vọng cuối cùng, cấp thiết hỏi. Vị hôn phu ta có năng lực bắt được cái này tà tu, nhưng hắn tâm tư không ở nơi này phía trên, cho nên không có tận lực, nhưng nếu như hắn xuất thủ, vẫn là có hy vọng. Niếp Tiểu Thiến nói dĩ nhiên là La Thành, nàng biết La Thành tuyệt đỉnh thông minh, nhưng bởi vì không xác định tà tu còn ở đó hay không An Nhạc Thành, không muốn uổng phí thời gian. Vì vậy đã đem tâm tư đặt ở chế tạo linh khí phía trên. Niếp Tiểu Thiến đêm qua còn đoán giận qua, La Thành nói như vậy, nếu như tà tu vẫn còn ở An Nhạc Thành, ta đương nhiên là có biện pháp, nhưng vấn đề cũng không quá quan tâm xác định, trừ phi xuất hiện tân bị người hại. Nhưng Niếp Tiểu Thiến cảm thấy có nhất định phải đề phòng còn hơn chữa cháy, nhưng La Thành bất quá nguyện ý, hai người còn náo loạn mâu thuẫn. Thật vậy chăng? Có thể hay không dẫn ta đi gặp ngươi vị hôn phu? Ta tự mình cầu hắn. thanh niên nói ra. Nhưng mà hắn người phía sau có hoài nghi, một nữ nhân ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói cái này cái gì, nhưng thanh niên chỉ là nhíu nhíu mày, vẫn như cũ kỳ vọng nhìn Niếp Tiểu Thiến. Có thể là có thể, nhưng các ngươi đem phi phong khởi, hơn nữa đừng bảo là mình là Thanh Long hội người. Niếp Tiểu Thiến có chút khó khăn nói. Đây là vì sao? Thanh niên còn chưa lên tiếng, nữ nhân đứng dậy, nàng phi phong dưới là đen thủi tỏa sáng gõ nhịp giáp, trên ngực còn nạm có một đóa nở rộ hoa hồng, nghe được Niếp Tiểu Thiến mà nói phi thường bất mãn. Tú tú, không được làm càn. Thanh niên la dậy một tiếng, nói ra, cô nương, ngươi không lấy làm phiền lòng, ngươi vị hôn phu có đúng hay không cùng ta Thanh Long hội có hiểu lầm. Nếu như Thanh Long hội có lỗi trước, ta có thể đại biểu Thanh Long hội hướng hắn nói xin lỗi. Ngươi ở đây Thanh Long hội địa vị rất cao sao. Niếp Tiểu Thiến nghe hắn nói như vậy, càng thêm do dự. Hoắc Tử Mặc là chúng ta Thanh Long hội. Được kêu là tú tú nữ tử đắc ý nói. Được rồi. Hoắc Tử Mặc ngắt lời nói, cô nương, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ngươi vị hôn phu hỗ trợ, ta có thể đại biểu Thanh Long hội hướng hắn nói xin lỗi, tốt nhất có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tiêu tan hiểm khích lúc trước làm sao có thể? Niếp Tiểu Thiến ở trong lòng thầm nghĩ. Vô luận như thế nào, xin lỗi không cần, chỉ cần ngươi không nói mình là Thanh Long hội người là được, ghi nhớ kỹ điểm ấy là được.